Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1443. Chặn lại rồi. Mắt thấy cái kia kinh thiên sóng lớn thúc đẩy mà đến, tại sóng lớn trước mặt có thể nói là không người có thể ngăn, cũng căn bản liền không ngăn được. Mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi hồi hái dùng dạng gì phương pháp xử lý. Đoán chừng hắn tối đa cũng chính là giết một ít hải yêu mà thôi. Hiện tại cũng không ai có thể biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Hoa Hưng Đế Quốc đám cấp cao cũng đều chú ý tới đây việc này. Mọi người đồng dạng không biết Vương Tiểu Phi hồi là một loại gì dạng cách làm. Hiện tại phương Tây bờ biển đã bị sóng lớn công hãm. Cái kia sóng lớn đang tải hướng về phương Tây các nơi thúc đẩy. Rất rõ ràng, phương Tây đã không được. Bây giờ đối với ở mọi người tới nói, chỉ có Đông Phương nơi này. Nhưng là, không có ai cho rằng Đông Phương cũng có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao cái kia sóng biển quá lớn, lớn đến mức không ai có thể nhận định chống đỡ được. Lúc này, Vương Tiểu Phi đã là từ máy bay thượng đứng lên. Trực tiếp bên trong, mọi người đều thấy được đứng lên Vương Tiểu Phi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi cầm trong tay một cái bộ điều khiển từ xa nhẫn một cái lúc. Đông phương bờ biển các nơi trong giây lát liền truyền đến từng trận năng lượng chấn động. Sau đó ngoài dự đoán chính là một tòa cao lớn vô cùng năng lượng tường từ trong biển bỗng dưng bay lên. A, nhìn thấy tình huống này đám người toàn bộ đều kinh hãi, chưa từng có nghĩ tới năng lượng vẫn có thể hình thành như vậy thực thể. Phóng tầm mắt nhìn cái kia một đạo năng lượng tường xông thẳng tới chân trời. Liền ở năng lượng tường bốc lên lúc cái kia mạnh mẽ sóng biển đã là xông đến nơi này. Oanh! Coi như là trực tiếp bên trong, mọi người cũng có thể nghe thấy kinh thiên tiếng va chạm. Sau đó liền rõ ràng cảm giác được tất cả thiên địa đều tại đổ nát bình thường. Xong! Mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là lớn sóng khẳng định đem cái kia đảo năng lượng tường xông đổ. Nhưng là! Theo tiếng nổ kia truyền đến, mọi người lại nhìn lúc đi. Một mắt nhìn tới dĩ nhiên là năng lượng tường sừng sững mà đứng. Thủy nhìn mọi người nhận định không thể ngăn cản sóng lớn lúc. Tất cả đầu sóng đã là rút lui mà đi. Oanh! Lại là một tiếng va chạm truyền đến đảo thứ hai to lớn hơn sóng lớn lại đánh vào năng lượng trên tường. Lần này đâu này? Mọi người chính đang kinh hoàng thời gian. Chỉ thấy năng lượng đó tường vẫn cứ không có bất kỳ vấn đề gì đứng ở đó. Phóng tầm mắt nhìn. Sóng lớn từng đạo tấn công tới. Tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức ấp. Nhưng là rất rõ ràng, cái kia thế tới mãnh liệt sóng lớn đã không được. Chính đang yếu bớt sức mạnh của nó. Chặn lại rồi, chặn lại rồi. Đông phương đám người từng cái kích động không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Vốn là cho rằng phương Tây ra một cái o xem Tây mới là cường đại nhất. Nhưng là, đến nơi này lúc mới phát hiện, chân chính mạnh mẽ dĩ nhiên là Đông Phương. Lại nhìn phương Tây lúc, từng cái quốc gia từ lâu lõm xuống. Cái kia mạnh nhất diều hâu nước, hiện tại đã sớm bị biển rộng công hãm. Những kia nhận định Tây mới có thể người còn sống đều không ngoại lệ toàn bộ chết đi. Sống, Đông Phương đám người lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra là một loại kính nể tình. Bọn hắn biết, chính là một nhân tài như vậy đem bọn họ từ trong tử vong cứu trở về. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là giật mình phát hiện mình thiện năng xảy ra một cái biến hóa to lớn. Đầu tiên là rất nhiều thiện năng mất đi. Tùy theo lại là nhanh chóng bổ sung. Bây giờ thiện năng dĩ nhiên đã thì không cách nào lại thu nạp. Từ lâu bão hòa, không chỉ có là thiện năng, tín ngưỡng năng lượng lúc này cũng là đồng dạng bão hòa. Cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng đem Vương Tiểu Phi tất cả bao vây ở bên trong. Không chỉ có là như vậy, từng mảng lá xanh lúc này hoàn toàn mọc ra. Đặc biệt là 10.000 mảnh lá xanh đã là hoàn thành. Bất quá, tuy rằng thành tựu điểm đã là đạt đến. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại cũng không có loại này lập tức liền rời đi cảm giác. Lại nhìn những kia lá xanh lúc. Từ phía dưới bắt đầu từng mảng đang tải biến thành màu đỏ. Đây là một loại toàn bộ thay đổi mới chứ. Lại nhìn cây kia lúc cây cũng trở thành màu đỏ. Đây là một loại rất kỳ quái thay đổi chứ. Thành tựu điểm lúc này vẫn cứ hướng về Zuji mặt mà đi. Những kia lá xanh cũng tại không ngừng mà thay đổi màu sắc. Thành tựu của mình điểm thu được xa cao hơn nhiều người bình thường, hiện tại đến là không vội rời khỏi. Đúng lúc này, chỉ thấy phương Tây cái kia yêu tiên bàng phái cười ha ha một tiếng. Lần này công kích sau đó đối với hải tộc tới nói đạt được thành quả là kinh người. Hắn cũng thu thập đầy thành tựu điểm. Đứng ở một cái máy bay thượng. Tất cả thân thể đã là biến mất. Bàng phái rời đi. Phương Tây nước biển thối lui. Tất cả lục địa hiển lộ ra. Bất quá. Nơi đó đã là thành khu không người. Lại nhìn đông phương. Mặc dù không có dường như bàng phái như thế lấy được to lớn thành quả. Cái kia yêu tiên vẫn là cười to lên. Đảo quốc tiêu diệt, một ít đảo quốc diệt đi, hắn đồng dạng thu thập đủ rồi thành tựu điểm. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Cái kia yêu tiên cũng không hề lập tức biến mất, mà là đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi nhìn xem đồng dạng đứng ở máy bay đâu cái này yêu tiên nói. Không, sai. Rất tốt, không nghĩ tới nhân tộc còn có như ngươi vậy một cường giả, chúng ta tiên giới gặp lại. Nói xong lời này lúc cái này yêu tiên cũng thân hình biến mất. Sóng biển đang nhanh chóng thối lui từng mảng thổ địa lộ ra. Hoa Hưng đế quốc mọi người lúc này cũng có chút choáng váng. Bọn hắn đột nhiên phát hiện xuất hiện tại mạnh nhất trên thế giới quốc gia dĩ nhiên biến mất rồi. Một ít nguyên lai còn kêu gào quốc gia cũng đã biến mất. Đặc biệt là Đông Nam Á những quốc gia kia. Xuất hiện ở một cách đều không thấy được. Cái kia đảo năng lượng khổng lồ tường chính đang chậm chậm hạ xuống. Sau đó tất cả bờ biển một lần nữa hiện ra. Đối với Hoa Hưng đế quốc tới nói, phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện gì tựa như. Vương Tiểu Phi lúc này khẽ mỉm cười, khống chế lấy máy bay đắt là về tới hòn đảo bên trên. Chuyện lần này đối với Vương Tiểu Phi tới nói, thu hoạch đương nhiên là to lớn. Phóng tầm mắt nhìn, chỉnh khỏa cây biến thành màu đỏ. Đó là một loại phóng tầm mắt nhìn là có thể hấp dẫn người màu đỏ. Tươi đẹp xinh đẹp. Ở này cây hoàn toàn biến thành màu đỏ lúc. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện trên cây đang tại có một đóa hoa yếu mở ra. Thật sự cùng mọi người không giống a. Nhìn thấy chính mình cái kia đan trong biển biến hóa lúc. Vương Tiểu Phi liền biết mình lại đi lên một cái cùng o xem bọn hắn hoàn toàn con đường khác. Lúc này. Những kia vốn là không cách nào thu nạp năng lượng lần nữa hướng về cái kia cây bên trong mà đi. Các loại năng lượng tụ tập chung một chỗ sau hóa thành từng cái thành tựu điểm. Sau đó những này thành tựu điểm liền hướng về cái kia đóa hoa bao mà đi. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia đang tại nở hoa tình huống. Trong lòng cũng là kích động. Chính mình thành tựu như vậy phương thức liền hoàn toàn khác với bình thường. Bất quá, Vương Tiểu Phi phát hiện xuất hiện tại tình huống của mình lại xuất hiện vấn đề đạo duyên rõ ràng không đủ. Nếu như không có đầy đủ đạo duyên, Vương Tiểu Phi liền không cách nào để cho chính mình chân chính tiên cách tụ tập. O xem bọn hắn tiên cách ngưng tụ kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn. Sau đó lại đem thành tựu điểm dẫn sắt một cách liền có thể tiên cách ngưng tụ thành công. Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng không phải như vậy. Vương Tiểu Phi cần có thành tựu điểm cũng quá nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01444 Thế Giới Mới. Sóng qua về sau thế giới thay đổi hoàn toàn dáng vẻ. Kim Chí Sương lúc này kích động bấm Vương Tiểu Phi điện thoại. Điện thoại một trận Kim Chí Sương liền vội vàng nói. Vương Tiểu Phi đồng chí, không biết ngươi đối với hiện tại thế giới tình huống là cái dạng gì thái độ? Vương Tiểu Phi nói. Ta không có gì thái độ. Vương Tiểu Phi đồng chí. Ngươi bây giờ đối cho thế giới tới nói chính là đỉnh cấp tồn tại. Ngươi không lên tiếng lúc. Không người nào dám làm bất cứ chuyện gì. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ thật sự chính là như vậy. Mặt quay về phía mình cái này tuyệt đối cường giả. Coi như là còn sống sót phương Bắc cái kia cường quốc cũng không dám sằng bậy. Đoán chừng mọi người đều đang nhìn mình. Vương Tiểu Phi đồng chí. Hiện tại kinh qua đế quốc nghiên cứu, ngươi đem lấy tư cách ta Hoa Hưng đế quốc lãnh tụ tinh thần, được hưởng cùng bệ hạ vậy quyền uy. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này sự tình căn bản cũng không có lưu ý, nói ra. Nhiều như vậy địa phương trống không, những đất kia không thể để cho không. Ta Hoa Hưng đế quốc là mạnh mẽ quốc gia, các ngươi hẳn là đi đem những thổ địa đó thu về quốc hữu. Kim Chí Xương muốn chính là Vương Tiểu Phi câu nói này. Nếu như không có Vương Tiểu Phi bày mưu đặt kế, bọn hắn thật sự không dám sằng bậy. Đã nhận được Vương Tiểu Phi chỉ thị sau đó, Kim Chí Xương cúp điện thoại tại tựu đối một ít lão nhân nói. Hắn đồng ý chúng ta chiếm cứ những địa phương kia rồi. Mọi người trong đôi mắt lộ ra chính là sự kích động. Phải biết nếu như chiếm cứ lớn như vậy một vùng, sau đó Hoa Hưng đế quốc cương vực chính là lớn nhất, gần như là chiếm cứ cả viên tinh cầu. Ngẫm lại tình huống trước kia, Hoa Hưng đế quốc nội ưu ngoại hoạn nghiêm trọng như vậy, hiện tại được rồi, có Vương Tiểu Phi tồn tại, căn bản cũng không có bất cứ người nào có can đảm sằng bậy. Lúc này Bắc Băng nước khu vực hạt tâm bên trong, Tổng thống biểu hiện ngưng trọng nhìn về phía mọi người nói. Mọi người nói đi, hiện tại chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Trước đây có diều hâu nước tồn tại, còn có một ít tiểu quốc quấy rối. Hoa Hưng đế quốc nội ưu ngoại hoạn vô cùng nghiêm trọng, bất cứ lúc nào có diệt quốc có thể. Hiện tại được rồi, ra một cái Vương Tiểu Phi nhân vật như vậy, bọn hắn các loại vấn đề đều đã biến mất. Xuất hiện tại quân đội của bọn hắn đang tại chiếm lãnh đạo những kia trốn không người, mà chúng ta lại căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tình huống bây giờ đã rõ ràng, chúng ta yếu, bọn hắn phát triển lời nói, đoán chừng liền sẽ chiếm đoạt quốc gia chúng ta. Việc này đích thật là một vấn đề nghiêm trọng, tâm tình của mọi người đều cũng không phải quá tốt. Một cái quan chức nói, kỳ thực ta cảm giác mọi người vẫn là cao xem Vương Tiểu Phi rồi. Nói thế nào? Ta chăm chú nghiên cứu một cái Vương Tiểu Phi tình huống. Hắn biểu hiện ra năng lực chính là phát minh. Một cái chính là phát minh sóng âm khí. Vật này đánh lén vẫn được, chân chính dùng để công kích lúc, chỉ cần có chỗ phòng hộ sẽ không có tác dụng quá lớn. Còn có chính là hắn phát minh súng laser. Đây thật là một cái phi thường thứ lợi hại. Thế nhưng, hắn cũng là chỉ là phát minh mà thôi. Một cái khác quan chức cũng hiểu ra nói. Đúng vậy, coi như là chặn lại rồi những kia sóng lớn hành vi, không ngoài cũng chính là hắn phát minh một cái năng lượng tường mà thôi. Đúng, sự cường đại của hắn ngay tại ở phát minh của hắn. Ngoại trừ phát minh, bản thân hắn hẳn là cũng không phải quá mạnh. Nếu như chúng ta chọn dùng thủ đoạn đặc biệt giết chết hắn nữa nha. Đúng vậy, thốt ra lời này, mọi người phảng phất tư duy lập tức mở ra tựa như. Nếu như có thể đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt, như vậy Hoa Hưng đế quốc liền không còn là cường đại như vậy. Quân đội tướng quân lớn tiếng nói, chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu mạnh mẽ vũ khí nguyên tử, hiện tại đã thành công, hoàn toàn không cần sợ Vương Tiểu Phi. Ý kiến của ta chính là thăm dò một cách Vương Tiểu Phi, phái ra quân đội của chúng ta đi tranh cướp đảo quốc chi địa, nhìn xem Vương Tiểu Phi sẽ có dạng gì thái độ. Nếu như có thể đem hắn dẫn tới một chỗ nào đó, chúng ta lại khởi động vụ nổ hạt nhân lời nói, mặt hắn mạnh hơn cũng chỉ có thể là một con đường chết. Giết chết Vương Tiểu Phi liền đánh rớt Hoa Hưng nước kiêu ngạo. Mọi người nhằm vào Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nghiên cứu lên. Chúng ta Bắc Cực bộ đội đặc chủng lập tức phái đi ra. Nếu như có thể một lần đánh giết Vương Tiểu Phi, cái kia liền chuyện gì cũng giải quyết. Đúng vậy, dùng bộ đội đặc chủng giết chết hắn. Mọi người rất nhanh sẽ thương nghĩ ra mấy bộ phương án. Bọn hắn cũng không biết là Vương Tiểu Phi trí não quá cường đại. Bọn hắn ở nơi này mở hội lúc nói nội dung trước tiên đã bị trí não đạt được, sau đó liền truyền đến Vương Tiểu Phi nơi đó. Đã nhận được tường Bắc Băng nước muốn đối phó tin tức của mình, sau đó Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Bắc Băng nước người lại làm sao biết mình tình huống? Vũ khí hạt nhân là mạnh mẽ, cái kia cũng chỉ là đối với người bình thường thể mà nói. Đối với mình đến nói thật liền không đáng chú ý rồi. Bộ đội đặc chủng, kia đối với Vương Tiểu Phi cũng chỉ là một cái chuyện cười mà thôi. Chính mình chế tạo ra những người máy kia người nào không là vượt qua bộ đội đặc chủng sức chiến đấu. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự không cần làm chuyện gì, ngồi xếp bằng ở trong nhà đều đang tăng trưởng thành tựu điểm. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến chính mình cần có thành tựu điểm sẽ là khổng lồ như vậy. Hiện tại đã là so với Ozem bọn hắn nhiều vô số lần thành tựu có một chút đến. Vương Tiểu Phi cái kia trong biển đan hoa mới bắt đầu mở ra. Đây là một đóa màu tím hoa, là một loại Vương Tiểu Phi xưa nay đều chưa từng nhìn thấy hoa. Phóng tầm mắt nhìn, đóa hoa này đúng là khiến người ta kinh diễm. Đẹp đến đủ để đem người hồn phách đều thu nạp mà đi. Nếu không phải Vương Tiểu Phi bản thân liền là thần thức cường đại người. Đặc biệt là cây này là thuộc về Vương Tiểu Phi. Hồn phách từ lâu rời đi. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi lần nữa khắp nơi các địa phương đi thu thập đạo duyên năng lượng. Từ khi Vương Tiểu Phi danh dự tăng nhiều sau đó Vương Tiểu Phi cũng làm người ta tại rất nhiều địa phương thiết trí từng tòa của mình pho tượng. Đương nhiên, trong bóng tối hắn đi qua đem một cái thu thập chỉ cũng thiết trí được rồi. Bên trong có thể thu thập các loại năng lượng, đặc biệt là thu thập được đạo duyên năng lượng. Cũng thật sự có chút kỳ quái, một giới này thân thể bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có đạo duyên năng lượng. Những năng lượng này có thể qua trận pháp tác dụng liền sẽ dẫn dắt một nhóm đi tới năng lượng trong ao. Đem năng lượng trong ao đạo duyên thu lấy. Sau đó đưa vào đan biển cùng hắn năng lượng của nó phối hợp sau đó cuồn cuộn không ngừng thành tựu điểm liền xuất hiện rồi. Sau đó tiến vào đã đến hoa bên trong. Hoa nở một trận sau đó đang thu nạp rất nhiều thành tựu điểm, Vương Tiểu Phi liền phát hiện hoa cũng đang biến mất. Bắt đầu, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, hiện tại chính là ngưng tụ tiên cách lúc. Chỉ là mình viên này tiên cách nhưng liền không phải bình thường tiên cách rồi. Thủ trưởng, chúng ta vừa vặn nhận được tin tức. Bắc băng nước người Mỹ muốn đối phó cho ngươi. Có cần hay không chúng ta phái ra một ít bộ đội đặc chủng đến tiến hành bảo vệ. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói, các ngươi yên tâm, không chuyện ghê gớm gì, không phải là mấy cái bộ đội đặc chủng mà thôi, ta chỗ này có thể giải quyết. Kim Chí Sương cũng chính là thông báo một chút tin tức, nhìn thấy Vương Tiểu Phi có chuẩn bị sau liền không nói gì nữa. Hắn biết Vương Tiểu Phi là một cái cường đại đến thái quá người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01445, cho các ngươi cơ hội. Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ tới một cách càng nhiều hơn thu được đạo duyên phương pháp xử lý. Bắc băng nước người không phải muốn đánh giết chính mình sao? Vậy thì chủ động đưa lên để cho bọn họ tiến hành công kích được rồi. Nếu như nói Hoa Hưng đế quốc trên thân người đạo duyên Vương Tiểu Phi trả bao nhiêu có chút ngượng ngùng thu được lời nói. Đối với thu được Bắc băng người trong nước đảo duyên Vương Tiểu Phi liền không có quá nhiều ý nghĩ. Vương Tiểu Phi ngồi máy bay rất nhanh liền đi tới Bắc băng nước biên cảnh. Sau đó trên không trung trực tiếp rót khởi động sóng âm khí. Theo phi hành khí hạ thấp, sóng âm khí đi tới, nơi đó một sư đoàn cấp binh doanh lập tức liền tê liệt. Rơi xuống máy bay. Vương Tiểu Phi một bên hướng về bên trong đi đến lúc. Một bên tựu đối những kia ngã xuống đất người tiến hành đạo duyên thu thập. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi thuận tiện liền đem ý thức của bọn họ cũng tiến hành rồi sửa chữa. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi vẫn là từng cách làm. Quá rồi một trận. Hắn cũng cảm giác được tốc độ như vậy quá chậm. Bất quá. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều thủ đoạn. Cũng chỉ có thể là chậm như vậy chậm làm việc. Cũng may theo một số người khống chế. Những quân nhân này giúp đỡ Vương Tiểu Phi đều không ngừng đem người khiêng đến. Sau đó do Vương Tiểu Phi tiến hành rồi đạo duyên thu thập cùng ý thức sửa chữa. Khống chế người cũng càng ngày càng nhiều. Ngồi ở trong quân doanh, Vương Tiểu Phi tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn. Kỳ quái! Vương Tiểu Phi càng là đang thu thập đạo duyên thời điểm thì càng là cảm thấy kỳ quái. Người nơi này trong cơ thể đều có được không ít đạo duyên. Cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là làm sao có. Lại nói Vương Tiểu Phi ở nơi này thu tập đạo duyên thời điểm. Bắc cực nước cao tầng cũng phát hiện cái này trại lính tình huống. Lúc bắt đầu là liên lạc không được. Sau đó liên lạc với sau mặc dù đối phương quân quan hay là biểu hiện ra tất cả hành động nghe chỉ huy dáng vẻ. Thế nhưng, bọn hắn lại là phát hiện mình trong bóng tối bày một số người cũng liên lạc không được rồi. Có tình huống xảy ra. Chuyện này lập tức liền động tâm Doi quân đội thượng tầng. Nhưng là bọn hắn đồng dạng cũng không biết đến cùng có dạng gì sự tình phát sinh. Vương Tiểu Phi mới mặc kệ bọn hắn đến cùng là cái dạng gì tình huống. Dù sao bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, hết khả năng nhiều thu thập đạo duyên mới là then chốt. Theo đạo duyên thu thập, Vương Tiểu Phi cái kia trong cơ thể năng lượng khuyết thiếu đạo duyên tình huống cũng đã nhận được thay đổi. Lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền thấy thành tựu của mình điểm lần nữa rất nhiều tạo ra đi ra. Sau đó những này thành tựu điểm hướng về cái kia cây bên trong tiến vào. Càng ngày càng nhiều tiến vào. Vương Tiểu Phi cây kia hiện tại hoàn toàn là màu đỏ. Trong kia màu tím hoa cũng đã thân đi. Sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình đều có một loại cảm giác chấn động. Một loại cảm giác đặc biệt xông lên đầu. Tiên cách đang tại sinh trường. Vương Tiểu Phi thấy rõ ràng đóa hoa kia vọt tới sau đó một cái trái cây đang tại tạo ra đi ra. Sau đó chính là càng nhiều hơn thành tựu điểm hướng về cái kia trái cây bên trong truyền vào. Hơn một vạn người đạo duyên hoàn toàn thu được sau đó Vương Tiểu Phi mang theo nhánh quân đội này hướng về mặt khác một cái quân đội vị trí chạy đi. Lúc này Bắc Băng nước sốt cuộc biết một ít tình huống. Nhìn thấy dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi đem người của bọn hắn khống chế lúc. Từng cái trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên tình. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Làm sao bây giờ? Mọi người đối với Vương Tiểu Phi cũng là có cảnh giác, biết người này tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Hắn nếu đi tới trên địa bàn của chúng ta, vậy hãy để cho hắn có đi mà không có về. Một đại nhân vật nói một câu. Đúng vậy, chỉ có thể là vận dụng chúng ta trọng yếu nhất vũ khí. Theo quân đội cao tầng mệnh lệnh ra đi, một môn cửa hỏa pháo nhắm ngay Vương Tiểu Phi bọn hắn vị trí. Pháo kích. Một tiếng truyền đạt mệnh lệnh sau đó vạn pháo tề oanh. Bọn hắn thậm chí đều không đi quản những bọn họ đó bổn quốc binh sĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, những binh sĩ kia đã là phản bội bọn hắn. Vương Tiểu Phi lúc này đang tải đi tới lúc, đột nhiên trong lòng hơi động. Nhanh chóng liền lấy ra một cái như đồng thanh ba nghi đồ vật. Sau đó dưới sự thao túng, những kia đạn pháo dĩ nhiên một cái chuyển biến. Từ đâu tới liền hướng nơi nào mà đi. Làm đến rất nhanh, chúng nó chuyển hướng mà đi tốc độ cũng rất nhanh. Sau đó thời gian chính là vài chỗ đặt ổ súng địa phương nhận lấy đạn pháo oanh kích. Vương Tiểu Phi lúc này nghĩ chính là nhanh chóng đi đến tiên giới rồi. Đối với tiên giới sự tình, Vương Tiểu Phi cũng có quá nhiều chờ đợi. Cho nên, bây giờ Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý ảnh hưởng. Quân đội mỗi đã đến một chỗ chính là nắm lấy rất nhiều nhân viên. Sau đó Vương Tiểu Phi ở nơi đó liền rất nhiều thu tập đạo duyên. Nhưng là rất nhiều thành tựu điểm tiến vào viên kia trái cây sau đó vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Viên kia thực phảng phất thì sẽ không sinh trưởng tựa như thanh thanh một ít viên. Làm sao cũng chưa trưởng thành bộ dáng. Nhìn thấy trái cây tình huống, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Vật này chỉ có thể do thành tựu điểm tới đề cao. Những biện pháp khác căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại từ hoa hưng nước nơi đó càng nhiều hơn tín ngưỡng năng lượng hiền lành có thể đến. Vương Tiểu Phi chính mình lại tại không ngừng mà thu tập đạo duyên năng lượng. Tự nhiên là không thiếu năng lượng hợp thành. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều biện pháp, thành tựu điểm chỉ có thể là cuồn cuộn không đoạn truyền vào du vi mặt. Vương Tiểu Phi khống chế rất nhiều quân đội từng bước một đẩy mạnh. Bắc Băng nước cao tầng nhưng là nghĩ không ra bất kỳ phương pháp xử lý. Nhìn xem Vương Tiểu Phi bọn hắn không nhanh không chậm dáng vẻ lúc. Tổng thống trầm giọng nói. Chỉ có thể là vận dụng vũ khí nguyên tử rồi, mệnh lệnh không quân dùng máy bay đi đầu thả. Đến nơi này trình độ, Bắc Băng nước đám người biết cũng chỉ có như vậy một loại thủ đoạn. Theo mệnh lệnh của hắn đi xuống, từng chiếc một máy bay đã là chuẩn bị cất cánh. Bất quá, chuyện của bọn họ trí não tự nhiên lần nữa biết. vũ khí nguyên tử. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Vật này hắn tự nhiên là không sợ. Nhưng là, hắn mang tới những người này liền hội bị thương tổn rồi. Khống chế bọn hắn máy bay đem cái kia phủ tổng thống giết chết cho ta. Dù sao tinh cầu bên trên Hoa Hưng nước gần như khống chế, Vương Tiểu Phi cũng không ngại lại hủy diệt một cái quốc gia. Cái kia lái máy bay đám người vốn là muốn hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng của bọn hắn mà đi. Nhưng là, để cho bọn họ không có nghĩ tới là máy bay đột nhiên mất đi khống chế của bọn hắn. Sau đó hướng về phủ tổng thống liền bay qua. Nhìn xem phi hành phương hướng, quân đội lần nhóm kinh hãi. Muốn khống chế lại máy bay lại là căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Một viên đạn hạt nhân tại tổng thống kinh trong tiếng hô được vứt đi xuống. Sau đó một vầng mây bay lên trời cao, Bắc băng nước thủ đô được Vương Tiểu Phi dùng chính bọn hắn đạn hạt nhân thúc hủy rồi. Liền ở đạn hạt nhân nổ tung sau đó Vương Tiểu Phi máy bay cũng đến nơi này. Chỉ thấy hắn dùng máy bay tiến hành một loại phun xương tựa như rồi hành động. Vương Tiểu Phi loại nước thuốc này có thể đem vùng thế giới này phóng xạ tất cả làm biến mất. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền sắp xếp chính mình khống chế người tướng quân này nhậm Bắc băng nước tổng thống. Sau đó đối với không phục tùng quân đội lập tức triển khai đả kích. Tất cả Bắc băng nước lập tức liền rơi vào đã đến Vương Tiểu Phi trong tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1446, Tiên Cách. Vương Tiểu Phi vừa vặn trở về hòn đảo bên trên, rõ ràng cũng cảm giác được của mình đan biển có biến hóa rất lớn. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra chính là kinh hỉ tình. Hết thảy lá cây toàn bộ biến thành màu đỏ. Không chỉ có là màu đỏ, chả là loại kia màu đỏ vàng. Đây là một loại diễm lệ được đủ để hấp dẫn người hồn phách màu sắc. Cây đất là dung mạo rất là cao lớn, cái kia trái cây trên cây chính đang nhanh chóng trưởng thành. Đây là một loại mắt thường có thể nhìn ra được trưởng thành. Vốn là có đại lượng thành tựu điểm hướng về cái kia trái cây phương hướng mà đi. Sau đó chỉ thấy viên kia vốn là rất nhỏ trái cây trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng biến thành màu vàng. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây nhìn xem cái kia trái cây biến hóa. Trong lòng hắn rõ ràng, của mình tiên cách rốt cuộc hoàn thành thời kỳ sinh trưởng. Vương Tiểu Phi tiên cách rõ ràng cho thấy so với bất luận một loại nào tiên cách đều làm đến đặc biệt. Đây là chưa từng có một loại tiên cách. Lúc này Vương Tiểu Phi càng là cảm giác được toàn thân của chính mình chính đang phát sinh biến hóa. Các loại hiểu ra xông lên đầu. Thân thể đang tải hướng về một loại đặc cách khác phương hướng phát triển. Lại cảm thụ một cái thần thức tình huống lúc. Rất rõ ràng. Bây giờ thần thức phi thường mạnh mẽ. Một cái nghĩ lại ở giữa. Tất cả trên tinh cầu từng cọng cây ngọn cỏ phảng phất đều có thể hiểu hết vu tâm. Năng lượng càng nhiều hơn hướng về Vương Tiểu Phi vọt tới. Vương Tiểu Phi tính quan sát chính mình đang trong biển biến hóa. Lúc này đan biển cùng nguyên lai cũng có bất đồng rất lớn rồi. Đan biển phảng phất cùng toàn thân của chính mình càng gia tăng hơn chặt chẽ dung hợp. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến toàn thân của chính mình truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau đó liền phát hiện mình một đôi mắt phảng phất đã là đi tới sâu trong hư không. Không có thân thể, không có đan biển, không có bất kỳ ý nghĩ. Một đôi mắt cứ như vậy ở đằng kia trong hư không lặng lặng quan sát thế gian này tất cả biến hóa. Tuy rằng không có cảm giác đến thân thể, thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là cảm thấy toàn thân của chính mình có một loại hoàn toàn mới kinh mạch tại vận hành. Loại này vận hành là một loại phương thức đặc biệt tại vận hành. Nhìn qua cũng không phải tại thời gian này, mà là đem hết thảy thời không đều đã nối liền với nhau. Không sai, Vương Tiểu Phi hiện tại có một loại rất rõ ràng cảm giác. Toàn thân của chính mình kinh mạch đang tải xuyên qua từng cái thời không. Thậm chí xuyên qua đã đến huyễn giới bên trong. Địa cầu đã là tiến vào kinh mạch của mình vị trí. Sau đó mọi chỗ ký ức thu hồi trở về. Mọi chỗ huyễn giới bị đánh nát. Chính mình đặc hữu thời không đang tải sáp nhập. Đây là một loại Vương Tiểu Phi chưa từng có trải qua tình huống. Nhìn một cái, phảng phất chính mình chỉ phải ở chỗ này tồn tại hết thảy đều muốn thu hồi. Cái kia từng đoạn ý thức, từng cái nhân sinh đang tại hướng về tới mình, chân thực biến ảo. Vương Tiểu Phi có loại này loại ý thức tại tiêu tan, tại thanh trừ. Những kia cùng ý thức ở giữa cảm tình dây dưa cũng đang thông qua một loại phương thức đặc biệt mà phát sinh biến hóa. Từng cái nữ nhân xuất hiện, lại từng cái tại trong luân hồi biến thành những người khác nữ nhân, thậm chí thành kẻ thù, được hận tình cừu, hiếu thắng đấu tàn nhẫn. Vương Tiểu Phi lúc này thần thức đang nhanh chóng tăng lên. Loại kia loại khiến người ta khắc cốt minh tâm sự tình trùng kích Vương Tiểu Phi thần thức. Đây là một loại thần thức thượng tăng lên phương thức, cũng là một loại đủ khiến người hỏng mất hồi ức. Vương Tiểu Phi suýt chút nữa sẽ bị chính mình trải qua loại sự tình làm cho tan vỡ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu, tựa như phảng phất rất xa xưa, lại phảng phất vừa vặn trải qua. Khi tất cả nữ nhân đều tại Vương Tiểu Phi trước mặt ôn lại một lần lúc, Vương Tiểu Phi trong đầu đã là không tiếp tục nữ nhân. Ai là nữ nhân của mình? Nữ nhân của mình kiếp trước là của người nào nữ nhân? Vương Tiểu Phi hoàn toàn bối rối. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích kiếp trước là khác người ngoài nữ nhân. Giữa hai người thời khắc đó cốt lúc, Vương Tiểu Phi thật dài thán một tiếng. Chẳng trách tiên đa số người cũng không để ý cảm tình sự tình. Bọn hắn tối đã đem tất cả những thứ này xem được rất là bình thản. Vốn là Vương Tiểu Phi nghĩ đem chúng nữ nhân của mình đều tìm cách mang đi, ý nghĩ lúc này cũng đều biến mất. Mỗi người tại mỗi một chỗ trong thời gian nhân sinh đều là hoàn toàn khác nhau. Chính mình lại có thể ảnh hưởng được rồi bao nhiêu người. Nhìn lại một chút tối xính của mình Khương Khâu Nhi lúc, Vương Tiểu Phi lại là cười khổ một hồi. Kiếp trước cùng Khương Khâu Nhi trong lúc đó thậm chí tồn tại thù giết cha. Giữa hai người yêu hận tình cừu không ngừng. Lại nhìn mặt khác thời không. Khương Khâu Nhi cùng khác người bên ngoài tạo thành là một cách phi thường cùng ít gia đình. Người có người mặt khác một người sinh. Chẳng lẽ nói đem các nàng hết thảy đều phá hủy. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi biết mình vẫn không có như vậy lực lượng cường đại thay đổi tất cả. Có lẽ chỉ có chân chính đã đến tiên giới sau đó nhân sinh mới sẽ không phức tạp như vậy. Cũng mới chỉ một nhân sinh. Liền ở Vương Tiểu Phi có như vậy hiểu ra thời gian. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình cặp kia tuổi nhãn đã là một lần nữa trở về lập tức. Sau đó lại lần nữa nhìn thấy trong thân thể tình huống. Đan biển đã biến mất. Hiện tại cây kia đồng dạng đã biến mất. Duy nhất tồn tại ở trong thân thể đan điền vị trí chính là một viên màu vàng viên cầu. Đây là một viên tản ra tia sáng chói mắt to lớn quả bóng vàng. Làm Vương Tiểu Phi ánh mắt vừa vặn đảo qua quả bóng vàng lúc, viên này quả bóng vàng đã là hoàn toàn mở ra. Hào quang màu vàng ấm phát ra đảo đảo hào quang. Một viên dung hợp thiên đảo trái cây hiện lên hiện tại nơi đó. Sau đó còn không có đợi Vương Tiểu Phi thấy rõ lúc. Loại này tràn đầy đại đạo khí đồ vật đã là tản ra. Sau đó liền hướng toàn thân của hắn hóa vào. Tiên cách dĩ nhiên là như vậy một loại đồ vật. Vương Tiểu Phi rốt cuộc hiểu rõ tiên cách tình huống. Sau đó hắn cũng cảm giác được mình cùng phương thế giới này trong lúc đó có một loại mạnh mẽ lực bài xích. Phảng phất phương thế giới này rất sợ chính mình. Cũng giống như chính mình mỗi một cách động tác đều đủ để tiêu diệt phương thế giới này. Toàn thân tràn đầy là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ cảm giác. Thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi liền đi tới phụ thân vị trí. Hướng về trên đầu bọn họ quét qua. Mỗi người một sợi tóc đã là được Vương Tiểu Phi tan vào đã đến của mình đan biển. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi lại đến tiểu muội bọn hắn vị trí. Mái tóc lần nữa thu lấy. Sau đó lại dung nhập vào trong cơ thể của mình. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi tại chính mình mấy cái này thân trong cơ thể con người đánh ra rất nhiều thành tựu điểm sau đó thở dài một tiếng. Chính mình đã là trở về hòn đảo vị trí, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nhìn xem này hết thảy trước mắt, Vương Tiểu Phi biết mình có thể thay đổi liền chỉ có chính mình. Mạnh mẽ mang đi bất cứ người nào đều sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn trưởng thành. Vẫn là chờ chính mình lại lớn mạnh một chút. có thể chém cắt hết thảy lúc trở lại dẫn bọn họ rồi. Người khác đều nhận định thành tiên rất khó. Vương Tiểu Phi lại là cảm thấy thành tiên đang ở trước mắt. Một bước bước ra, chính mình liền sẽ là mặt khác một loại nhân sinh. Đến cùng chính mình sẽ gặp phải dạng gì một loại toàn bộ cuộc sống mới à? Vương Tiểu Phi lúc này thậm chí có một loại sợ hãi cảm giác, ngồi ở chỗ đó thật lâu không có bất kỳ động tác gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01447 Phàm Trần Tuyệt Đoạn. Cùng này một thế giới trong lúc đó tồn tại mạnh mẽ bài xích lực, cũng chính là Vương Tiểu Phi cái kia đặc biệt tu vi tình huống mới có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Đổi một người căn bản cũng không có cường đại như vậy chống đỡ sức mạnh. Bên trong biệt thự phòng ở đều đã có một loại không thể chịu đựng Vương Tiểu Phi lực lượng cường đại đổ nát cảm giác. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là từ trong phòng đi ra. Đi tới trung tâm biển một cái rặng đá ngầm bên trên ngồi xếp bằng xuống. Vương Tiểu Phi lúc này trong đầu lóe lên quá nhiều hơn đi chuyện cũ. Đặc biệt là của mình từng cái nữ nhân hiện lên ở trước mắt. Nếu như nói Vương Tiểu Phi còn có cái gì không thôi lời nói chính là hắn những nữ nhân kia rồi. Nhưng là thông qua cảm ngộ sau đó Vương Tiểu Phi cũng tương tự trong lòng rõ ràng. Này từng cái nữ nhân ở các giới bên trong kỳ thực chính là một cái lữ khách. Đều là một ít biến ảo cuộc sống tồn tại. Chỉ có chính mình mới là duy nhất chân thật tồn tại. Đạo lý là như thế này. Nhưng là để Vương Tiểu Phi không thèm quan tâm các nàng lúc, Vương Tiểu Phi lại phát hiện mình căn bản là không cách nào làm được. Một bên là những kia biến ảo các nữ nhân cùng cuộc đời của chính mình quan hệ. Một bên lại là các nàng tại các giới bên trong có hoàn toàn mới của chính mình phương thức sống. Vương Tiểu Phi lần nữa cảm nhận được một loại thần thức thượng mãnh liệt xung kích. Vương Tiểu Phi cũng không biết là chỉ có chân chính sau khi thành tiên mới có loại này tiên kiếp đến. Hiện tại hắn tại vẫn không có phi thăng tiên giới lúc đã là có nhất trọng tiên kiếp. Đồng thời, Vương Tiểu Phi loại này tiên kiếp chả không phải bình thường tiên kiếp, mà là các tiên nhân nói chuyện cướp mà sợ thần thức cướp. Đây là một loại ma kiếp tồn tại. Nếu như không qua cửa ải này, rất nhiều tiên nhân đều sẽ bị ma diệt thần thức, do đó đánh rơi phàm trần. Mỗi loại nhân sinh xung kích đến, từng cái nữ nhân lại là tại thế giới của nàng bên trong lăng đến vào người đàn ông khác trong ngực. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi không thể không chịu ảnh hưởng. Nhưng là coi như là nhận lấy ảnh hưởng lại có thể thế nào? Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp đi thay đổi nhân sinh của các nàng. Duyên, Vương Tiểu Phi hiện tại rốt cuộc xem như là đã minh bạch người tu đạo nhất không coi trọng một loại duyên phận. Có duyên thì tụ, vô duyên thì tán. Cách nói này trước đây Vương Tiểu Phi liền biết. Nhưng là cho tới nay Vương Tiểu Phi đối với cái này việc đều cũng không phải quá rõ. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cái này thuyết pháp liền có một loại khắc sâu lý giải trừ. Dùng mạnh mẽ thời gian thuật, Vương Tiểu Phi cũng đang quan sát nhân sinh của người khác. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy quá nhiều người được hận tình cửu. Bọn hắn từng cách đồng dạng đều là như vậy muôn màu muôn vẻ, mạnh bà thang. Vương Tiểu Phi cũng biết vì sao từng cách luân hồi người đều sẽ được xóa đi kiếp trước ý thức trọng yếu. Nếu như không xóa đi, bọn hắn đầu nhập vào thế giới mới sau hội là một loại gì dạng tình huống đâu này. Xóa đi ý thức, một lần nữa nhân sinh. Mỗi người đều ở đây trong luân hồi gặp thống khổ như thế, bọn hắn không thể không xóa đi kiếp trước ký ức. Khổ, Vương Tiểu Phi cảm nhận được thế gian nhân loại chủng thống khổ chỗ. Xác thực, mỗi người lớn nhất thống khổ cũng không phải là bọn hắn tại mố một thế giới bên trong sinh hoạt tình huống. Mà là bọn hắn không nhớ rõ bọn hắn đã từng có người thân. Không nhớ rõ bọn hắn khắc cốt minh tâm người yêu. Thật dài thán một tiếng, Vương Tiểu Phi khi mở mắt ra, phóng tầm mắt nhìn. Nhìn đến là thế giới này nghiệt duyên. Nhìn đến là khắp nơi tràn đầy một loại ác nghiệp. Chẳng trách tại đây phàm trần chi mà tu luyện sẽ là như vậy gian nan. Mọi người từ lâu mất đi đạo đức, mất đi đạo duyên. Vương Tiểu Phi rốt cuộc hiểu rõ người nơi này vì sao có nhiều như vậy đạo duyên nguyên nhân. Bọn họ đều là vừa vặn vào phàm nhân. Kỳ thực, mỗi người lẽ ra có rất nhiều đạo duyên. Đây là bọn hắn hướng lên trên phát triển căn bản. Nhưng là, bởi không ngừng luân hồi nguyên nhân, đạo của bọn hắn duyên được một chút xíu cướp đoạt. Bọn hắn mất đi trở về căn cơ. Này để cho bọn họ vĩnh viễn nằm ở luân hồi trong thống khổ. Đã minh bạch đạo duyên trọng yếu, Vương Tiểu Phi đối với cướp đoạt người khác đạo duyên sự tình thì có sâu đậm hối hận tình. Chính mình kỳ thực cũng đang cướp đoạt bọn hắn trưởng thành không gian. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng có thể đi thẳng một mạch, thế nhưng Vương Tiểu Phi trong lòng loại kia thua thiệt tình liền vĩnh viễn chừng mực. Đây đối với hắn bước kế tiếp phát triển là có làm hại. Đạo duyên cũng hẳn là vô hạn chứ. Hướng lên bầu trời nhìn tới cùng, Vương Tiểu Phi thì có một loại ý nghĩ. Nếu đạo duyên là vô hạn, cũng là có thể tự do phối trí. Vì sao không chí cũng một loại thu được đạo duyên tông quyết đâu này. Hiện tại Vương Tiểu Phi tu vi từ lâu là tiên người tầng cấp. Thôi diễn một loại tông quyết đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Một bên nghiên cứu đan điền tình huống bên trong, Vương Tiểu Phi liền một bên thôi diễn các loại khả năng. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi trong lòng đột nhiên hơi động lúc, một loại hoàn toàn mới công quyết xuất hiện. Đây là một loại Vương Tiểu Phi chuyên môn thôi diễn đi ra ngoài công quyết. Chỉ cần tu luyện, trong cơ thể là có thể tụ tập thành tựu điểm. Vương Tiểu Phi tránh được loại kia loại năng lượng thu được phương thức. Chỉ tu luyện xuất thành tựu điểm nhưng là so với chỉ một thu được năng lượng nào đó nhanh quá nhiều rồi. Đi, đứng tại trên bầu trời, hướng về đại dưới mà đi. Vương Tiểu Phi lần này hoàn toàn liền là một loại không khác biệt công quyết đã đánh vào. Cũng không hề truyền thụ. Vương Tiểu Phi là trực tiếp đánh vào đến hết thảy được chính mình cướp đoạt đạo duyên chi trong cơ thể con người. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm rất nhiều người được của mình bia lớn hấp dẫn, cũng tương tự cống hiến qua năng lượng của bọn họ. Vậy cũng không cần khác biệt, trực tiếp để chính bọn hắn tạo ra thành tựu điểm đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lần nữa hai tay vung lên. Từng viên một hạt giống tựa đồ vật đánh vào đã đến mỗi người trong cơ thể. Tất cả tinh cầu có vài chục tỷ nhân khẩu xuất hiện lại chết tiếp một nửa, hơn 10 tỷ người vẫn cứ tồn tại. Vương Tiểu Phi thủ đoạn kinh thiên trực tiếp liền cho hơn 100 vạn nhân chủng vào con đường tu luyện. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi tự nói, liệu có thể tác thành xem chính các ngươi. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi lại ngồi xếp bằng xuống. Sau đó Vương Tiểu Phi tại làm chính là theo chính mình tu luyện lai lịch trở lại. Chỉ cần là cùng mình từng có quá duyên phận người hắn đều đánh vào hạt giống. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã đạt đến tiên nhân tầng cấp, liền căn bản không cần hành tẩu. Một cái ý niệm trong lúc đó tựu xuyên việt mỗi cái thời không. Nhìn xem cái kia từng cái nữ nhân, nhìn xem các nàng khắp nơi sinh hoạt tình huống. Vương Tiểu Phi có thể làm chính là hướng về trong cơ thể của các nàng gieo xuống thành tiên hạt giống. Thành tựu điểm có thể một chút xíu tạo ra. Tất cả mọi chuyện sau khi hoàn thành, Vương Tiểu Phi kỳ quái phát xuất hiện trong cơ thể của mình lấy được thành tựu điểm trở nên càng bắt đầu tăng lên. Những kia thành tựu điểm lúc này cuồn cuộn không đoạn dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi biết mình có thể làm đã làm xong. Vung tay lên lúc, một đạo tiên quyết đánh ra. Mình ở này phàm trần bên trong hết thảy tin tức đã là bị hắn xóa đi. Thân nhân của mình, người trong ý thức có quan hệ của mình tất cả cũng đồng dạng xóa đi. Đây là một loại thành tiên thời gian cách biệt thủ đoạn. Từ đó về sau Vương Tiểu Phi liền đem cùng này phàm trần sự tình chặt đứt quan hệ. Trong tai phảng phất truyền tới là từng tiếng bị chém đứt dây thừng thanh âm. Gãy vỡ tiếng không ngừng truyền đến. Mỗi một lần gãy vỡ tiếng vang lên, Vương Tiểu Phi đều sẽ thở dài một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01448, Thăng Tiên Đài. Lúc này Vương Tiểu Phi phía trước đột nhiên có một cái màu trắng cử đài xuất hiện tại nơi đó. Tiên Đài. Vương Tiểu Phi có một loại hiểu ra. Từng cách từ phàm giới thành tiên người cùng o xem bọn hắn đều hoàn toàn khác nhau. Bọn họ là có của mình tiên vị người. Cho nên, bọn hắn chỉ muốn thành tựu điểm đầy đủ, là có thể trở về bản vị, trở thành tiên nhân một thành viên. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi như vậy phàm nhân thành tiên người lại là hoàn toàn khác nhau. Đây là một loại cướp giật thiên duyên hành vi. Tại tiên giới bản thân sẽ không có hắn vị trí. Dĩ nhiên là muốn đoạt lấy một vị tiên nhân vị trí. Hướng về đụng với cái kia trên bình đài nhìn lại. Chính giữa là một cái cao cao tại thượng tiên ghế tựa. Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về tiên ghế tựa chung quanh đảo qua lúc. Trong lòng liền có một loại cảm giác. Tiên nhân phảng phất cũng không phải là trí cao tồn tại. Bằng không thì sẽ không biến ảo ra tiên ghế tựa các loại đồ vật. Bất quá. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng hoàn toàn không có cách nào. Không ngồi đi lên mà nói. Chính mình liền không cách nào chân chính tiến vào trong tiên giới. Cái ghế này chính là một con đường. Chuẩn bị xong chưa? Vương Tiểu Phi tự hỏi một tiếng. Đây là Vương Tiểu Phi thành tiên bên trong cửa ải cuối cùng đến. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi lần nữa chặt đứt mình cùng phàm trần ở giữa liên hệ. Thông qua tiên kiếp sau đó Vương Tiểu Phi đối với duyên sự tình cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Cũng không còn cách nào được phàm trần các loại tình cảm dây dưa ảnh hưởng. Tâm trí trở nên càng thêm kiên nghị. Tâm đao từng đao vung ra. Răng rắc tiếng không ngừng truyền ra. Mỗi một âm thanh chặt đứt thanh âm liền đại diện cho Vương Tiểu Phi cùng phàm trần bên trong mỗi người cắt ra liên hệ. Từng cái ký ức cực nhanh mà đi, từng cái nhân vật tại Vương Tiểu Phi trong não vực được làm nhạt. Chuyện xưa như sương khói. Vương Tiểu Phi tiếng thở dài càng bắt đầu tăng lên. Bất quá, mỗi một âm thanh thở dài sau đó Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện trong lòng chính mình trở nên hoan nhanh hơn. Đến lúc cuối cùng một tiếng gãy vỡ âm thanh truyền đến lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được mình cùng này phàm trần trong lúc đó không tiếp tục liên hệ. Lại cái thân thể dĩ nhiên tung bay mà lên. Theo thân thể tung bay, một cổ cường đại sức hút liền đem Vương Tiểu Phi hấp đến đó cái màu trắng trên bàn. Vừa đến trên bàn, Vương Tiểu Phi mới phát hiện đây là một cái thuần túy dùng thành tựu điểm năng lượng xây thành to lớn cái bàn. Bất quá! Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình cái kia từng cái nữ nhân đều hướng về chính mình đánh tới. Từng cái u oán đứng ở nơi đó nhìn xem hắn. Nhìn xem này từng cách đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Vương Tiểu Phi mặc dù biết các nàng đều là thử thách chính mình. Ngăn cản chính mình mà biến ảo ra tới. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại thì không cách nào đối với các nàng động thủ. Nhưng là, không đối nàng nhóm động thủ lại có thể thế nào? Vương Tiểu Phi biết các nàng chống đỡ chính là mình thành tiên chi đạo. Cảm ngộ thử thách dĩ nhiên xuất hiện. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra là một loại đặc biệt hào quang. Nếu như các ngươi không bỏ, ta mang bọn ngươi mà đi. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi triển khai thôn phệ quyết, hướng về những nữ nhân này thôn phệ mà đi. Chính như Vương Tiểu Phi suy nghĩ. Nếu các nàng xuất hiện ở đây, vì sao không đem các nàng biến thành từng tia một năng lượng? Sau khi cắn nuốt liền để lại các nàng giấu. Chỉ cần mình có một ngày đạt đến một loại cường độ, đem các nàng tạo ra đi ra cũng không phải việc khó. Thôn phệ dưới, đứng tại người phía trước từng cái mất đi hình bóng. Cửa ải này dĩ nhiên cũng làm được Vương Tiểu Phi chọn dùng loại này trực tiếp nhất phương thức phá tan. Vương Tiểu Phi, nạp mạng đi. Lại hướng đi vào lúc, ngăn ở Vương Tiểu Phi chính là cái kia từng cái chết ở Vương Tiểu Phi trong tay hồn phách. Phóng tầm mắt nhìn từng cái kiểu chết thiên xoa vạn biệt, mọi người đều gầm rú hướng về Vương Tiểu Phi đập tới. Lúc này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lực lượng cường đại. Được những dược hồn này vây quanh ở chính giữa sau đó từng đạo công kích năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Thành tựu điểm. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề công kích, mà là tại trong cơ thể của bọn hắn gieo hạt giống. Đem thôi diễn đi ra ngoài bộ kia công quyết trồng tại trong cơ thể của bọn hắn. Liền ở Vương Tiểu Phi đem loại này công quyết phương thức tu luyện trồng vào lúc, một cái kinh người tình huống xảy ra. chỉ thấy những này vốn là đối với Vương Tiểu Phi tràn đầy hận ý đám người đột nhiên cặp mắt trở nên thanh sáng lên. Trong cơ thể của bọn hắn đang tài tạo ra xuất thành tựu điểm. Sau đó từng cách đối với Vương Tiểu Phi thi lễ sau rời khỏi. Tương đối với Vương Tiểu Phi chém giết chuyện của bọn họ. Hiện tại Vương Tiểu Phi loại công quyết đối với bọn hắn tới nói liền là bảo vật vô giá. Này là cho bọn hắn một cái thành tiên cơ duyên. Chính là bởi vì như vậy. Trong lòng bọn họ loại kia đối Vương Tiểu Phi phẫn hận lại là biến thành một loại lòng cảm kích. Ngăn ở Vương Tiểu Phi trước mặt cái kia đếm không hết hồn phách nhanh chóng tản đi. Vương Tiểu Phi trong cơ thể thành tựu điểm không chỉ có không có đổi ít. Trái lại càng nhiều hơn xuất hiện. Từng bước một hướng về cái ghế mà đi, Vương Tiểu Phi lúc này niềm tin càng thêm kiên định. Vương Tiểu Phi loại kia trồng vào công quyết thủ đoạn đúng là quá cường đại. Không có gì so với hắn dành cho thành tiên cơ duyên càng thêm mê người. Cái kia từng cách được hận tình cửu ngăn cản tại hắn đủ loại này công quyết thủ đoạn bên dưới trong nháy mắt tan rã. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới cái ghế trước đó. Đưa tay mò tới cái ghế lúc. Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra phức tạp tình. Đây chính là tiên đạo. Vương Tiểu Phi biết mình chân chính mò tới tiên đạo, sắp bước lên thành tiên đại đạo. Nhìn lại nhìn xem lai lịch. Vương Tiểu Phi cường đại thần thức trực tiếp liền xuyên thủng từng cái con đường. Xuyên thẳng hướng về phía địa cầu. Thần thức mạnh mẽ tiến vào địa cầu sau đó chỉ thấy cái kia đào tạo khí đã là phát sinh ra biến hóa. Cũng không tiếp tục là thì ra là đào tạo khí. Cũng không tiếp tục là ảo giới. Mà là đang tại biến thành thực thể. Đào tạo khí hóa đi. Tất cả thế giới địa cầu hướng về tu tiên giới dung hợp. Địa cầu bắt đầu tràn đầy tiên năng. Địa cầu đám người thân thể chính đang nhanh chóng tiến hóa. Nhìn xem chính mình người nhà. Nhìn xem từng cái nhân loại quen thuộc. Vương Tiểu Phi ánh mắt lấp lóe. Rất nhiều thành tựu điểm truyền vào địa cầu bên trong. Tất cả địa cầu tràn đầy các loại tiên duyên. Thái Dương hệ thành thực thể, giải ngân hà cũng được thực thể. Từng cái Vương Tiểu Phi có thể nghĩ tới địa phương đều dung hợp vào đã đến tu tiên giới. Tuy rằng tu tiên sức mạnh tràn đầy nguy hiểm. Thế nhưng, bắt đầu từ bây giờ, người địa cầu tính là loài người thực sự, mà không còn là đào tạo người. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi tự nói, ta có thể cho các ngươi làm cũng chỉ có những thứ này, tất cả tựu xem các ngươi tiên duyên. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt thu hồi, nhìn xem trong đan điền lúc thành tựu điểm càng nhiều hơn dung nhập vào trong thân thể của mình. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình đối với thành tựu điểm thu nạp rốt cuộc đình chỉ lại. Hết thảy năng lượng đối với mình tới nói đều đã đạt đến bão hòa. Mình ở này phàm trần chi địa đã không cách nào nữa có bất kỳ thu được. Là đã đến rời đi thời điểm. Điều chỉnh một hạ quyết tâm. Vương Tiểu Phi đem toàn thân quần áo giải trừ. Sau đó một đạo thủy quyết đánh ra sau đó giữa bầu trời ấm áp dòng nước hướng phía dưới mà đến. Đặt mình vào dòng nước bên trong. Vương Tiểu Phi chăm chú tắm rửa một trận. Đổi lại một thân toàn bộ quần áo mới. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia cái ghế đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01449. Tiên thể. Dường như bạch ngọc tựa như cái ghế. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng hơi nghi hoặc một chút. Ngồi lên rồi cái ghế này lẽ nào thật sự liền dẫn tới tiên giới. Bất quá, đều đã tới mức độ này, Vương Tiểu Phi cũng không có lùi bước đạo lý. Một bước liền đạp bước lên bậc thang, sau đó Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh liếc mắt nhìn, lập tức liền ngồi lên. Lúc bắt đầu xác thực cũng không có chỗ đặc biệt. Đang tại Vương Tiểu Phi nghi hoặc thời gian, lại đột nhiên phát xuất hiện toàn thân của chính mình đều đang phát sinh biến hóa. Oanh! Đột nhiên toàn bộ chân trái nổ tung. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại chân phải cũng nổ tung. Hiện tại Vương Tiểu Phi cả người đều ổn định ở trên ghế. Bất quá, Vương Tiểu Phi thật là cũng không có bất kỳ lo lắng cảm giác trong tâm linh có một tin tức chảy qua. Phàm tục thân thể nhất định phải trở về phàm tục. Bây giờ là một loại toàn bộ phát triển mới hình thức. Đây là thành tiên một cái quá trình tất nhiên. Hai cái chân nổ tung rồi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại rõ ràng nhất phát xuất hiện hai chân của mình vị trí cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Một loại đặc biệt năng lượng vận hành tuyến đường cũng tại lúc này hiện ra. Sau đó chính là hai tay nổ tung, đầu lâu nổ tung. Nhìn qua rất là khủng bố. Thế nhưng, coi như là nổ tung, Vương Tiểu Phi vẫn cứ cũng không hề loại kia cảm giác đau đớn. Chính mình cái kia dài hạn bị trói buộc thân thể vốn là hẳn là rời đi. Thân thể vị trí mọi chỗ nổ tung từng đạo đặc biệt mạch đạo cũng tại lúc này hiện ra. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang truyền đến, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện đan điền của mình vị trí tất cả nổ tung. Đan điền vị trí là toàn thân cuối cùng một chỗ nổ tung địa phương. Theo đan điền nổ tung toàn thân tất cả năng lượng lập tức liền tiến vào cái kia hiện ra mạch đạo chi bên trong. Sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến cũng có chút rườm rì, bạch ngọc tựa như trên ghế chính là từng cái mạch nói. Sau đó chính là những năng lượng kia tại đây mạch lộ trình mạch lưu động. Này vẫn chưa hết. Lúc này, nhất cổ sức mạnh khổng lồ hướng về cặp mắt mà tới. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát xuất hiện cặp mắt của mình vẫn không có nổ tung. Lẽ nào, Vương Tiểu Phi chính đang lo lắng cặp mắt lúc. Còn không có đợi hắn có bất kỳ chống cự gì lúc, mắt trái ầm một tiếng đã bên trong nổ tung. Sau đó chính là mắt phải đồng dạng cũng là phát ra một tiếng vang to lớn nổ tung. Cặp mắt nổ tung sau đó Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện con mắt của mình chính đang thu nạp rất nhiều thành tựu điểm. Loại này đặc biệt năng lượng chỉ là hút vào một tầng sau đó Vương Tiểu Phi cặp mắt lại lần nữa có thể nhìn thấy tất cả. Bất quá! Vương Tiểu Phi tụ tập lại thành tựu điểm quá to lớn rồi. Cái kia khổng lồ số lượng thành tựu điểm dĩ nhiên cứ như vậy hướng về Vương Tiểu Phi cặp mắt mà đi. Cuồn cuộn không đoạn thành tựu điểm sau khi tiến vào. Vương Tiểu Phi cặp mắt chính đang phát sinh một loại huyền diệu thay đổi. Chỉ là Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không biết rốt cuộc là một loại gì dạng thay đổi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi phát hiện những năng lượng kia thông qua được bạch ngọc tựa như cái ghế sau chính đang phát sinh một ít thay đổi. Lúc này năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể sau cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại càng thêm mạnh mẽ năng lượng. Mỗi một chút xíu năng lượng đều tràn đầy một loại hủy diệt hết thảy khí tức. Vương Tiểu Phi cái kia nổ tung thân thể lúc này chính đang phát sinh biến hóa. Đầu tiên là từ đan điền vị trí bắt đầu khôi phục. Sau đó từng vòng hướng về toàn thân mà đi. Thân thể tại sinh trưởng, khí quan tại sinh trưởng, tứ chi cũng đang sinh trưởng. Vương Tiểu Phi toàn thân tràn đầy một loại mạnh mẽ sinh cơ cùng sức sống. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi còn có một cái phát hiện. Vốn là đã trải qua tận tuế nguyệt về sau ý thức đang tại sinh động. Đang tại lần nữa thanh tẩy. Những kia lão hóa tâm khí chính tại tân sinh. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Tâm linh của chính mình được đã nhận được đại phúc thanh tẩy. Bây giờ trở nên tràn đầy một loại sức sống. Phảng phất chính mình về tới 17-18 tuổi thời gian. Căn bản cũng không có nguyên lai xuất hiện loại kia lão luyện thành thục. Cũng không có loại kia coi nhẹ hết thảy cảm giác. Tâm trí thành thục thế nhưng một loại chỉ có tuổi trẻ nhân tài hẳn là có sức sống cuồn cuộn không đoạn sản xuất ra. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên nhân thành tiên thời gian nghịch chuyển. Dù sao Vương Tiểu Phi phát hiện mình hết thảy đều là hoàn toàn mới. Bất kể là thân thể nơi nào đều trọng mới sinh thành đi ra. Tiên thể. Không cần hoài nghi, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, xuất hiện tại chính mình liền hoàn toàn là tiên thể tồn tại. Năng lượng khi tiến vào. Toàn thân từ lâu không giống trước đây. Ngũ Tiểu Phi mở hai mắt ra hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Nhìn đến liền là cả thiên địa đang tại hội động. Chính mình phảng phất tiến vào một cách đặc những thời không khác. Ngồi ở chỗ đó nhìn xem như đồng thời quang trôi qua bình thường nhanh chóng mà đi tinh cầu. Sau đó cứ như vậy hướng về chỗ đặc biệt biến mất. Vương Tiểu Phi thậm chí nhìn thấy quá nhiều người đều tại chung quanh nhìn xem chính mình thành tiên sự tình. Lần này Vương Tiểu Phi thành tiên hành vi đưa tới trong thiên địa đại lượng năng lượng chấn động. Càng ngày càng nhiều người thông qua các loại truyền thông liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó phát sinh biến hóa. Lấy Vương Tiểu Phi vị trí làm trung tâm, cái kia trong vùng biển lúc này che kín chính là từng đóa do năng lượng tạo thành đóa hoa màu vàng ấm. Càng là có thêm rất nhiều tiên khí tia lượn lờ ở Vương Tiểu Phi cái kia tiên đài chung quanh. Những kia quan sát đám người lần thứ nhất nhìn thấy thật sự có thành tiên sự tình lúc. Cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Bất quá! Bất kể là tinh cầu đám người bên trên suy nghĩ như thế nào. Bất kể là mọi người đang làm gì đều cùng Vương Tiểu Phi không có quan hệ. Ngồi trên ghế dựa. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn. Đi qua loại kia loại trải qua đất là nhạt đi. Hắn biết bắt đầu từ bây giờ. Cùng phàm tục ở giữa liên hệ đã là triệt để chặt đứt. Trước mắt đột nhiên có một cái đường hầm to lớn mở ra. Nhìn xem cái kia mở ra thông đạo. Vương Tiểu Phi dưới thân cái ghế lúc này hóa đi. Vương Tiểu Phi cũng từ trên ghế đứng lên. Lúc này năng lượng từ cái kia trong thông đạo hướng về Vương Tiểu Phi phun trào mà tới. Ở đằng kia đặc biệt mạch đạo dưới sự hướng dẫn. Năng lượng truyền vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Sau đó Vương Tiểu Phi thì ra là năng lượng được loại năng lượng này một chút xíu thay đổi. Theo những năng lượng này tiến vào. Vương Tiểu Phi cái kia đặc biệt mạch đạo một chút xíu biến mất. Sau đó toàn thân chỉ còn dư lại là một loại toàn bộ thân thể mới. Lúc này Vương Tiểu Phi lại nghĩ đến xem mạch đạo lúc. Đã thì không cách nào lại nhìn thấy. Lại xem đan điền của mình lúc. Lúc này đan điền cũng đã vô pháp nhìn thấy. Thần thức năng lượng lúc này cũng đang thay đổi. Làm thần thức năng lượng hoàn toàn bộ thay đổi sau đó Vương Tiểu Phi cũng phát hiện mình không cách nào nữa dường như lấy trước kia dạng nhìn thấy thần thức của mình tình huống. Lúc này Vương Tiểu Phi tựu như cùng về tới trong thôn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện tình huống. Toàn thân đã thì không cách nào nhìn thấy. Thành tiên nhân cái kia chính là tiên giới bình thường nhất một thành viên. Vương Tiểu Phi tâm tình lập tức phức tạp. Bất quá! Cảm thụ mình một chút thọ kéo dài lúc. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện mình bây giờ thọ kéo dài đã là đạt đến 10.000 năm. Đây chính là thành tiên. Lúc này từng cấp bậc thang xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Vương Tiểu Phi biết mình từ đó về sau liền đem bước vào đến một cách hoàn toàn mới địa phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0450. Tiên giới, sau lưng con đường ánh sáng dần dần khép kín. Phía trước xanh tươi tốt chính là cao lớn vô cùng cây cối. Rừng rậm vô hạn kéo dài đi xuống. Không thể nhìn thấy phần cuối. Những kia cỏ dại cũng có một người cao. Đặt mình vào bên trong có thể đem người nhấn chìm. Hít một hơi thật sâu lúc. Năng lượng khổng lồ tiến vào trong cơ thể. Toàn thân không chỗ không tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác. Đây chính là tiên giới. Phóng tầm mắt chung quanh, Vương Tiểu Phi đối với tiên giới tất cả tràn ngập tò mò. Sau lưng ánh sáng đã là dập tắt. Quay đầu lại nhìn xem lúc. Nơi đó phảng phất vốn là chưa từng có thông đạo. Thiên địa vô cùng bình tĩnh. Hoàn toàn mất đi thông đạo lai lịch. Đi tới dò xét một trận lúc. Nơi đó môn hộ đã là biến mất. Từ đó về sau Vương Tiểu Phi biết mình cũng không còn cách nào trở về. Chặt đứt nhân duyên, Vương Tiểu Phi cùng cái kia trốn phàm tục đã không lại có bất kỳ liên hệ. Nhìn lại mình một chút toàn thân lúc. Ngoại trừ có dùng không hết sức mạnh ở ngoài. Vương Tiểu Phi cũng không còn bất kỳ thủ đoạn gì. Đem mình tại phàm giới lúc cái loại này loại thủ đoạn nghĩ đến một trận lúc. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện mình hiện tại không còn gì cả. Lại là nghèo rớt mùng tơi rồi. Bất quá! Vương Tiểu Phi vẫn là vô cùng cao hứng. 10.000 năm thọ kéo dài. Này tại tiên giới có nhiều thời gian. Chỉ cần phát triển được được. Chưa thường không thể phát triển. Phốc! Một tiếng bụi cỏ vang động. Chỉ thấy một con gà rừng từ cái kia trong bụi cỏ bay lên. Con này gà rừng cũng không sợ người. Thậm chí hướng về Diệp Đông liền đánh tới. Cái kia sắc nhọn móng vuốt càng là hướng về Diệp Đông chộp tới. Cút! Không nghĩ tới mới vừa đến nơi này tiên giới. Liền ngay cả một con gà rừng đều đến công kích. Vương Tiểu Phi lửa giận bên trong. Dốc hết toàn lực một quyền liền đánh ra ngoài. Oanh! Một tiếng oanh kích sau đó con kia gà rừng đã là được Vương Tiểu Phi một quyền liền đánh cho bay ra ngoài. Trong nháy mắt sẽ chết đi. Không sai. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Một quyền này khiến hắn có một chút tự tin. Mình tới nơi này cũng không phải là nhỏ yếu như vậy. Đi tới đem đánh chết gà rừng cầm lên vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Này hoàn toàn chính là một con diều hâu một kích cỡ tương đương đồ vật. So với trong giới tu tiên đại quá nhiều rồi. Cảm thụ một cái gà trên người tình huống lúc. Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được chính là tràn đầy một loại năng lượng khổng lồ. Xa so với cái kia linh thú trả lại được cao cấp. Không hổ là tiên giới. Thuận tay muốn đánh ra nhẫn lúc Vương Tiểu Phi mới phát xuất hiện chiếc nhẫn của mình đồng dạng đã là biến mất rồi. Tại trong giới tu tiên tất cả đồ vật đều không thể mang đến. Muốn dẫn một cái hỏa chủng đi ra gà nướng ăn, nhưng là bây giờ Vương Tiểu Phi lại cũng không thể làm được. Lúc này Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi buồn bực đến nơi này tiên giới sau chính mình đúng là không còn gì cả. Tìm một địa phương. Vương Tiểu Phi dùng cổ lão nhất lấy lửa phương thức lấy lửa sau đó là ở chỗ đó đem con này gà rừng ăn lên. Ngồi tại đất hoang bên trong, Vương Tiểu Phi vừa ăn, một bên chung quanh nhìn xem. Này phóng tầm mắt nhìn mới phát hiện mình hoàn toàn hay là tại một cách bên trong vùng rừng rậm. Căn bản là không cách nào biết được bên ngoài rốt cuộc là một cái dạng gì thiên địa. Kỳ quái, chính mình làm sao là đến nơi như thế này, o xem bọn hắn lại là như thế nào trở về đây này. Đối với tiên giới sự tình, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình hai mắt tối thui. Căn bản là không làm rõ được tình huống. Này thịt gà ăn quá ngon rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi lại phát hiện thịt gà tình huống. Nướng đi ra ngoài thịt gà rất tốt ăn. Loại kia thịt chất. Cái loại năng lượng này hấp thụ. Không có chỗ nào mà không phải là khiến người ta có một loại vui sướng cảm giác. Các tiên nhân đến cùng là cái dạng gì một loại phương thức sống đâu này. Vừa nghĩ tới mình có thể ăn được vật như vậy, Vương Tiểu Phi đối với tiên giới sự tình càng nhiều hơn một chút hiếu kỳ. Theo cái kia thịt gà ăn, Vương Tiểu Phi rốt cuộc cảm nhận được trong cơ thể mình một ít biến hóa. Phảng phất này thịt gà là có thể cung cấp cho bản thân năng lượng. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến ó xem cùng mình trao đổi một loại tiên giới pháp quyết tu luyện. Theo hắn nói chỉ là một loại vừa vặn người trưởng thành người tu luyện công quyết, gọi là tiên cơ định pháp quyết. Dù sao cũng không có chuyện làm, Vương Tiểu Phi thẳng thắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia lần thứ nhất vận chuyển. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi đối với cái này bộ pháp quyết cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Theo loại này công quyết vận hành, Vương Tiểu Phi cũng càng ngày càng thành thục lên. Đồng dạng cũng là có thể tu luyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là thấy rõ rồi. Ở nơi như thế này tu luyện đồng dạng không có vấn đề. Chỉ là bộ công pháp này rõ ràng cho thấy rác rưởi công pháp. O xem cũng không hề đem bọn họ trong môn phái tiên công giáo cho mình. Từ từ đi đi, nếu đến nơi này đều là hội phát triển. Tìm một cây gậy, Vương Tiểu Phi một bên đem cỏ đánh đổ, một bên đi về phía trước. Đưa thân vào trong bụi cỏ. Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước cảm nhận được nơi này cỏ dại tươi tốt. Thỉnh thoảng trong bụi cỏ xuất hiện một loại côn trùng đều lớn được kinh người. Có phần coi như là không lớn. Thế nhưng công kích sức mạnh lại là phi thường mạnh mẽ. Ngoại trừ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn thái dương vậy quả cầu ánh sáng hành tẩu ở ngoài, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có tìm đến bất kỳ phương hướng cảm giác. Liền ở trong này đi sau một ngày, Vương Tiểu Phi mới rốt cuộc đi tới một chỗ có dòng suối địa phương. Phóng tầm mắt nhìn, nơi này có một đám lớn núi đá. Dòng suối âm thanh để Vương Tiểu Phi lập tức liền cảm nhận được một loại vui sướng. Đi tới uống một hớp lúc, từ trong nước đồng dạng cũng là có thể cảm nhận được một loại năng lượng lưu động. Nhìn lại một chút ở trong đó một ít tiểu ngư lúc, Vương Tiểu Phi bắt được mấy cái sau ngay ở chỗ này nướng lên. Đến cùng lúc nào mới có thể đi phải đi ra ngoài đâu này. Vương Tiểu Phi cũng không biết lúc nào mới có thể đi được suốt vùng rừng rậm này. Rất rõ ràng, nơi này là phi thường lớn. Cũng may vẫn không có đụng với mạnh mẽ tiên thú, nếu như đụng phải lời nói, chính mình nhất định là không cách nào mạng sống. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được tiên giới cũng không phải một cái chỗ an toàn. Ăn cá sau đó Vương Tiểu Phi liền tại suy tư. Chính mình xích trong tay khẳng định không được. Hay là muốn chuẩn bị một ít vũ khí mới được. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là dùng nơi này một ít cây cành tại trên lửa nướng cong. Sau đó liền làm một cái phi thường đơn sơ đại cung. Chế tác một chút mũi tên sau đó Vương Tiểu Phi cõng lấy đại cung tiếp tục hướng phía trước bước đi. Đang tại đi tới lúc, Vương Tiểu Phi tâm tư chấn động, liền hướng về phía trước nhìn sang. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi trong mắt nhất thời tràn đầy một loại ngạc nhiên tình. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái tiểu sơn, đó là một tòa tản ra hào quang màu xanh lục ngọc bích núi. Sẽ ở đó trên núi, một gốc cây nhỏ cô độc địa sinh trường. Tại cây nhỏ kia bên trên đang tại nở rộ một đóa đỏ đến mức làm động lòng người hoa. Đóa hoa này dĩ nhiên là một đóa hoa sen hình dáng đóa hoa. Này còn không phải khiến người ta vô cùng kinh ngạc chỗ. Khiến người ta kinh ngạc là tọa này màu xanh lá ngọc sơn bốn phía có bốn loại chưa từng có xem qua tiên thú thủ ở nơi đó. Này bốn con tiên thú đều đưa ánh mắt lăng đến đó trên đóa hoa. Cũng không hề ai đến xem Vương Tiểu Phi một mắt. Tình huống thế nào? Xem đến nơi này phát sinh tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Đóa hoa kia rốt cuộc là một đóa dạng gì vải len sọc? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01451 Đạt được lợi ích. Bốn con tiên thú là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy hình tượng. Một đầu nhìn qua như là long, thế nhưng lại càng nhiều hơn như là xà. Một đầu như hổ, thế nhưng mũi lại như cùng voi lớn mũi. Còn có chính là một đầu dường như sơn ưng, thế nhưng vừa có bốn cái chân dài. Càng có một con nhìn qua chính là cá bộ dáng, nhưng là con cá này lại là có thêm vài đầu chân có thể hành tẩu. Nhìn thấy này bốn con tiên thú tình huống, Vương Tiểu Phi hết khả năng ẩn giấu đi thân hình. Hắn biết này bốn con tiên thú bất kể là cách nào một đầu đều không phải là mình có thể trêu chọc. Tiên giới dĩ nhiên là như thế một nơi đáng sợ. Vương Tiểu Phi đúng là bó tay rồi. Vốn là cho rằng đã đến tiên giới sau là có thể qua một loại rất là vui sướng người tháng ngày. Hiện tại mới phát hiện căn bản cũng không phải là như vậy một trường hợp. Ngoại trừ thọ kéo dài ở ngoài, có thể nói này tiên giới thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Thời gian chậm chậm trôi qua, cây kia thượng đóa hoa bắt đầu héo tàn, sau đó chính là một viên trái cây sinh trưởng ra. Đây là một viên trái cây màu tím, một sinh trưởng ra sau liền tản ra một loại mùi thơm nồng nặc. Vương Tiểu Phi coi như là đặt mình vào nơi xa cũng có thể ngửi được đây là một loại để toàn thân của chính mình đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ khí tức. Lúc này, bốn con tiên thú sốt cuộc chuyển động, chỉ thấy chúng nó tất cả đều đứng thẳng lên. Này một đứng thẳng lên sau Vương Tiểu Phi liền phát hiện chúng nó đều là cao lớn uy mãnh tiên thú. Viên kia trái cây lúc này càng lúc càng lớn, càng ngày càng tỏa ra hương nghe thấy. Bốn con tiên thú hướng về cái kia trái cây liền nhào tới. Sau đó bốn con tiên thú liền triển khai kịch chiến. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Này bốn con tiên thú sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Cũng chính là chỗ này là tiên giới. Đoán chừng hết thảy đều là như vậy vững chắc. Đổi thành phàm giới đúng vậy lời nói. Đoán chừng coi như là bọn hắn loại tranh đấu này đều đủ để đem cả viên tinh cầu đánh nát. Cũng may bốn con tiên thú cũng không hề nhằm vào trái cây. Có ý định tránh được trái cây. Cho nên cây kia cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi ẩn thân ở nơi này. Tuy rằng trong lòng cũng hiếu kỳ viên kia trái cây. Thế nhưng hắn chính mình biết chuyện của mình. Cho dù tốt trái cây hắn đều không thể đoạt đến. Này bốn con tiên thú cũng không biết là dạng gì tu này. Quá cường đại. Cường đại đến hắn đều sinh không nổi bất kỳ lòng cướp đoạt. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia tím trái cây màu vàng ấm đã là càng thêm tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Mắt thấy liền muốn thành thục hạ xuống. Bốn con tiên thú công kích càng thêm kịch liệt. đầu kia có vòi dài tiên thú một mũi liền văng ra ngoài. Đem hình cá tiên thú đánh đổ, sau đó vòi dài bên trong phun ra một đạo hỏa diễm. Hướng về hình cá tiên thú mà đi. Con cá này hình tiên thú lại cũng không chờ chết. Chỉ thấy toàn thân của hắn chấn động. Sau đó chính là lấy hắn làm trung tâm. Hướng về cái kia vòi dài tiên thú phát ra một đạo gió lạnh. Cái kia trong gió băng đao. Băng tiến triển khai xạ kích. Hai đầu tiên thú lúc này đều bị đối phương đánh cho bay ngược mà đi. Sơn ưng tựa như tiên thú lúc này dương ra cánh liền bay lên, hướng về cái kia trái cây nhào tới. Nhưng là, cái kia long hình tiên thú đồng dạng cũng là bay người lên. Cự dưa mở rộng. Hai đầu tiên thú trên không trung tiến hành chém giết. Sau đó đều ngã địa. Trái cây lúc này càng thêm tản ra nồng nặc hương vị. Bốn con tiên thú biết là cuối cùng lúc. Đều lần nữa nhào tới. Đều muốn trước tiên liền đem trái cây kia thực thôn phệ. Vương Tiểu Phi lúc này giật mình nhìn thấy viên kia trái cây chỉ một cách tử liền thoát ly cây nhỏ. Sau đó liền lơ lửng giữa trời. Càng là hóa thành lưu tinh. Muốn trốn khỏi bộ dáng. Đây rốt cuộc là dạng gì trái cây a? Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ đến trái cây cũng sẽ hóa thành lưu tinh mà đi, cả người đều có chút đờ ra. Bốn con tiên thú trong tiếng gầm giống tức giận. Từng cách đều đem mình giữ nhà bản lĩnh triển khai. Một tầng kết giới tựa như năng lượng thể hiện lên hiện ra tại đó. Trái cây liền bị khóa ở chỗ kia không cách nào thoát đi. Bốn con tiên thú lúc này càng thêm điên cuồng lên, lẫn nhau ở giữa công kích như cùng ở tại liều mạng. Hình cá tiên thú rõ ràng nhược một chút, được long hình tiên thú một chảo liền xé rách. Mà cái kia vòi dài tiên thú dĩ nhiên không địch lại sơn ưng, được đồng dạng chảo chết. Còn dư lại hai đầu tiên thú lúc này lần nữa công kích lên. Bởi chết rồi hai đầu tiên thú, kết giới kia cũng là tản ra, trái cây vọt ra sau liền hóa thành lưu tinh thoát đi. Giống dài một tiếng lúc, hai đầu tiên thú liền đuổi theo. Vương Tiểu Phi lúc này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nhìn xem cái kia hai đầu chết đến mức không thể chết thêm tiên thú lúc. Hắn ở nơi này cũng là có chút khiếp sợ. Nơi này hết thảy đều không phải là mình chỗ có thể biết. Chấm. Nghe Vương Tiểu Phi chần chờ một chút, vẫn là hướng về cái kia màu xanh lá ngọc sơn đi tới. Đi tới trước núi lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng viên kia trên núi cô tịch cây nhỏ. Kỳ quái cây. Vương Tiểu Phi đi tới nhìn xem này khỏa cây nhỏ. Không nhịn được đi mò cây này. Đây là một loại chính mình xưa nay chưa từng nhìn thấy cây. Hoàn toàn chính là ngọc thạch tạo thành chứ. Theo Vương Tiểu Phi đem bàn tay đi qua lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cây này đúng là một gốc đặc biệt cây. Đột nhiên từ Du Phi mặt thì có một loại đặc biệt năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi trong tay. Đây là một loại đặc biệt năng lượng. Theo Vương Tiểu Phi thủ liền hướng thượng mà đi. Trực tiếp liền tiến vào Vương Tiểu Phi cặp mắt. Vương Tiểu Phi cặp mắt bản thân thì có quá nhiều thành tựu điểm vào. Hiện tại có được loại này đặc biệt năng lượng, sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được cặp mắt của mình đang phát sinh một ít biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn còn nói không hiểu rốt cuộc là một loại biến hóa như thế nào. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng tiến vào trong mắt của hắn. Vương Tiểu Phi biết loại năng lượng này có thể có chút đặc biệt. Bên trong dĩ nhiên chứa đựng chính mình đều lồng không rõ một chủng khí tức. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia màu xanh lá ngọc thạch sơn đang thay đổi hóa. Từ từ, theo năng lượng truyền tống, vốn là màu xanh lá núi trở nên phai nhạt đi. Sau đó liền biến được cùng bình thường núi đá vậy màu sắc. Lại sau đó nhìn lại lúc, chỉ thấy cây kia màu xanh lá cây nhỏ lúc này cũng đang phát sinh biến hóa. Ngọc sơn biến thành vậy núi. Ngọn núi sụp đổ, cây nhỏ hóa đi. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này nhìn xem đất là đổ nát núi đá. Hắn tất cả mọi người xa vào đến thạch đầu cho tàn bên trong. Các loại Vương Tiểu Phi đi ra lúc toàn thân ngoại trừ cho ở ngoài tự không có cái gì. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra dạng sự tình rồi. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn cái kia hai đầu tiên thú lúc. Lại cũng không dám dừng lại lâu. Gầy chân liền hướng nơi xa gấp rút chạy tới. Hắn biết hôm nay trên người mình khẳng định xảy ra một điểm gì đó, không đi nữa liền muốn đi cũng không đi được rồi. Bây giờ nhìn lại, chính mình phảng phất lấy được chỗ tốt so đạt được viên kia trái cây trả lại được mạnh mẽ. Cũng không biết chạy thời gian bao lâu. Thẳng đến lại thấy được một cái có nước sông địa phương. Thẳng đến nhìn thấy nước sông không gặp nguy hiểm, sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới nhảy vào trong sông. Liền ở Vương Tiểu Phi nhảy vào trong sông không lâu. Một tiếng gầm rú trong. Cái kia long hình tiên thú đã là phi hành mà tới. Tàng ở bên trong nước, Vương Tiểu Phi cũng không dám xuất đầu, chỉ có thể là nhìn xem cái kia long hình tiên thú ngang gọi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1452. Thần Bí Hắc Liên. Ẩn thân ở bên trong nước, cái kia long hình tiên thú ở trên trời gầm rú một trận sau mới rời khỏi nơi này. Trong tai truyền tới là tiên thú gào thét. Mọi chỗ địa phương đều truyền đến sự công kích của nó thanh âm. Rất nhiều địa phương đều bị hắn phun đi ra hỏa diễm thiêu hủy. Bất quá! Này tiên giới rừng rậm thật đúng là đặc biệt. Coi như là hắn hỏa diễm lợi hại đến đâu cũng không có năng lực đủ thiêu đốt rừng rậm đại hỏa. Lại qua một canh giờ, thẳng đến cũng không còn âm thanh sau Vương Tiểu Phi mới đi ra. Nơi này Vương Tiểu Phi là sẽ không ở lâu, hướng về cùng cái kia long hình tiên thú hướng ngược lại gãy chân liền chạy vội. Trên đường đi Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện bên trong vùng rừng rậm này một ít tình huống. Thỉnh thoảng tại các nơi đều truyền đến tiên thú gầm rú. Phảng phất nơi này tiên thú nhóm đều đang họp tựa như. Đâu đâu cũng có thành đống tiên thú. Có thể là hấp thu cái kia cây xanh khí tức nguyên nhân. Vương Tiểu Phi phát hiện mình có một cái năng lực mới. Cái kia chính là mình coi như là tại tiên thú bên cạnh cũng sẽ không bị tiên thú phát hiện. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi muốn biết nhất chả là cặp mắt của mình đến cùng có biến hóa như thế nào. Dọc theo con đường này Vương Tiểu Phi cũng dùng tâm kiểm tra một chút. Cặp mắt cũng không hề phát sinh dạng gì vấn đề. Bất quá! Cho tới bây giờ Vương Tiểu Phi cũng không có năng lực đủ phát xuất hiện cặp mắt của mình đến cùng có dạng gì đặc dị. Rõ ràng biết mình thân thể khả năng bị cải tạo. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi vẫn luôn không có phát hiện mình đến cùng có dạng gì đặc biệt. Trên đường đi Vương Tiểu Phi ăn quả dại. Thỉnh thoảng đánh giết một ít tiên thú ăn. Càng là không ngừng tu luyện ó xem truyền thụ loại kia tiên quyết. Hiệu quả vẫn có một chút. Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình đã là càng thêm cường tráng. Có lúc coi như là một ít lớn tiên thú Vương Tiểu Phi đều có thể một quyền đánh chết. Lại đi rồi sau 7 ngày, Vương Tiểu Phi liền phát hiện một cái chỗ đặc biệt. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi thậm chí sẽ không có nhìn thấy có bất kỳ tiên thú đến nơi đây. Để Vương Tiểu Phi càng là có chút khiếp sợ là nơi này có một loại tuyệt vọng khí từ hạch tâm khu vực tản mát ra. Càng đến gần, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được của mình sinh cơ đang tại mất đi. Không tốt, vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi không nói hai lời ngay lập tức lui trở về. Thẳng đến lùi tới một chỗ sinh cơ không tiếp tục biến mất địa phương sau đó Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng khu vực kia. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Chỉ thấy đó là một cái rất lớn vùng hoang dã chi địa. Không có bất kỳ sinh vật. Cũng không có cái gì thực vật. Trống không. Trên mặt đất tất cả đều là sa mạc dáng vẻ. Nhưng là trung tâm địa phương lại là có thêm một cái hồ nhỏ. Cái kia hồ nhỏ cũng không biết là dạng gì nước ở bên trong. Mặt nước tản ra một loại hắc khí. Tại hắc khí kia chính giữa có một đóa màu đen liên hoa đua nở. Cái kia đóa hắc liên như cùng một người tựa như chính đang phun ra nuốt vào khí tức. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi liền đi bắt được một con gà rừng. Đem con kia rất lớn còn sống gà rừng hướng về cái kia bên trong dùng sức ném vào lúc. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện con kia gà rừng trả trên không trung lúc liền bắt đầu già yếu lên. Rõ ràng nó sinh cơ được trắng trợn rút lấy. Làm gà rừng rơi xuống mặt đất lúc. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy con kia gà rừng đã là hoàn toàn biến mất rồi. Xương đều hóa thành một ít hạt cát. Tốt chỗ lợi hại. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc, lại nhìn về phía này đóa hắc liên. nghĩ thầm nơi này coi như là mạnh hơn người cũng không nhất định có thể có sống sót khả năng. Vương Tiểu Phi lúc này đột nhiên liền có một cái phát hiện mới. Hắn phát xuất hiện cặp mắt của mình thì lực rất là lợi hại. Địa phương xa như vậy chính mình cũng có thể thấy rõ. Theo lý thuyết chỗ mình ở vị trí này hẳn là không cách nào thấy rõ cái kia đóa hắc liên đi. Nhưng là Vương Tiểu Phi liền thật sự có thể nhìn rõ ràng cái kia đóa hắc liên tình huống. Đồng thời trả xem phải vô cùng nhỏ bé. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi liền trợn to hai mắt lần nữa nhìn lại. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi trong lòng chấn động dữ rồi, hắn dĩ nhiên nhìn thấy cái kia đóa hắc liên chỗ đặc biệt. Tinh tế vừa nhìn lúc, hắc liên cũng không còn là một đóa hoa sen, mà là một cái như cùng người thể vậy cơ thể sống. Không sai, Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia hắc liên thật sự chính là một cái cơ thể sống. Nhìn qua hắn là một đóa hoa sen thế nhưng, nó có của mình mạch nói. Nó mạch đạo đang tiến hành một loại đặc biệt hô hấp. Kỳ quái sinh mệnh. Đối với tiên giới, Vương Tiểu Phi cũng coi như là có một chút mới hiểu rõ rồi. Lúc này cũng không giống với phàm trần chi địa. Rất nhiều chuyện vật đều cũng không thể đủ phàm trần chi địa sự vật tới nói rõ. Tại rất xa nơi này, Vương Tiểu Phi tinh tế quan sát cái kia hắc liên tình huống. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi liền phát hiện hắc liên hô hấp rất là đặc biệt. Cùng mình bộ này tiên quyết hoàn toàn khác nhau. Nó là không cũng là một loại tu luyện tông quyết đâu này. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có một loại suy đoán. Nếu là như vậy, chính mình có được hay không dùng hắn cái loại này phương thức tu luyện đến tiến hành tu luyện. O xem rõ ràng cũng không hề đem bọn họ môn phái cao cấp đồ vật giáo cho mình. Nếu như mình vẫn cứ tiếp tục sử dụng hắn cái loại này tu luyện công quyết đến tu luyện, lúc nào mới có thể tu luyện được đi tới thật sự khó mà nói rõ ràng. Lại tinh tế hướng về hắc liên nhìn lại, Vương Tiểu Phi lúc này đột nhiên có một loại rất là cảm giác mãnh liệt. Cái kia đó hắc liên phảng phất đã phát hiện sự tồn tại của chính mình. Thậm chí nhìn chính mình một mắt tựa như, đây rốt cuộc là đồ vật như thế nào? Vương Tiểu Phi có tâm bên trong khiếp sợ. Bất quá, nhìn ra được, hắc liên phảng phất là bị khống chế tại chỗ đó. Hắn cũng không thể đủ đi ra. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi liền không vội rời khỏi. Ở nơi này lại săn bắn một con gà rừng nướng lên ăn dưới sau đó Vương Tiểu Phi tìm một cách an toàn địa điểm ở nơi đó bí mật quan sát hắc liên tu luyện. Đó là một loại phi thường đặc biệt phương thức tu luyện. Dẫn đường đều là dùng một loại hoàn toàn khác với Vương Tiểu Phi nhận thức phương thức đến dẫn đường. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi còn không phải quá quen thuộc như vậy phương thức tu luyện. Thế nhưng Vương Tiểu Phi biết mình đến nơi này tiên giới sau nhất định muốn có của mình một bộ đồ vật mới được. Cho nên Vương Tiểu Phi bây giờ là vô niệm kinh làm sao cũng phải sửa đổi tu luyện của mình công quyết rồi. Lần lượt dẫn sắt đều không thể thành công. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại cũng không có đình chỉ. Hắn cảm giác loại này phương thức tu luyện nhất định là vậy rồi không được một loại phương thức tu luyện. Lại là vài ngày sau, Vương Tiểu Phi đón giữa bầu trời cái kia cực lớn Thái Dương liếc mắt nhìn lúc. Trong lòng chính là hơi động. Hắc liên phảng phất cũng là hướng về Thái Dương đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền đón Thái Dương dẫn đường lên. Này cái tinh cầu khổng lồ dường như huyễn giới bên trong Thái Dương bình thường tản ra khổng lồ sức nóng. Đồng thời còn tản ra một loại đặc biệt năng lượng. Vương Tiểu Phi đối với Thái Dương hút một cái lúc, nhất thời liền phát xuất hiện trong cơ thể của mình hút vào một loại năng lượng khổng lồ. Sau đó dẫn dắt năng lượng liền hướng của mình vậy được tiên lúc ghi nhớ mạch đạo mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi tình huống liền hoàn toàn cùng hắc liên phù hợp. Theo này công quyết triển khai, Vương Tiểu Phi so với bất cứ lúc nào đều có thể cảm nhận được năng lượng tiến vào. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01453. Rốt cuộc ra sâm. Hắc liên hô hấp vẫn luôn là duy trì loại này xáo lộ tiến hành. Vương Tiểu Phi tại học được sau mới phát hiện quả nhiên so với kia o xem truyền thủ công quyết cường quá nhiều. Liền ở học được ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình lập tức bị đả thông như vậy. Cái kia chỉ có tại trên ghế mới phát hiện mạch đạo cùng thân thể của mình tiến hành rồi một loại nào đó phù hợp. Lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được bên trong vùng rừng rậm này có một ít càng khí tức đặc biệt tại tạo ra. Cái kia đóa hắc liên lúc này cũng có vẻ hơi không ổn định lên. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi xoay người tự ly khai rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi trong quá trình, hắn thậm chí rõ ràng cảm nhận được là cái kia đóa hắc liên nhìn xem chính mình rời đi. Tại nhìn mình rời đi trong hơi thở càng là có thêm một loại khí tức đặc biệt. Thậm chí còn có một loạt sát khí tồn tại. Xuất hiện tại chính mình tại đây tiên giới chả có vẻ nhỏ yếu. Không cần phải đi quản cái kia hắc liên tình huống. Dù sao nó cũng trong thời gian ngắn không ra được. Lúc này Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Từ khi tu luyện hắc liên công quyết sau đó của mình cấp tốc chạy tốc độ nhanh hơn nhiều. Tại bên trong vùng rừng rậm này cấp tốc chạy tốc độ càng thêm nhanh chóng. Lại là sau 5 ngày. Làm Vương Tiểu Phi vừa vặn lao ra khỏi một mảnh răng đầy rừng cây lúc. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nhìn một cái lúc, nơi này dĩ nhiên đã là rừng rậm biên giới. Càng là nhìn thấy phía trước có một tòa thôn trang bộ dáng. Đương nhiên rồi, nơi này thôn trang cùng trên địa cầu vẫn còn có chút không giống. Có vẻ càng thêm cao lớn kiên cố. Thậm chí còn có một cái rất lớn tường vây đem thôn trang vây ở trong đó. Có thôn làng rồi. Vương Tiểu Phi đều nhanh cảm động. Người người đều nói thành tiên được. Vương Tiểu Phi chả thật không có phát hiện thành tiên có gì tốt địa phương. Từ khi sau khi thành tiên Vương Tiểu liền ở bên trong vùng rừng rậm này cấp tốc chạy. Hiện tại tính được ở trong rừng rậm cần phải có hơn một tháng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia liên miên sơn mạch quảng đại rừng rậm, Vương Tiểu Phi hướng về thôn trang đi đến. Vừa vặn đã đến thôn trang phủ cận lúc, đột nhiên liền nghe đến một tiếng chó sủa. Sau đó Vương Tiểu Phi liền giật mình phát hiện một cái lớn đến mức kinh người chó săn xuất hiện tại hắn phía trước. Tiên thú cấp bậc. Hướng về cái kia con chó săn nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đây là một đầu trên đầu thậm chí có một sừng chó. Là mình xưa nay chưa từng nhìn thấy chó săn. Không được hại người. Lúc này, một người trung niên trắng hán xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Vương Tiểu Phi hướng về cái này trắng hán nhìn lại lúc. Ánh mắt chính là ngưng lại. Hắn rốt cuộc biết mình cặp mắt là cái gì tình huống. Hắn lại có thể nhìn ra trắng hán công quyết vận hành tuyến đường. Phóng tầm mắt nhìn. Trắng hán công quyết mặc dù so với ó xem cho cái loại này công quyết yếu khá một chút. Thế nhưng, từ hắn vận hành lấy được năng lượng tình huống xem. Hắn bộ này công quyết so với hắc liên công quyết còn phải quá xa. Không biết nơi này các tiên nhân đến cùng đều là tu luyện một ít cái gì dạng công quyết rồi. Vương Tiểu Phi đối với cái này trong hết thảy đều tràn đầy hoài nghi tình. Ta là từ trong núi lạc đường mà đến, mời hỏi nơi này là địa phương nào? Người đàn ông trung niên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Ngươi ở bên trong lạc đường mà ra. Nhìn ra được trên mặt của hắn lộ ra là sự hiếu kỳ tình. Đúng vậy a, mới vừa từ nơi này chạy đến, hoàn toàn không biết phương vị rồi. Bên trong người tuổi trẻ, ta gọi Xích Thiên Sơn. Ngươi theo ta vào thôn tử nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này là tuyệt vọng sâm lâm ngoại vi. Không nghĩ tới ngươi tiến vào bên trong còn có thể đi ra. Tuyệt vọng sâm lâm. Vương Tiểu Phi có phần không thể nào hiểu được mà nhìn về phía Xích Thiên Sơn. Chúng ta trở về trong thôn bàn lại. Gần nhất nơi này có quá nhiều tình huống. Trong thôn có mấy người đã bị tiên thú ăn hết. Theo Xích Thiên Sơn tiến vào trong thôn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện trong này hết thảy đều hiện ra được rất lớn rất nặng. Cái kia từng sàn gian nhà càng phi thường vững chắc. Xích Thiên Sơn trong nhà đến cũng khá. Xem như là một hộ sinh hoạt tình huống có thể người ta. Rót một chén nước cho Vương Tiểu Phi sau đó Xích Thiên Sơn ngồi xuống nói. Ta chỗ này đơn sơ một chút, ngươi từ trong rừng rậm đi ra, dọc theo đường đi đụng phải một ít cái gì. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không đem mình đụng phải những kia đặc tình huống khác nói ra, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Ta ở trong này đi vòng thời gian rất dài. Tất cả đều là rừng rậm. Đoán chừng là ta cũng không hề thâm nhập nguyên nhân. Ở bên trong lạc đường cùng sau 30 ngày mới ra ngoài. Nhà ta cũng là một cái sơn thôn nhỏ. Gọi Tàng Dương thôn. Xích Thiên Sơn nghĩ đến một trận lắc đầu nói. Tuyệt vọng xâm lâm rất lớn. Bốn phía thôn làng cũng rất nhiều. Các ngươi thôn làng ta cũng không có đi qua. Nhìn ngươi tình huống này cũng đủ chật vật. Tắm rửa đổi một bộ quần áo của ta đi. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện mình bây giờ thật sự không có dạng gì quần áo tại người. Thành tiên thời gian. Phàm trần hết thảy đều không cách nào mang ra. Tiến vào tiên giới lúc. Trên người càng là để trần tiến vào. Đã đến tiên giới lúc. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là dùng một chút tiên thú ra vây quanh ở trên eo. Trên người bây giờ tất cả đều là một ít gia thú. Cũng khó trách Xích Thiên Sơn đều nhận rồi mình là lạc đường người. Đa tạ, Vương Tiểu Phi đi đã đến chỉ định một địa phương tắm rửa đi ra lúc liền thấy từ lâu trưng bày một bộ quần áo. Cầm lên vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng không biết là dạng gì vật liệu. Dù sao so với phàm trần chi địa vải vóc rắn chắc quá nhiều rồi. Đổi lại y phục sau đi ra, Xích Thiên Sơn khen. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một người trẻ tuổi. Vương Tiểu Phi cũng không biết người nơi này đối với tuổi là như thế nào phân chia. Cũng không dám loạn hỏi. Chỉ tốt cười cười nói. Ở trong nhà xem như là trẻ tuổi rồi. Xích Thiên Sơn gật đầu một cái nói. Mỗi vạn năm một lần tiên kiếp đối với chúng ta mà nói thật sự không tính cái chuyện gì. Ta cũng là trải qua 3 lần tiên kiếp người rồi. Chỉ là không thích người tuổi trẻ dáng vẻ. Chả là dựa theo bình thường phương thức phát triển cho thỏa đáng. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ngươi nói gần nhất nơi này có chút không giống, rốt cuộc là tình huống thế nào? Một nói đến đây việc, Xích Thiên Sơn cặp mắt sáng lên nói. Chúng ta tiên nhân tối nghĩ cái gì? Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, hắn còn thật sự không biết tình huống. Xích Thiên Sơn cặp mắt nhất thời tỏa sáng nói. Từ khi 100 vạn năm trước thánh ẩn sao không tiếp tục thánh tích, nhớ rõ đỉnh thiên thánh người rời đi lúc nói câu nào. Đại địa phía trên dị tượng hiển lộ lúc, mới thánh thời đại liền sẽ mở ra. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không làm rõ được tình huống mà nhìn về phía Xích Thiên Sơn nói. Đây là ý gì? Thôn của chúng ta phương diện này sự tình giới thiệu được không nhiều. Xích Thiên Sơn nhìn về phía ngoài phòng nơi xa nói. Tiên nhân mục tiêu là cái gì? Là thành thánh, là chân chính đứng ở đó chí cao chỗ. Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch. Nghĩ đến chính mình đụng phải loại kia loại gì tượng lúc. Trong lòng cũng là bỗng nhiên hơi động. Có lẽ chính mình đụng phải một loại nào đó cơ duyên. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn là nói. Chúng ta đê giai người chuyện này cách chúng ta quá xa. Không, thời đại mới đang tại mở ra. Mỗi người đều có được cơ duyên. Tuyệt vọng xâm lâm bên trong cần phải có chúng ta cần cơ duyên. Rất nhiều tiên nhân đang tải hướng về nơi này tới rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01454. Xích Không Núi Mục. Tiểu hữu trước tiên ở lại nơi này đi, có lẽ sẽ đụng với cơ duyên cũng khó nói. Nói rồi một trận lời nói sau đó Xích Thiên Sơn chủ động mời Vương Tiểu Phi ở lại. Hội sẽ không quấy rầy. Không có chuyện gì, nơi này phòng ở khá nhiều, bên cạnh ta bộ này ngươi ở là được rồi. Xích Thiên Sơn rất là nhiệt tình mời mọc Vương Tiểu Phi. Cái này Xích Thiên Sơn một mực biểu hiện ra đều là một loại thân thiết thái độ. Tại Vương Tiểu Phi ở lại sau Xích Thiên Sơn mới rời đi. Nhìn xem Xích Thiên Sơn rời đi. Vương Tiểu Phi biểu hiện cũng biến thành phức tạp. Hắn mới không tin một cái người xa lạ hội nhiệt tình như vậy. Đặc biệt là đối với mình cái này hoàn toàn nói không hiểu thân phận người. Hôm nay Vương Tiểu Phi chỗ nói ra được thân phận mình tình huống hắn đều biết có quá nhiều lỗ thủng. Nhưng là Xích Thiên Sơn cũng không có đi lưu ý của mình thân phận kia tình huống. Càng là chủ động mời chính mình ở lại. Xích Thiên Sơn thái độ kỳ thực cũng rất là khác thường. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Vương Tiểu Phi đem chuyện ngày hôm nay chăm chú phân tích một trận. Càng là phân tích thì càng là cảm thấy Xích Thiên Sơn là tuyệt đối có một loại nào đó dụng ý người. Vương Tiểu Phi cũng không phải người bình thường. Từ phàm trần mà đến, có quá nhiều đấu tranh ý thức, cũng có cảnh giác ý thức. Hắn không thể tin tưởng hạng người gì đều là tốt như vậy khách. Đặc biệt là này trong tiên giới. Đúng rồi, Xích Thiên Sơn đang khi nói chuyện không ngừng dẫn dắt tự mình nói lên tuyệt vọng xâm lâm bên trong sự tình. Nghĩ đến vậy trong này, lại nghĩ đến cái gì thánh duyên sự tình lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Chuyện của tổ, y, Xích Thiên Sơn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính mình chỗ nói chuyện này. Nhìn thấy chính mình từ tuyệt vọng xâm lâm bên trong đi ra. Hắn nhất định là đã nhận định chính mình đã nhận được một loại nào đó chỗ tốt. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì thân chỗ tốt. Vừa nghĩ tới chỗ tốt lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng bắt đầu lưu động. Người khác không biết mình chỗ tốt là cái gì. Chính mình nhưng là biết rõ. Cặp mắt loại sửa đổi này phải là chính mình lấy được lợi ích khổng lồ. Còn có cái kia Hắc Liên công quyết. Đoán chừng cũng là đối với mình tới nói có chỗ tốt to lớn đồ vật. Bất quá, Vương Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không đem những chuyện này nói ra. Tại đây tiên giới chi địa, Vương Tiểu Phi biết mình tu vi vẫn quá yếu một ít. Từ trong bóng tối tra xét tình huống xem, Xích Thiên Sơn tu vi liền tuyệt đối không kém. Chí ít cũng nên là tiên cách tam tinh tầng cấp trở lên người. Chính mình ở trước mặt của hắn căn bản cũng không đủ xem. Chạy là tuyệt đối không thể chạy. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình biểu hiện ra cái gì cảnh giác sáng vẻ. Này Xích Thiên Sơn đều sẽ lập tức động thủ. Đem năng lực của mình nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được mình bây giờ có thể làm chính là tu luyện. Hắc Liên Tông Quyết đoán chừng chính là mình hiện tại có thể cần dùng đến Tông Quyết. Trước tiên đem tu vi của mình tăng lên một ít mới là. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền bắt đầu tu luyện. Quả nhiên, liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này lúc tu luyện. Tại Xích Thiên Sơn trong phòng. Xích Thiên Sơn đang tải hướng về Vương Tiểu Phi ở cái hướng kia nhìn xem. Làm một cách độc hành đạo tặc. Xích Thiên Sơn có rất nhiều chỗ ẩn giấu. Thôn nhỏ này chính là của hắn một cái ẩn cư chi địa. Xem duy nhất cái thôn làng. Kỳ thực trong thôn này cũng không có mấy người. Sinh sống tại người bên trong này đều là Xích Thiên Sơn tinh tuyển một ít trung thành với thủ hạ của hắn. Bất quá, những người này tu vi cũng không cao. Cũng là nhất tinh cấp tiên nhân mà thôi. Tiểu tử này đến cùng có không có được chỗ tốt đâu này. Xích Thiên Sơn ở nơi này tự nói. Đối với cái này tuyệt vọng xâm lâm chung quanh tình huống Xích Thiên Sơn rất rõ. Hắn dù như thế nào cũng nhớ không nổi đến Vương Tiểu Phi chỗ nói kia cái gì thôn làng. Bởi vậy, Xích Thiên Sơn có một loại cảm giác. Vương Tiểu Phi là ẩn giấu tin tức của hắn. Một cái từ tuyệt vọng xâm lâm bên trong người đi ra. Lại là một cái nhìn qua chỉ có nhất tinh sơ kỳ tu vi người. Hắn bằng cái gì có thể sống sót đi ra. Hiện tại Thánh Duyên đến. Mọi người đều biết tuyệt vọng xâm lâm là một cái cổ thánh sinh tồn qua địa phương. Nơi này tuyệt đối có mọi người cũng không biết một ít thánh tích. Có lẽ, Xích Thiên Sơn nghĩ đến đây lúc trong mắt chính là một mảnh lửa nóng. Thánh nhân biến mất thánh duyên đến. Đây là một cái tiên nhân thành thánh cơ duyên thời đại. Mỗi người đều cần phải có cơ duyên. Xem cơ duyên này phải chăng có thể có được. Bất luận tiểu tử này đến cùng được đã tới chưa, chính mình cũng hẳn là đem hắn khống chế lại mới là. Xích Thiên Sơn phảng phất là đối với khoảng không tức nói. Tình huống bây giờ là như thế nào? Liền ở hắn câu hỏi lúc cái kia vốn phảng phất không một người trong phòng lúc này huyễn hóa ra một người đến. Hồi báo chủ nhân. Hiện tại tuyệt vọng xâm lâm tử quang thỉnh thoảng bắn ra. Mọi người đều cho rằng nơi này thánh tích đang tại hiển lộ. Càng ngày càng nhiều tiên nhân đang tải chạy tới nơi đây. Rất nhanh nơi này liền hội trở thành một tranh cướp tràng. Vi Vi gật đầu một cái, Xích Thiên Sơn nói. Mật thiết giám thị Vương Tiểu Phi, hắn có bất cứ động tĩnh gì liền hướng ta báo cáo. Nhìn xem người kia biến mất, Xích Thiên Sơn trong mắt lộ ra tàn khốc, tự nói. ta không cần biết ngươi là cái gì dạng tình huống, chỉ cần ngươi đã nhận được thánh duyên, ta nhất định cướp đoạt. Trong khi nói chuyện, Xích Thiên Sơn vừa ngẩng đầu liền thấy giữa bầu trời một tia sáng tím tránh qua. Nhanh chóng từ trong phòng ra ngoài lúc, liền thấy đạo kia tử quang đang từ tuyệt vọng sâm lâm trung tâm bay lên. Chẳng lẽ nói thánh duyên còn tại? Xích Thiên Sơn cũng có chút không chắc rồi. Thủ tại chỗ này, ta tiến bên trong vùng rừng rậm một chuyến. Nói xong lúc, Xích Thiên Sơn hướng về trong rừng rậm chạy như bay. Sơn thôn lập tức bình tĩnh lại. Vương Tiểu Phi cũng không biết Xích Thiên Sơn tình huống. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được tâm tình bên trong lộ ra một loại mãnh liệt tâm tình. Phảng phất có một loại nào đó triệu hoán sản sinh. Từ trong phòng đi ra lúc, liếc mắt liền thấy tử quang bốc lên. Này quang, Vương Tiểu Phi đã từng thấy Hắc Liên thỉnh thoảng cũng sẽ có như vậy một tia sáng tím sản sinh. Nhìn xem cái kia không trung tử quang, Vương Tiểu Phi theo bản năng liền vận chuyển Hắc Liên công quyết. Vừa vặn đem công quyết vận chuyển lúc, đạo kia tử quang lập tức liền biến mất rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi biết đạo kia tử quang cũng không phải thật sự biến mất, mà là hóa thành một đạo tử khí hướng về trong cơ thể của mình mà tới. Tử khí làm đến rất nhanh, kỳ thực chính là một tia dáng vẻ. Vương Tiểu Phi trong nháy mắt liền đem đạo này tử quang đưa vào đã đến trong đan điền. Theo này tử quang đến, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được đan điền của mình vị trí phảng phất có một loại nào đó biến hóa. Bất quá, cái cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt mà đến, rất nhanh lại là biến mất. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi cũng không làm rõ được chính mình đã nhận được này tia tử quang sau hội là một loại gì dạng tình huống. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này suy đoán lúc, Vương Tiểu Phi cũng không biết là trong rừng rậm cái kia đóa Hắc Liên lúc này có vẻ cuồng bạo lên. Nó thật vất vả mới ngưng tụ tử khí lại bị người cướp đi một tia. Nhất thời, chỉ thấy Hắc Liên bốn phía bắt đầu năng lượng kịch liệt chấn động. Từng đạo uy thế sức mạnh từ Hắc Liên trên người sản hòa. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả trong rừng rậm tiên thú bạo tẩu khắp nơi đều truyền đến gầm rú. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1455. Các tiên nhân chiến. Liền ở ngày thứ hai lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được thôn này lúc mặt đến tiên người bắt đầu tăng lên. Vị này tiên hữu, không biết chúng ta có thể không ở lại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại trong thôn đi lại, ba cái tiên nhân lúc này tiến vào thôn làng. Ta cũng là tạm thời ở chỗ này, bên kia có một vị Xích tiên hữu, bọn ngươi có thể hỏi dò với hắn. Tại đây tiên giới, mọi người càng nhiều hơn chính là dùng tiên hữu tương xứng. Bất luận nam nữ, danh xưng này đến cũng đều áp dụng. Vương Tiểu Phi cả ngày hôm nay đều ở nơi này quan sát. Càng là quan sát thì càng là xác nhận suy đoán của mình. Trong thôn tuy rằng cũng không có nhiều người, thế nhưng những tiên nhân này đều tập trung vào chính mình. Đoán chừng chỉ cần mình có rời đi động tác, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Vương Tiểu Phi bây giờ còn không muốn trở mặt, quan trọng nhất là hắn tự hỏi còn không phải cái kia Xích Thiên Sơn đối thủ. Chờ đợi là Vương Tiểu Phi hiện tại những việc làm. Hiện tại đến rồi ba cái tiên nhân, Vương Tiểu Phi biết chuyển cơ đã đến. Hướng về ba người nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa đem tu luyện của bọn hắn tình huống đều xem ở trong mắt. Cầm đầu người này tại tu vi thượng đoán chừng cùng Xích Thiên Sơn gần như. Hai người khác liền nhược rất nhiều. Có lẽ cùng nơi này các thôn dân tu vi gần như. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng muốn xem bọn họ đi gặp Xích Thiên Sơn về sau tình huống, liền dẫn đường một cái. Đa tạ. Ba người liền hướng Xích Thiên Sơn chỗ ở địa phương đi đến. Ta cho các ngươi dẫn đường. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra cũng rất là chủ động, càng là nhiệt tình biểu thị ra dẫn đường. Làm phiền rồi. Đối với Vương Tiểu Phi diễn xuất, ba cái tiên nhân trên mặt đều lộ ra nụ cười. Đi tới Xích Thiên Sơn nơi ở lúc, Vương Tiểu Phi tựu đối Xích Thiên Sơn một cái thủ hạ nhân đạo. Những này tiên hữu muốn ở nơi này yếu bái phỏng một cái Xích tiên hữu. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, người trung niên này nói. Chủ nhân ra ngoài, các ngươi phải ở lời nói thì đi theo ta đi. Vương Tiểu Phi mắt sáng lên. Xích Thiên Sơn ra ngoài rồi. Vương Tiểu Phi đương nhiên không muốn liền vây ở chỗ này. Hiện tại Xích Thiên Sơn ra ngoài đến là một cơ hội. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có biểu hiện ra muốn rời khỏi bộ dáng, khẽ mỉm cười. Đối với ba người nói, ta liền không bồi các ngươi rồi. Đa tạ tiên hữu. Vương Tiểu Phi về tới gian phòng, đem tất cả tình huống nghĩ đến một trận lúc. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn biết nhất chính là mọi người sức chiến đấu là tình huống thế nào. Kỳ thực, từ khi tiến vào tiên giới sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện mình cũng không rõ ràng nơi này các tiên nhân rốt cuộc là chọn dùng một ít cái gì dạng thủ đoạn chiến đấu. Hắn bây giờ muốn biết rõ chính là các tiên nhân phương thức chiến đấu. Ngồi xếp bằng ở đây lần nữa tu luyện lên Hắc Liên công quyết. Vương Tiểu Phi phát hiện cái này công quyết đúng là rất cường đại một loại công quyết. Vương Tiểu Phi thậm chí đem từ Xích Thiên Sơn nơi đó nhìn đến Xích Thiên Sơn công quyết lấy ra tiến hành tu luyện. Kết quả phát hiện Xích Thiên Sơn công quyết cùng Hắc Liên công quyết so với liền đúng là rác rưởi công quyết. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi liền làm chuyên nhất tu luyện Hắc Liên công quyết. Đang tu luyện sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghe đến trong thôn truyền đến thanh âm đánh nhau. Ra ngoài nhìn lại lúc, liếc mắt liền thấy có không ít tiên nhân đến. Trong đó hai người đang ở nơi đó kịch đấu. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó tinh tế nhìn một hồi. Nhìn đến là hai cái có Xích Thiên Sơn tu vi tinh cấp cao thủ đang ở nơi đó kịch chiến tình huống. Hai người tất cả đều đánh ra chân hỏa, càng là vận dụng vũ khí. Nhìn bọn họ dùng vũ khí là đại đao cùng trường thương lúc, Vương Tiểu Phi khẽ nhíu mày một cái. Nhìn ra được, vũ khí của bọn họ tài liệu là thật là khá. Luyện chế cũng rất được. Thế nhưng, loại vũ khí này cảm giác liền phi thường bình thường cũng không hề trong giới tu chân cái loại này mạnh mẽ. Phảng phất mọi người dùng vũ khí đều là phàm trần chi địa phàm binh. Hai người chiến đấu rất bình thường a. Coi như là hai người đánh ra chân hỏa. Từng quyền thịt cũng không có nhìn ra bọn hắn có đặc biệt gì chỗ lợi hại. Cũng không phải là mình tưởng tượng cái kia phi thiên độn địa tình huống. Có lẽ mình nghĩ nhiều hơn một chút. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc trong lòng liền suy nghĩ lên. Trước đây chính mình một mực liền đem tiên nhân xem thành phi thường ghê gớm bộ dáng. Chân chính nhìn thấy bọn hắn tranh đấu sau mới biết bọn hắn cũng không phải là mình nghĩ lợi hại như vậy. Tiên nhân là người trong bọn họ đê giai người thì thực cũng không phải thật sự liền lợi hại bao nhiêu. Vương Tiểu Phi có một loại suy đoán, chỉ có đã đến cao giai tầng cấp bọn hắn mới sẽ phi thường lợi hại. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy ba cái kia tìm nơi ở người, liền đi tới nói. Bọn họ là tình huống thế nào? Là Vương Tiên Hữu A. Bọn hắn trước đây liền là cửu nhân. Mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ liều mạng một lần. Bất quá nha. Mỗi một lần đều bất phân thắng bại. Có một trận tốt đánh. Là như thế này a, đến ta nơi ở uống một chén trà. Nghe được Vương Tiểu Phi chủ động mời, ba người nhìn nhau một cách nói. Vậy thì quấy rầy. Mấy người tiến vào Vương Tiểu Phi căn phòng sau đó Vương Tiểu Phi liền dùng Xích Thiên Sơn nơi này trà rót mấy chén mọi người ăn. Gần nhất tiên duyên đến rất nhiều người a. Vương Tiểu Phi chủ động dẫn sắt đề tài. Vẫn không có giới thiệu. Tại hạ chập choạng biển rừng. Gặp Vương Tiên Hữu. Hai người bọn họ là của ta hai cách đệ đệ. Chập choạng lâm sơn. Chập choạng lâm thạch. Vương Tiểu Phi liền ôm quyền thi lễ. Thánh nhân biến mất thánh xuyên đến, việc này không thể không đưa tới mọi người tâm động. Vương Tiểu Phi nói, muốn này cũng buồn cười. Chúng ta tu vi như thế lại làm sao có khả năng giành được qua những cao thủ. Tới nơi này đúng là quá nguy hiểm. Lời không thể nói như vậy. Thấp hơn tu vi thì lại làm sao? Thánh xuyên trước mặt không phải là của người nào tu vi thăng chức có thể thành sự. Ta một mực đều tại trong nhà tu luyện. Gia cũng không có đã nói thánh duyên sự tình. Lần này nhân duyên trùng hợp biết rồi tình huống của nơi này. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Kính xin tiên hữu theo ta giảng một cái. Này đến là không có gì không thể sự tình. Kỳ thực tất cả mọi người là biết rõ. Tiên giới chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ phương thánh vực. Này ngũ phương thánh vực chính là tiên nhân thánh địa. Từng cái thánh vực có thể chống đỡ một cái thánh nhân. Thánh nhân là có định sổ. Thêm một cái liền sẽ đem vùng thế giới này làm cho tan vỡ. Có người nói làm thánh nhân đạt đến tu vi nhất định sau đó bọn hắn thì sẽ không thể tiếp tục ở đây phương thiên địa sinh tồn. Sẽ đi đến cao hơn địa phương. Cứ như vậy, thánh vực liền sẽ trở thành nơi vô chủ. Làm thánh nhân rời đi, thánh vực liền sẽ sụp đổ. Sau đó thánh vực tan họp ở thiên địa này các nơi. Có cơ duyên người liền sẽ đạt được thánh vực hạt giống. Đương nhiên, đạt được thánh vực hạt giống sau cũng không phải thật sự là có thể thành thánh. Hạt giống trong lúc đó còn có cạnh tranh. Nhược được cường thực. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể thành thánh. Chỉ có thành thánh, tiên người mới có thể sống mãi ở thiên địa này. Ai không muốn trở thành thánh? Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch mọi người tranh đoạt nguyên nhân, làm nửa ngày đây chính là thánh duyên nguồn gốc. Nghĩ tới chính mình lấy được cái kia đồ vật đặc biệt lúc, Vương Tiểu Phi có trong lòng có chút kích động lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01456. Tiên nhân cũng không thập. Chập choạng biển rừng lời nói đến mức Vương Tiểu Phi cũng âm thầm suy đoán. Mình rốt cuộc phải chăng đã nhận được một loại nào đó thánh duyên. Lần này vì sao là 5 cái thánh nhân cũng đồng thời rời đi. Vương Tiểu Phi tò mò. Lần này là có phần đặc biệt. Trước đây đều cũng có 1-2 cái thánh nhân rời đi. Lần này thiên mà biến ảo nguyên nhân. Có người nói xảy ra chúng ta không biết một loại thiên địa đại biến. 5 cái thánh nhân đến là có 2 cái đạt đến rời đi tiêu chuẩn. Mặt khác 3 cái lại là đột nhiên mất tích. Dù sao chúng ta tầng thứ quá thấp. Cũng không biết tình huống cụ thể. Chỉ biết là ngũ phương thánh vực hoàn toàn đổ nát tán ở vùng thế giới này các nơi. Đối với mỗi một vị tiên nhân tới nói. Đây là một cơ hội lớn. Mọi người coi như là biết rõ nguy hiểm cũng phải tranh thủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Đỉnh Thiên Thánh người Lâm lúc rời đi nói chỉ là một câu như vậy. Bất quá, mọi người cũng đã nhận được một ít nhắc nhở. Cái kia chính là thánh vực đổ nát sau hội hóa thành một ít hạt giống rơi ở thiên địa các nơi. Những này hạt giống sẽ có các loại hình tượng xuất hiện. Từng cái thánh vực hình thành hạt giống đều có được không giống. Đồng thời, từng cái thánh vực cùng hạt giống cũng có hơn 100 nhiều. Đạt được hạt giống tiên nhân cũng không nhất định là có thể thành thánh. Cơ duyên của hắn thậm chí còn hội bị cướp đoạt. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh nói. Vẫn có thể cướp đoạt. Đúng vậy. Chỉ muốn đánh giết tuyệt vời đến thánh duyên hạt giống người. Kích giết hắn người dĩ nhiên là có thể có được hạt giống. Thánh duyên liền thành người cường giả kia cơ duyên. Việc này thượng nói chính là cường giả làm đầu hành vi. Bất giới sát phạt. Cho nên nói cách này cũng là một lần tiên kiếp. Là một hồi tiên nhân đại kiếp. Vùng thế giới này rối loạn. Các tiên nhân có thể sống qua được cũng không ai biết. Bất giới sát phạt. Thánh nhân là người mạnh nhất. Bọn hắn không chỉ có yếu trấn áp thiên địa. Chả phải bảo vệ thế giới này. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm được. Vương Tiểu Phi nghe đến đó âm thầm gật đầu. Chỉ có mạnh nhất nhân tài có thể trấn áp muôn phương. Việc này hắn là lý giải. Chập choạng Lâm Sơn nói. Tuy rằng tiên nhân độ kiếp sau liền sẽ không ngừng tăng cường thọ kéo dài. Thế nhưng, chỉ có thành thánh. Đứng ở đỉnh phong chi địa lúc mới coi như là chính thức vĩnh sinh. Thoát ly luân hồi nỗi khổ. Lần này thánh duyên đến. Không có ai không động tâm. Chỉ cần có một cái manh mối xuất hiện. Có lẽ liền sẽ phải chịu quần nổi công kích. Tiên hữu cũng phải cẩn thận một chút mới là. Ý của ngươi là nói chỉ cần hoài nghi đối phương nắm giữ thánh duyên, mọi người đều hội tranh cướp thậm chí tàn sát. Đúng vậy. Xác thực là như vậy một trường hợp. Dù sao thánh duyên đối với mỗi người tới nói đều có được mạnh mẽ sức hấp dẫn. ngươi cũng là tới nơi này tìm cơ duyên người. Tất cả vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vậy thì đúng là một hồi tiên kiếp rồi. Có thể sống được lại đây người thật sự sẽ không có bao nhiêu. Chập choạng Lâm Thạch nói. Thành thánh chi tranh đã bắt đầu. Mọi người có một loại truyền thuyết. Tuyệt vọng xâm lâm bên trong có mạnh nhất thánh vực hạt giống. Mọi người đều hướng về phương này mà tới. Này cũng có thể biết. Đúng vậy. Tin tức này là từ thánh địa truyền ra. Trung tâm thánh vực là lớn nhất thánh vực. Cũng là mạnh nhất thánh vực. Từ nơi nào đến hạt giống tự nhiên chính là mọi người muốn lấy được nhất hạt giống. Lần này tới đây tiên nhân sẽ rất nhiều. Tuy rằng nơi này chỉ là trong đó một hạt giống. Thế nhưng, nếu quả như thật có thể có được, vậy thì đại diện cho mọi người nhiều hơn một chút cơ hội. Trung tâm thánh vực. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động cái kia lục ngọc thạch sơn thượng viên kia cây lẽ nào chính là thánh vực hạt giống. Càng muốn Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được việc này khả năng rất lớn. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại có một cái cảm giác. Tuyệt vọng xâm lâm bên trong có lẽ cũng không chỉ có một thánh vực hạt giống. Cái kia đó Hắc Liên tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Có lẽ Hắc Liên đại biểu cũng là một cái thánh vực. Sẽ có hay không có người đã nhận được hạt giống sau liền cẩn thận đi trốn tu luyện. Lắc lắc đầu chập choạng biển rừng nói. Đây là tiên kiếp thời gian. Chỉ cần đạt được hạt giống liền không cách nào tránh đi. Coi như là trốn cũng không tránh được. Bất kể là ai, chỉ cần đạt được hạt giống liền tất sẽ bị bức tham dự vào trận chiến tranh đoạn này bên trong. Chỉ có một người có thể trèo lên đỉnh. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền thầm thở dài một tiếng. Nếu như mình thật sự đã lấy được một loại thánh duyên lời nói, vậy thì thật sự cuốn vào rồi. Nhưng là, Vương Tiểu Phi lại hơi nghi hoặc một chút lên. Viên kia cây là kết được một cái trái cây. Chính mình chỉ là đã nhận được cây, cũng không có được trái cây. Viên kia trái cây là bị long hình tiên thú đã nhận được đi. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi liền có một loại rõ ràng cảm ứng. Cái kia long hình tiên thú cùng mình trong lúc đó vì phần này thánh duyên khẳng định có một trận chiến đấu. Này vừa mới bắt đầu a. Vương Tiểu Phi thậm chí còn có một loại cảm giác. Long hình tiên thú lúc đó cũng không hề dùng đến trái cây. Dĩ nhiên là không cách nào tìm được chính mình. Hiện tại nó hẳn là nuốt trái cây. Trong tâm linh là có thể cảm ứng được sự tồn tại của chính mình. Chập choạng biển rừng bọn hắn chỗ nói đã nhận được thánh duyên sao không cách nào tránh thoát sự tình. Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch. Lấy được nhân chi giữa đều có được một loại về mặt tâm linh cảm ứng. Đúng là không cách nào tránh được. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Xích Thiên Sơn nhất định là đem mình nhìn lên rồi. Hắn xuất hiện tại không có đối phó của mình một cái nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải hắn đánh không lại chính mình. Mà là không muốn sớm như vậy cướp đoạt của mình thánh duyên. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn sớm như vậy cướp đoạt đâu lời nói, hắn liền sẽ lập tức mang vào đã đến sát phạt bên trong. Hắn muốn mượn chính mình đến ngăn trở sát phạt. Chỉ có cơ duyên đến lúc hắn mới sẽ cướp đoạt. Không được, không thể tiếp tục lưu lại nơi này, dù như thế nào chính mình cũng nhất định phải rời đi nơi này. Các ngươi bây giờ là dự định tiến vào tuyệt vọng xâm lâm. U Vinh Quy Quy Mơ. Chúng ta cũng hy vọng đi chạm thử vận khí. Tuyệt vọng xâm lâm cho tới nay chính là một cái tiên thú hoành hành địa phương. Cũng là thần bí nhất chi địa. Có người nói mỗi một lần thánh duyên đến lúc nơi này đều sẽ có hạt giống xuất hiện. Lần này cũng không có ngoại lệ. Ngươi thấy không? Thỉnh thoảng từ bên trong tỏa ra tử quang. Cái kia chính là một loại thánh giả khí. Tử quang đại biểu thánh giả khí. Đúng vậy. Lúc bình thường dưới, tử quang chính là thánh giả khí. Bởi vì hạt giống tản mát ra quang đều là tử quang. Đồng thời, lần này tử quang rất là mạnh mẽ. Chập choạng Lâm Sơn nói. Còn có một cái tình huống, chắc hẳn ngươi cũng không biết. Hạt giống dùng bám vào các loại đồ vật bên trên, mỗi một lần chỉ cần gặp gỡ người hữu duyên hoặc là sinh mệnh, nó đều hồi kích phát một lần. Do đó hạ xuống trên người đối phương. Đây chính là cơ duyên dành cho. Không phân chủng loại. Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Đúng vậy. Không phân chủng loại. Ngươi phải biết. Có phần thánh nhân kỳ thực cũng không phải nhân tộc. Cho nên. Chúng nó đều là tùy duyên. Có lẽ một gốc cây đều phải nhận được một loại nào đó thánh duyên. Một ít hoa cỏ nếu như không có người thu lấy đến chúng nó trên người có chứa thánh duyên lúc. Chúng nó đều sẽ trưởng thành. Đến lúc đó thậm chí sẽ đạt tới một cái phi thường cường đại độ cao. Thành thánh cũng không phải lại không được. Vương Tiểu Phi hiện tại gần như xác định mình chính là từ viên kia cây nhỏ thượng cướp đoạt nó thánh duyên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01457 Gây náo loạn. Ma gia ba huynh đệ rời đi sau đó Vương Tiểu Phi cẩn thận dò xét một lúc sau quả nhiên liền phát xuất hiện chỗ ở của mình có mấy cái giám thị người. Những người này tu vi đều cao hơn chính mình như vậy một ít. Mạnh mẽ thoát đi khẳng định là không được. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nếu như mình chỉ cần biểu hiện ra một điểm muốn mạnh mẽ thoát đi ý tứ. Những người này tuyệt đối sẽ trước tiên đem mình khống chế. Đến lúc đó muốn chạy trốn khả năng liền hoàn toàn không có. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi cũng là một cái có biện pháp người. Nghĩ lại ở giữa liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nơi này đến rồi nhiều người như vậy. Nếu như mình chế tạo một ít tình hình rối loạn. Có lẽ liền sẽ khiến cho Xích Thiên Sơn người hỗn loạn. Đến lúc đó chính mình là có thể nhân cơ hội rời đi. Ngồi xếp bằng ở trong phòng. Vương Tiểu Phi trái lại là biểu hiện ra một loại bình tĩnh dáng vẻ. Cũng không tiếp tục ở bên ngoài đi tán loạn. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là trong bóng tối viết ra một ít Xích Thiên Sơn chính ở trong rừng rậm thu được cơ duyên hòn đá. Làm ra những này hòn đá sau đó Vương Tiểu Phi dùng ở trong rừng rậm cường cung liền đem hòn đá bắn về phía thôn làng các nơi. Làm việc này lúc Vương Tiểu Phi ẩn núp trong bóng tối. Những thủ hộ đó người của hắn bởi không có phát hiện Vương Tiểu Phi có đi ra ngoài động tĩnh. Dĩ nhiên là không có chú ý tới hắn giở trò. Lúc này, theo Vương Tiểu Phi cái kia từng khối thạch đầu bắn ra. Đến người tới nhóm liền rất nghi hoặc. Mọi người đều muốn biết một chút đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Xích gia liền đã đi đến không ít tiên nhân. Những tiên nhân này vừa tiến vào Xích gia tựu yêu cầu Xích Thiên Sơn đi ra thấy bọn họ. Xích nhà những này bọn hạ nhân căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Trong lúc cấp thiết cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể làm gì khác hơn là nói ra. Chủ nhân tiến vào tuyệt vọng xâm lâm. Này vừa nói, mọi người thì càng thêm đã nhận định Xích Thiên Sơn nhất định là đã nhận được một loại nào đó tin tức. Vương Tiểu Phi lúc này liền nhìn thấy Ma Gia Ba Huyên Đệ đi tới nói. Xích Thiên Sơn đích thật là vội vã tiến vào tuyệt vọng xâm lâm bên trong. Ma Gia Ba Huyên Đệ nói. Tiên hữu có phát hiện gì? Vương Tiểu Phi lúc túng cười một tiếng nói. Không dối gạt các ngươi. Ta sớm liền được một tin tức, chính là nghĩ tới đây đến dò xét một chút tình huống. Vương Tiểu Phi liền lấy ra một cái hòn đá. Quái, làm sao buổi tối hôm qua có không ít thứ này đi ra? Đúng vậy a, ta cũng cảm giác được rất kỳ quái. Nếu thánh duyên là mọi người đều đồ vật mong muốn, người kia làm sao sẽ đem tin tức này truyền tới? Mấy người bọn hắn ở nơi này khe khẽ bàn luận lúc, một người trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Điều này cũng không biết. Rất rõ ràng. Có hai cái tình huống. Một cái chính là người kia cùng Xích Thiên Sơn có cừu oán. Còn có một cái chính là người kia mặc dù biết Xích Thiên Sơn nắm giữ thánh duyên tin tức. Thế nhưng, hắn cũng không phải là đối thủ của Xích Thiên Sơn. Muốn gây nên một hồi hỗn chiến. Tốt từ đó đạt được lợi ích. Vương Tiểu Phi nhất thời liền lộ ra than thở tình nói. Vị này tiên hữu phân tích quá đúng chỗ rồi, không biết tiên hữu là cái gì xưng hô. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia kính nể dáng vẻ, người trẻ tuổi cũng rất là tự đắc nói. Tại hạ ca, hơ u, v, quy quy u, Ngọc Minh. Nguyên lai là ca. Hơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiên Hữu. Ta cảm giác được ngươi phân tích được rất đúng. Hiện tại Xích Thiên Sơn đã đến tuyệt đối trong rừng rậm rồi. Không biết hắn là không đã nhận được thánh duyên. Chúng ta là có nên hay không chạy tới. Lúc này một người trung niên nói. Đem xích nhà những người này dùng để dẫn đường, chúng ta cùng nhau tiến vào. Liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, trung niên nhân nói. Ngươi là ở tại xích gia người, không biết phải chăng cùng chúng ta cùng nhau tiến vào. Khá lắm. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm mình tuyệt đối không thể coi thường những tiên nhân này. Trong bọn họ vẫn có người hiểu chuyện. Đối với mình cũng sẽ không bỏ qua. Ta cũng đang muốn tiến vào đi xem. Vương Tiểu Phi liền miệng đầy tán thành. Được, chúng ta liền cùng nhau tiến vào. Ta đến là muốn nhìn một chút Xích Thiên Sơn đến cùng đã nhận được thánh duyên không có. Người trung niên rõ ràng cho thấy một cái có rất mạnh sức hiểu triệu người. Có chỉ huy của hắn, sau đó xích nhà những này bọn hạ nhân căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Bị mọi người khống chế lên. Vương Tiểu Phi theo mọi người liền hướng Tuyệt Vọng Xâm Lâm mà đi. Vương Tiểu Phi cũng cảm thán không thôi. Chính mình vừa vặn đi ra. Lần này lại muốn đi vào. Nhưng là không vào được cũng không có cách nào. Dù sao hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trong những người này vẫn có không ít cao thủ. Căn bản cũng không phải là mình có thể đối phó. Chỉ có thể tiến nhập đến bên trong sau tùy cơ ứng biến. Vương Tiểu Phi bọn hắn này đội người có thượng hơn 100 người. Mọi người một đường bước đi đến cũng an toàn. Trên đường đi thỉnh thoảng chém giết tiên thú. Vương Tiên Hữu, ngồi xuống ăn một chút gì đi. Chập choạng biển rừng chào hỏi Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Vương Tiên Hữu, ngươi ở tại Xích Gia thời gian bao lâu? Đến cũng không hề dài, ta chính là so với các ngươi trước tiên ở một ngày, ta là đóng giả lạc đường tiến vào. Vương Tiểu Phi cũng biết mọi người đã là đối những kia xích nhà hạ nhân tiến hành rồi thẩm vấn. Liền dứt khoát nói mình là giả trang lạc đường tiến vào. Này cùng hắn đến sự tình xem như là đối đầu số. Chập choạng biển rừng nói. Có hay không đặc biệt biểu hiện? Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Này đến là cũng không có gì đặc biệt. Ta chỉ là phát hiện hắn mỗi một lần nhìn thấy tuyệt đối trong rừng rậm có tử quang tránh qua lúc đều sẽ lấy ra một cái việc khác ở nơi đó lặng lẽ xem. Chính là không biết vật kia phải chăng có gì đặc biệt rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi nói ra việc này, Chập Choạng Lâm Sơn nói. Tuyệt Vọng Xâm Lâm tuy rằng rất lớn. Thế nhưng, mọi người vẫn có một ít bản đồ. Trên địa đồ có nhiều chỗ đều tiến hành đánh dấu. Có mấy nơi thường xuyên đều sẽ có đặc gì tồn tại. Ta xem hắn có thể là đã nhận được một tờ bản đồ. Lúc này ngồi bên cạnh chính là ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Ngọc Minh, xen vào nói. Ta nghe nói thánh vực chi địa thỉnh thoảng có bản đồ truyền ra. Đây là thánh vực môn phái người lấy được một ít tình báo. Trải qua phân tích của bọn hắn sau đó đem có khả năng nhất xuất hiện hạt giống địa phương đều liệt ra tại bên trong. Này trong đó có Tuyệt Vọng Xâm Lâm. Vương Tiểu Phi vội ôm quyền thi lễ nói. Bái kiến Khâu công tử, không nghĩ tới ngươi đối với chuyện nơi đây dĩ nhiên có nhiều như vậy tin tức. Cả hừ, u, vinh, quy, quy, u. Ngọc Minh đối với Vương Tiểu Phi thái độ vẫn luôn rất là yêu thích. Mỉm cười nói. Chúng ta Khâu ra vừa vặn liền được một bức này Tuyệt Vọng Xâm Lâm bên trong bản đồ. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cho rằng Xích Thiên Sơn chính là đã nhận được chỗ đó. Nếu như hắn là đối chiếu chạm đất đồ phân tích lời nói, rất có thể là hội định vị đến chỗ đó. Nói tới chỗ này, đưa ánh mắt lăng hướng những thứ khác mấy nơi nói. Thấy không, không chỉ là chúng ta Khâu ra đã nhận được bản đồ, bọn hắn cũng có. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc. Quả nhiên liền thấy một số cao thủ đang xem chạm đất đồ. Tin tưởng bọn hắn cũng đang đối chiếu định vị. Mau nhìn tử khí. Có người lúc này liền hô lớn một tiếng. Vương Tiểu Phi ngẩng đầu hướng về phía trước không trung nhìn lại lúc. Mặc dù cũng không biết từ chỗ nào bắn về phía không trung tử khí. Thế nhưng, này rõ ràng chính là một tia tử khí kích phát ra. Đi, Người trung niên đứng thẳng người lên, cũng không lại đi quản mọi người, chính mình liền vọt tới. Sau đó chính là từng cái nhân sinh sợ chậm ở đối phương, tất cả đều liều mạng xông ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1458, đào tẩu. Càng là đi vào bên trong, Vương Tiểu Phi trong lòng càng là cảm thấy một loại uy hiếp. Trong tâm linh loại kia cùng long hình tiên thú càng ngày càng gần cảm giác cũng mãnh liệt lên. Làm sao bây giờ? Đối mặt với như vậy uy hiếp sức mạnh, Vương Tiểu Phi lại không thể đình chỉ. Hắn biết mọi người thậm chí đều đang âm thầm quan sát hắn. Nếu như lùi e sợ lời nói, không chắc sẽ có người hướng về hắn phát động tấn công rồi. Là Xích Thiên Sơn. Lúc này đột nhiên có người chỉ vào nơi xa hô lên. Nghe đến mọi người tiếng la lúc, Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liền gặp được Xích Thiên Sơn đang cùng người kịch đấu. Vừa nhìn đi, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình chả là coi thường Xích Thiên Sơn. Lúc này Xích Thiên Sơn biểu hiện ra là một loại siêu cường sức chiến đấu. Cặp mắt trợn to, Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn xem Xích Thiên Sơn triển khai bộ kia quyền thế. Trong tình huống bình thường, mỗi người công quyết đều có được chính mình đặc biệt vận hành tuyến đường. Không có được truyền thừa lời nói là không cách nào biết được nội tình. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi trước mặt đều không là vấn đề. Cặp mắt triển khai nhìn tới lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng nhìn ra cái kia bộ quyền pháp vận hành tuyến đường. Vô cùng rõ ràng tuyến đường xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong não vực. Vương Tiểu Phi trong bóng tối chạy một chút lúc, cảm giác được mặc dù cũng không có Xích Thiên Sơn như vậy có bao ơ. Thế nhưng, cũng là đầy đủ chính mình triển khai. Xích Thiên Sơn cái kia bộ quyền pháp kỳ thực chính là ba chiêu. Chỉ là hắn tại không ngừng mà trong công kích tiến hành rồi một ít biến ảo, sau đó bao ơ lớn vô cùng. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này học trộm Xích Thiên Sơn công quyết lúc, đến người tới nhóm từ lâu hướng về Xích Thiên Sơn nhào tới. Trong khoảng thời gian ngắn Xích Thiên Sơn liền nhận lấy mọi người vây công. Phốc phốc, liên tục hai tiếng tiếng vang truyền đến lúc, Xích Thiên Sơn mấy tên thủ hạ kia người liền bị mọi người đánh giết. Hiện tại đã tìm tới Xích Thiên Sơn, rất rõ ràng, mọi người đã không lại yêu cầu dẫn đường người. Giết hai người kia hai người bao nhiêu có chút tiếc nuối thán một tiếng. Sau đó liền đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Không tốt. Một nhìn bọn họ ánh mắt này, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Hai người này là ôm vạn nhất ý nghĩ. Ở trong mắt bọn họ, ở nơi như thế này xuất hiện người cũng có thể giết. Có lẽ giết sau liền có thể có được thánh duyên cũng khó nói. Đối mặt với bọn hắn đi tới tình huống, Vương Tiểu Phi âm thầm đem toàn thân của chính mình năng lượng vận tụ lên. Sau đó Xích Thiên Sơn cái kia bộ quyền pháp cũng tiến hành chuẩn bị. Các ngươi làm gì? Chập choạng biển rừng nhìn về phía cái kia hai cái người đi tới. Trên người hắn không chừng thì có thánh duyên, giết hắn. Một người trong đó nói một câu. Ma gia ba huynh đệ nói lung tung. Song phương lúc này lập tức giằng co lên. Lúc này Xích Thiên Sơn cái hướng kia, Xích Thiên Sơn sức chiến đấu lập tức liền biến được càng thêm trở nên mạnh mẽ. Một loại mới huyền pháp cũng triển khai. Trực tiếp liền đánh giết một cái vồ tới nhất tinh tiên nhân. Vương Tiểu Phi lúc này cặp mắt ngưng lại. Đó là một chiêu phi thường đặc biệt chiêu thức. Vương Tiểu Phi trước tiên không thèm quan tâm đến cùng có bao nhiêu tác dụng. Trực tiếp đi học đi qua. Hai cái muốn giết Vương Tiểu Phi người nhìn thấy ma gia huynh đệ bộ dáng lúc, hừ một tiếng sẽ không lại tiếp tục rồi. Ngươi không sao chứ? Chập choạng Lâm Sơn hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Bên trong vùng rừng rậm này người đều trở nên cuồng táo đi lên. Vừa nghe Vương Tiểu Phi lời này, ma gia ba huynh đệ biến sắc mặt, chập choạng biển rừng nói. Đúng vậy, từ khi tiến vào trong này sau đó của ta sát tâm cũng đang hỗn loạn. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác như vậy. Đang khi bọn họ vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi trong tâm linh loại kia càng thêm cảm giác đặc biệt lập tức xông lên đầu. Đúng lúc này, giữa bầu trời tối sầm lại. Vương Tiểu Phi thầm nghĩ không tốt, cái kia long hình tiên thú đến rồi. Phi long, Sớm có người đã là nhìn thấy đến tiên thú, đồng thời trả lại cho một cái tên. Đúng vậy, là Phi Long A. Mọi người lúc này đã là hoảng sợ rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, lớn tiếng nói. Trên người nó vừa vặn có một tia sáng tím tránh qua. Vốn là hốt hoảng đoàn người vừa nghe thấy lời ấy lúc, lập tức liền yên tĩnh lại. Giết! Một cái chí ít tam tinh cấp tiên nhân hướng về Phi Long liền nhào tới. Đoạt thánh duyên! Càng ngày càng nhiều tiên nhân xông lên trên. Ma gia ba huynh đệ lúc này cũng không lại đi quản Vương Tiểu Phi sự tình rồi, đồng dạng cũng là nhào tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn trăm người cùng Phi Long kích chiến đấu. Liền ở mọi người cùng Phi Long kịch chiến lúc, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng dùng mình. Chỉ thấy cái kia vốn đã là bị đánh cho miệng phun huyết thủy Xích Thiên Sơn hướng về hắn lập tức liền đánh tới. Xích Thiên Sơn cũng không nói chuyện, duỗi bàn tay lớn, một cách liền chộp tới Vương Tiểu Phi. Vốn định phản kích lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, mặc cho Xích Thiên Sơn nắm lấy. Sau đó đã bị Xích Thiên Sơn mang theo hướng ra phía ngoài chạy như bay. Phi Long lúc này từng tiếng gào thét truyền tới, rõ ràng Phi Long cũng là được chọc giận ở nơi đó trắng trợn tàn giết. Xích Thiên Sơn cầm lấy Vương Tiểu Phi một đường lao nhanh, trên người hắn vẫn có hai người liều cũng mệnh đuổi đi theo. Vương Tiểu Phi trộm mắt nhìn đi lúc, biết mọi người đều tại cùng Phi Long kịch chiến. Hiện tại cũng không có ai trở lại quản phương mình bên này sự tình. Xích Thiên Sơn chạy đi đâu? Một tiếng giống to, sau đó một đạo công kích liền hướng về Xích Thiên Sơn mà tới. Lúc này Xích Thiên Sơn buông lỏng ra Vương Tiểu Phi, sau đó dù sao liền hướng về hai người vọt tới. Tuy rằng Xích Thiên Sơn là một đôi hay, thế nhưng chiến lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, căn bản cũng không có bất kỳ không địch lại tâm ý. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng gần như xem như là đem Xích Thiên Sơn tình huống nắm rõ ràng rồi. Lấy Vương Tiểu Phi đối với nhân viên ở đây phán đoán, Xích Thiên Sơn tu vi tại tam tinh đỉnh phong dáng vẻ. Bất quá! Hôm nay Xích Thiên Sơn được nhiều người như vậy vây công, có thể phát huy ra nhị tinh trung đoạn sức chiến đấu đã là không tệ. Xích Thiên Sơn kỳ thực hôm nay cũng là có chút buồn bực. Hắn hoàn toàn không làm rõ được những người này một biết mình là Xích Thiên Sơn sau liền đối với mình khởi xướng điên cuồng công kích sự tình. Đối mặt với thật nhiều cái tam tinh cấp cao thủ, lại tăng thêm nhiều như vậy công kích, Xích Thiên Sơn đã là bị trọng thương. Xuất hiện đang đối mặt chính là hai cái tam tinh sơ đoạn người. Nếu không phải Xích Thiên Sơn có hai bộ chế biến quyền pháp, hắn cũng không biết là không có thể chống đỡ được những người này công kích. Tất cả đều là liều mạng đấu pháp. Vương Tiểu Phi bản muốn nhân cơ hội rời đi. Vừa nhìn tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nếu như vào lúc này đem Xích Thiên Sơn giết chết lời nói, có lẽ là có thể đem uy hiếp của mình giải trừ. Cho nên, Vương Tiểu Phi bây giờ mục tiêu liền quăng đã đến Xích Thiên Sơn trên người. Dù như thế nào cũng phải đem lão già này tiêu diệt. Hai đánh một. Hai người này rõ ràng chính là đã nhận định Xích Thiên Sơn đã lấy được một loại nào đó thánh duyên. Dù như thế nào cũng phải đem Xích Thiên Sơn tiêu diệt. Lần lượt mạnh mẽ đà kích dưới, Xích Thiên Sơn đột nhiên khí tức thay đổi, trầm giọng nói. Đây là các ngươi buộc ta. Không tốt. Hai người cũng không phải không có kiến thức người. Vừa nhìn thấy Xích Thiên Sơn loại sửa đổi này sau chính là biến sắc mặt. Hai người đều ở nơi đó vận chuyển năng lượng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng Xích Thiên Sơn cứng rắn liều một lần. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01459. Đánh giết Xích Không Núi. Xích Thiên Sơn khí tức rõ ràng cùng vừa rồi có không giống. Vương Tiểu Phi hướng về Xích Thiên Sơn trong cơ thể nhìn lại lúc, liền phát hiện hắn công quyết vận hành tuyến đường thật sự đang phát sinh biến hóa. Đây là một đầu Vương Tiểu Phi cũng không biết tuyến đường. Thế nhưng chính là bởi vì năng lượng thông qua con đường này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được Xích Thiên Sơn sức chiến đấu tại đại phúc tăng lên. Đây là cái gì công pháp? Vương Tiểu Phi lại nhìn thấy Xích Thiên Sơn sinh cơ đang tại hướng về cái kia đầu trong kinh mạch hội tụ. là dùng tiêu hao của mình sinh cơ đến vận chuyển công huyết. Tinh tế lại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện những kia sinh cơ chính đang nhanh chóng tu bổ những kinh mạch đó thông đạo. Phảng phất này năng lượng khổng lồ đang tại xé sách kinh mạch. Thật là lợi hại một loại công huyết. Cái kia hai cái tam tinh cao thủ lúc này cũng sốt sắng lên, liều mạng công kích, nỗ lực đánh gãy Xích Thiên Sơn tăng lên. Bất quá! Xích Thiên Sơn chuẩn bị đã là hoàn thành. Vẫn là thì ra là quyền pháp. Thế nhưng, mỗi một lần oanh kích đi ra sức mạnh đều là phi thường mạnh mẽ. Oanh! Một tiếng đánh vào bên trên thanh âm sau khi truyền ra, một người trong đó dĩ nhiên cũng làm được Xích Thiên Sơn trực tiếp tiêu diệt. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là chấn kinh rồi. Loại này tông quyết đúng là quá cường đại. Uy lực của một quyền này lớn đến mức kinh người. Bất quá! Vương Tiểu Phi nhìn đến là Xích Thiên Sơn bởi vì cái này một quyền. Cái kia kinh mạch chỗ đã là tách ra mấy nơi. Bất quá! Sinh cơ đi qua đó. Những kia tách ra địa phương lại chữa trị. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Chữa trị là chữa trị. Thế nhưng, những địa phương kia vẫn cứ có vẻ yếu đuối rất nhiều. Nhìn thấy Xích Thiên Sơn hướng về chính mình vọt tới. Còn dư lại người kia gào thét một tiếng. Hướng về Xích Thiên Sơn cũng nhào tới. Bất quá, khi hắn vồ tới đồng thời, một viên thuốc hay là cái gì đồ vật nuốt vào. Vương Tiểu Phi liền phát hiện người này tu vi cũng đang đại phúc tăng lên. Phóng tầm mắt nhìn lúc, hắn vận hành tuyến đường cùng Xích Thiên Sơn dĩ nhiên gần như thế. Chẳng lẽ nói cái kia đường kinh mạch là một cái cấm kỵ con đường. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi nghĩ rõ ràng lúc, hai người từ lâu chiến lại với nhau. Đứng ở chỗ này nhìn xem hai người kịch đấu tình huống. Vương Tiểu Phi phát hiện trong cơ thể của bọn hắn sinh cơ tại không ngừng mà tu bổ kinh mạch của bọn hắn. Cái kia đứt từng khúc kinh mạch tuy nhiên tại sinh cơ tu bổ bên dưới kết nối với rồi. Thế nhưng, rất rõ ràng là những kia có mạch đã là xuất hiện vấn đề. Nếu như lại tiếp nhận đến lực lượng cường đại oanh kích lời nói, đoán chừng cái kia lớn kinh mạch đều sẽ tách ra. Lại một lần hỗ kích sau đó hai người tất cả đều phi lui ra. Bất quá, Xích Thiên Sơn lại là nhảy lên một cái, một quyền liền hướng về đối phương oanh kích mà đi. Đi chết! Đối thủ người kia cũng không nghĩ tới biết đánh thành như vậy. Giận dữ bên dưới cũng không để ý tới nữa an nguy của mình rồi. Không lại phòng ngự. Hướng về Xích Thiên Sơn ngực vị trí liền toàn lực oanh kích mà đi. Xích Thiên Sơn lúc này lắc người một cái tránh được công kích của đối phương. Sau đó không biết lúc nào liền lấy ra mo cây đoạn kiếm. Run tay bên trong liền đâm vào đối phương trái tim. Bất quá! Lúc này người kia cũng là liều đánh một trận tử chiến rồi. Cũng không chú ý chính mình trúng một kiếm. Dùng hết toàn lực. Hướng về Xích Thiên Sơn ở giữa một đạo mũi tên máu phun ra. Xích Thiên Sơn cũng không nghĩ đến đối phương hội chọn dùng phương thức công kích như vậy. Lập tức đã bị mũi tên máu đánh trúng. Lúc đó cái kia đặt kinh mạch khác lần nữa đứt gãy một ít. Muốn chết. Tức giận bên trong, Xích Thiên Sơn vồ tới một cước liền đá chết đối phương. Đánh chết hai người, Xích Thiên Sơn lúc này mới hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang. Xích Thiên Sơn, ngươi cho là ta trên người có thánh duyên. Vương Tiểu Phi xin hỏi được Xích Thiên Sơn sững sờ, tùy theo liền cười nói. Xem ra ngươi cũng đã minh bạch. Không sai. Ngươi từ tuyệt vọng xâm lâm đi ra. Dĩ nhiên lung tung biên một cái gì thôn làng. Thật là tức cười. Ta ở mảnh này địa giới dạng gì thôn làng chưa từng đi. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi cũng mỉm cười nói. Ngươi chỉ bằng cách này nhận định ta cùng với Thánh Xuyên có quan hệ. Có quan hệ hay không ta không rõ ràng. Nếu như rõ ràng lời nói đã sớm đánh giết ngươi rồi. Ta chỉ là muốn trong bóng tối lại quan sát một chút mà thôi. Hiện tại ta lại là xác nhận ngươi là có thêm thánh duyên trong người. Ha ha! Chỉ bằng chỗ ngươi nhất tinh tu vi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta đây gần tứ tinh người. Ta thấy ngươi công quyết phảng phất có nghiêm trọng thiếu hụt, ngươi còn có thể chiến sao? Xích Thiên Sơn sắc mặt cứng lại, hừ một tiếng nói. Bắt ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Vốn là ta còn muốn lại quan sát ngươi mấy ngày. Nếu là như vậy, ngươi cũng có thể đi chết rồi. Bất luận ngươi có hay không đối duyên tồn tại, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hắn chính đang khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi tâm thần dùng mình, liền cảm nhận được Phi Long đang tại hướng về phía này mà đến. Đó mới là Vương Tiểu Phi đại địch. Muốn cũng không nhiều nghĩ, Vương Tiểu Phi xoay người liền chạy như điên. Xích Thiên Sơn tưởng rằng Vương Tiểu Phi yếu quang cách hắn truy sát, cũng không lo được chữa thương, hướng về Vương Tiểu Phi liền đuổi theo. Hai người tại bên trong vùng rừng rậm này nhanh chóng cấp tốc chạy. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Xích Thiên Sơn lớn tiếng nói một câu, sau đó triển khai một loại đặc biệt bước tiến, trong nháy mắt liền truy gần rồi Vương Tiểu Phi. Ngươi chạy không được. Liền ở Xích Thiên Sơn áp sát Vương Tiểu Phi, đưa tay tóm tới lúc, khiến hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi đột nhiên một cái xoay người. Sau đó chính là một quyền oanh kích mà tới. Này, Xích Thiên Sơn nhìn thấy Vương Tiểu Phi một quyền này lúc, tại chỗ liền ngây dại. Dĩ nhiên tựu là chính mình bao ơ lớn nhất một chiêu kia quyền pháp. Đây chính là hắn bí ẩn nhất quyền pháp. Liền ở hắn ngây người thời điểm, Vương Tiểu Phi cú đấm kia nặng nề đánh vào trên người hắn. Theo một quyền này đến, Xích Thiên Sơn cái kia vốn đã là khắp nơi tách ra, cũng vừa mới vừa chữa trị kinh mạch truyền đến nhiều tiếng vang. Sau đó từng tấc tách ra. Hét thảm một tiếng lúc, Xích Thiên Sơn chả chưa kịp phản ứng, Vương Tiểu Phi lần nữa công kích đã đến. Tại chiến đấu bên trên, Vương Tiểu Phi kinh nghiệm quá phong phú, sớm liền chuẩn bị tốt quyền pháp nhanh chóng triển khai. Từng quyền vào thịt, mỗi một quyền đều có thể đập gãy đối phương kinh mạch. Can, ngươi làm sao sẽ tàn quyền? Cái này gọi là tàn quyền a? Vương Tiểu Phi nghe được đối phương hỏi dò, lại nhìn tới ngã trên mặt đất Xích Thiên Sơn lúc, một cái liền nắm lên Xích Thiên Sơn rơi trên mặt đất cây đoạn kiếm kia, khẽ mỉm cười nói, theo ngươi học. Lời mới vừa nói xong, Vương Tiểu Phi run tay trong, cây đoạn kiếm kia đã là hướng về Xích Thiên Sơn bay qua, sau đó liền đóng ở Xích Thiên Sơn cái trán. Đây là Vương Tiểu Phi đã đến tiên giới sau lần thứ nhất giết người. Đứng ở chỗ này phát ngẩn ra, vừa mới qua đi đem ba người món đồ trên người thu thập một chút, sau đó một cái triển lãm thân lúc, Vương Tiểu Phi hướng về rừng rậm ở ngoài chạy như điên. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng muốn đem Phi Long Thánh Duyên đạt được, thế nhưng Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Dựa vào mình bây giờ tu vi, không cần nói cướp đoạt, coi như là ở trong này muốn mạng sống đều có chút khó khăn. Tất cả còn muốn chờ tu vi của mình tăng lên lại nói sau. Bất quá, Vương Tiểu Phi tâm tình thì tốt. Dù sao Xích Thiên Sơn gây uy hiếp với hắn xem như là giải trừ. Cái này Xích Thiên Sơn ẩn giấu đi không ít thủ đoạn. Nếu như không phải như vậy, Vương Tiểu Phi muốn chạy trốn hắn trưởng khống đúng là vô cùng khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01460. Không đường có thể trốn. Vương Tiểu Phi vừa vặn thoát đi một đoạn lúc, tâm thần chấn động dưới, liền phát hiện Phi Long đang tại hướng về của mình cái phương hướng này mà đến. Bầu trời đều mở đi. Này Phi Long xem ra là nhìn chăm chú chết rồi chính mình rồi, nó là dù như thế nào cũng phải đem mình thánh duyên cướp đi. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là thấy rõ rồi. Chỉ muốn đối phương có thánh duyên, một cách tự nhiên, liền sẽ tồn tại tranh cướp chi tâm. Không cần nói là Phi Long có mãnh liệt, Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm thấy của mình loại kia đang thiêu đốt. Hắn đều đối hai đòn giết Phi Long sinh ra một loại rất mãnh liệt sát ý. Nếu không phải Vương Tiểu Phi tâm trí kiên nhị, đoán chừng hiện tại Vương Tiểu Phi đã xông tới, dùng cường đại nhất ý chí lực lượng ngăn cản của mình loại này mạo hiểm hành vi. Vương Tiểu Phi trong tay hiện tại chỉ có mo cây đoạn kiếm. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại rõ ràng, cây đoạn kiếm này đối với mình là vô dụng, chả không bằng mình quyền pháp. Nhưng là đối mặt với Phi Long loại này rất là mạnh mẽ tiên thú, Vương Tiểu Phi căn bản không có bất kỳ phần thắng. lẽ nào hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Tiên nhân chết không phải là tiến vào huyễn giới tình huống. Nếu như không có đại năng giả trợ giúp, tử vong liền là thật chết đi. Luân hồi cũng sẽ không tồn tại. Vương Tiểu Phi biết mình tình huống, tuyệt đối không thể có đại năng lực người đến giúp đỡ chính mình. Nếu như tại trong vòng một ngày không có đại năng lực người đem hồn phách của mình cường lực tụ lại, vậy thì thật đã chết rồi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn chết, dĩ nhiên là đang nhanh chóng động lên suy nghĩ. Không được, hướng ra phía ngoài chạy là nhất định một con đường chết. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cái kia đóa hắc liên. Có lẽ Phi Long đụng phải hắc liên sau hội có một ít biến hóa cũng khó nói. Không dùng suy nghĩ nhiều, đối mặt với đát là nhanh chóng đến Phi Long. Vương Tiểu Phi một cái xoay người, từ Phi Long phía dưới liền vọt tới. Khổng lồ dưới thân thể, Vương Tiểu Phi một cái xoay người xông tới lúc, Phi Long đại trảo đánh vào đại địa phía trên. Nhất thời đem khu vực này đánh chúng liên tục chấn động. Lúc này Vương Tiểu Phi đát là vọt tới. Cũng may những kia truy kích người đát là đến, mọi người lần nữa cùng Phi Long kịch chiến lên. Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện lần này gia nhập vào trong đám người còn có càng cao hơn tu vi người. Bọn họ cùng Phi Long đánh lên liền có vẻ dễ dàng rất nhiều. Phi Long rõ ràng muốn cướp đoạt Vương Tiểu Phi trên người Thánh Duyên. Chỉ có cướp đoạt Vương Tiểu Phi trên người Thánh Duyên, nó mới xem như là đem chỉnh một hạt giống tất cả đạt được. Bằng không nó cùng Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là một phương một nửa. Nhưng là mắt thấy Vương Tiểu Phi đang ở trước mắt, nhiều người như vậy lại là tại không ngừng mà vây công ở nó. Này làm cho nó lửa giận đang không ngừng thiêu đốt. Trong tiếng gầm giống tức giận, Phi Long sức chiến đấu không ngừng kéo lên. Mỗi một lần công kích đều đủ để đem người đánh cho ngã xuống đất một mảnh. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Mới tới hai người phi thường lợi hại. Bọn họ đều là có một cây đại đao. Mỗi một đao lúc công kích đều có thể thương tổn được Phi Long. Vương Tiểu Phi khó được lại đụng phải cường giả, đầu tiên là bí mật quan sát hai người bọn họ công quyết. Bất quá, nhìn một hồi sau Vương Tiểu Phi liền từ bỏ bọn hắn công quyết. So với Hắc Liên công quyết tới nói kém đến không phải một điểm hai điểm. Đao của bọn họ quyết lại là Vương Tiểu Phi ra thích đồ vật. Tại hạ giới lúc Vương Tiểu Phi liền yêu thích dùng đao. Hắn cho rằng dùng đao trực tiếp. Bây giờ thấy hai người đều là dùng đao cao thủ lúc, liền tinh tế quan sát đao của bọn họ quyết tình huống. Rất rõ ràng, hai người đao quyết là giống nhau, đều là một loại đao quyết. Vương Tiểu Phi liền chăm chú ghi xuống. Tiên giới đao quyết quả nhiên cùng phàm giới không giống. Vương Tiểu Phi phát hiện chủ yếu chính là năng lượng thôi thúc không giống. Nếu như nói phàm giới càng nhiều hơn chính là vận dụng tự thân năng lượng lời nói, tiên giới liền là một loại thiên đạo pháp tắc vận dụng. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đi cảm ngộ phát hiện của mình. Chỉ có thể là học bằng cách nhớ đem những nội dung này ghi nhớ. Tranh đấu càng thêm kịch liệt, Phi Long trên người huyết thủy chảy ròng, rõ ràng thương thế có phần nặng. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt nhất động. Nghĩ thầm này Phi Long nếu như chết rồi, cũng không biết trên người nó thánh duyên đến cùng sẽ là ai đạt được. Liền ở Vương Tiểu Phi còn đang suy nghĩ thời điểm, liền nghe đến một người lớn tiếng nói. Mọi người thêm chút sức a. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Ai cuối cùng giết chết nó, thánh duyên liền sẽ tiến vào đến của người nào trong cơ thể. Nguyên lai là như vậy quy tắc á. Vương Tiểu Phi rốt cuộc biết tình huống. Bất quá, nhìn đến đây có nhiều người như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng biết mình coi như là muốn đục nước béo cò cũng không được. Thánh duyên thật sự đã đến trong cơ thể của mình. Không chắc mọi người liền sẽ hướng về công kích mình mà tới. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lắc người một cách liền hướng bên ngoài lần nữa thoát đi. Phi Long rõ ràng vẫn luôn đang nhìn Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy hắn lần nữa rời đi lúc, Phi Long tiếng gào càng thêm điếc tai lên. Phi Long cũng là một cái tinh minh tiên thú. Nó trong lòng rõ ràng. Đừng xem mình bây giờ bị thương nặng như vậy. Nếu như có thể đem Vương Tiểu Phi trong cơ thể thánh xuyên đạt được, hai luồng thánh duyên lực lượng hợp lại cùng nhau thời điểm, thương thế của hắn liền sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn. Cho nên, nó dù như thế nào cũng là tại đem Vương Tiểu Phi giết chết. Gầm rú một tiếng sau đó, Phi Long vốn là khí thế giảm nhiều tình huống lần nữa đã nhận được thay đổi. Một cái hỏa diễm liền hướng về phía trước mấy người phun ra ngoài. Sau đó hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền nhào tới. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này liền cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Phi Long đúng là nhìn chăm chú chết rồi chính mình rồi. Nếu là như vậy, chính mình thì sẽ không thể chạy nữa. Bằng không đưa tới mọi người chú ý lời nói, vậy thì đúng là phiền phức trên người. Cũng may hiện tại một mảnh hỗn chiến, mọi người cũng không có chú ý tới chuyện này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về Phi Long chính là một quyền đánh ra ngoài. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng biết mình sức chiến đấu tình huống. Một quyền này hẳn là cũng không thể đủ đem Phi Long như thế nào. Quả nhiên, Phi Long chỉ là một cách lấp lói liền tránh được Vương Tiểu Phi một quyền này. Này vào lúc này, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Nó đã nhanh không được, thêm chút sức liền có thể giết chết nó. Có Vương Tiểu Phi này tiếng la, lại nghe rõ lời của hắn nói lúc, vốn là sợ hãi một số người lần nữa hướng về Phi Long mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Phi Long liền bị mọi người bao vây ở bên trong. Các loại vũ khí hướng về Phi Long liền đả kích mà đi. Cái kia hai cái dùng đao người càng là liều mạng tiến hành công kích. Này Phi Long thật sự muốn chết rồi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền đang nhanh chóng tự hỏi. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là cái kia hai cái người cầm đao. Nếu như bọn họ thật sự đã nhận được thánh duyên lời nói, tất nhiên liền sẽ trở thành vì tử địch của chính mình. Phi Long chính mình cũng đấu pháp qua, đánh bọn họ cũng chỉ có thể là một con đường chết. Lần nữa nguy cơ đến lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là hơi khẩn trương lên. Nhìn xem hai người này công kích kia hung mãnh dáng vẻ, Vương Tiểu Phi biết mình trốn ra phía ngoài cách là căn bản cũng không có bất kỳ sinh cơ. Duy nhất địa phương khả năng chính là Hắc Liên chi địa. Nhìn xem phải chăng có thể dựa vào Hắc Liên đem những này người tiêu diệt. Cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi cắn răng, hướng về Hắc Liên vị trí liền chạy như điên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 1461 Khắp nơi Hắc Liên. Vương Tiểu Phi tại hướng về rừng rậm nơi sâu xa tiến vào lúc, Phi Long phun ra một cái hỏa diễm sau theo Vương Tiểu Phi liền đuổi đi theo. Hiện tại truy người tới không chỉ có không có giảm bớt, bởi nơi này đánh động, càng nhiều người hướng về nơi này tới rồi. Trong khoảng thời gian ngắn mặt sau có truy binh, chung quanh thỉnh thoảng còn sẽ có chặn giết người. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới bên trong vùng rừng rậm này hội có nhiều người như vậy. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể bốc lên một hai người cao thủ. Phi Long lúc này một đường phun lửa, đâu đâu cũng có loạn chiến, đâu đâu cũng có tiếng kêu giết. Vương Tiểu Phi ngoại trừ yêu cầu phòng bị Phi Long công kích, thỉnh thoảng còn cần né tránh đến cao thủ nhóm đả kích. Cũng may mọi người mục tiêu đều là đặt ở Phi Long bên trên. Đến cũng thật sự chính là không có mấy người hội chuyên môn đi đến công kích Vương Tiểu Phi. Oanh! Vương Tiểu Phi dùng tàn quyền một quyền liền đánh sập một cái muốn người đánh lén hắn, sau đó đã là vọt vào một mảnh không cây địa phương. Vương Tiểu Phi nhớ rõ nơi này là một mảnh núi đá. Quá rồi nơi này sau liền có thể miễn đến cái kia đó Hắc Liên chi địa. Lúc này, Phi Long rõ ràng cũng cảm nhận được nơi này khí tức đặc biệt càng thêm táo bạo lên. Phi Long vì sao không ngừng truy người trẻ tuổi kia? Lúc này, rốt cuộc có người nhìn ra một ít đặc tình huống khác kêu lên một tiếng sợ hãi. Theo hắn kêu sợ hãi, ánh mắt của mọi người lúc này mới lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đúng vậy a, vì sao Phi Long hội điên cuồng truy kích người tuổi trẻ đó chứ? Tình cảnh lập tức liền yên tĩnh lại. Bất quá, Phi Long lại cũng không có dừng lại, mà là hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Che trời thân thể hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới, cặp kia cự trảo hướng về Vương Tiểu Phi tóm tới. Trên người hắn có chứa thánh duyên. Ne tờ. Lúc này một tiếng thét kinh hãi truyền ra. Mọi người nhất thời đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, một ít trong truyền thừa mới biết tri thức cũng đi ra. Phi Long tình huống cũng đã nhận được rất tốt giải thích. Phi Long là muốn cướp đoạt trên người của hắn Thánh Duyên, chỉ cần cướp được trên người của hắn Thánh Duyên. Phi Long thương liền sẽ nhanh chóng tốt lên, càng là có thể có được lên cấp. Có một ông lão càng là nói một câu hắn biết rõ tri thức. Giết! Không biết là ai hô lớn một tiếng lúc, mọi người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Ai trong lòng đều hiểu. Đối phó Phi Long còn không bằng đối phó Vương Tiểu Phi dễ dàng. Cái này Vương Tiểu Phi chỉ có nhất tinh tu vi. Chỉ cần giết là hắn có thể đủ đoạt đến Thánh Duyên. Đây là người nào đều có thể nhìn ra được sự tình. Là đơn giản nhất một chuyện. Vương Tiểu Phi thì thực tại cái thứ nhất gọi ra bản thân có Thánh Duyên thanh âm sau liền sợ hết hồn. Hắn quá biết tình huống bây giờ rồi. Đối mặt với chính là cái kia sao nhiều cao thủ. Phi Long đều đánh không lại. Chính mình thì lại làm sao là những người này đối thủ. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi biết mình chỉ có duy nhất một con đường. Chính là đem mọi người dẫn dắt đến Hắc Liên Chi Địa. Chỉ có như vậy, khả năng mình còn có một con đường sống. Triển khai thân hình, Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục che giấu năng lực của mình rồi. Đem thân hình triển khai sau đó dùng một loại vừa nãy học trộm bước chân hướng về Hắc Liên vị trí lao nhanh. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại lao nhanh truy kích đám người càng thêm điên cuồng lên. Hiện tại gần như có gần 200 người truy ở phía sau. Phi Long bây giờ áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Không có nhiều như vậy người công kích. Đồng dạng trở nên càng thêm điên cuồng lên. Vương Tiểu Phi lúc này trên đầu đều đổ mồ hôi, đây là hắn trong cuộc đời hung hiểm nhất một ngày. Bất quá, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý, vừa nghĩ tới Thánh Duyên, mọi người đều điên rồi. Mắt thấy liền đem vọt vào khu vực này lúc. Vương Tiểu Phi sau lưng được một nguồn sức mạnh bắn trúng. Miệng phun huyết thủy. Vương Tiểu Phi dựa thế liền bay vào. Làm Vương Tiểu Phi một vọt vào lúc. Liếc mắt liền thấy được cái kia đóa Hắc Liên chính đang lặng lặng nở rộ. Phốc, Vương Tiểu Phi một búng máu cứ như vậy phun ra ngoài. Rất nhiều dòng máu đều phun đến Hắc Liên bên trên. Sau đó Vương Tiểu Phi liền té lăn trên đất. Lúc này càng nhiều người đã là vọt vào, con kia Phi Long lúc này cũng đồng dạng vọt vào. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi ngã trên mặt đất lúc phản mà không có một người nóng lòng công kích. Đối với mọi người tới nói, Vương Tiểu Phi cũng đã không đủ lo lắng. Hiện tại then chốt chính là người đó đạt được Thánh Duyên sự tình rồi. Thánh Duyên ai không muốn. Tỉnh táo lại sau đó mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Hiện tại ai cướp đoạt Thánh Duyên lời nói. Ai liền hội được mọi người công kích. Cho nên, cũng không có một người đánh giết thế thì địa Vương Tiểu Phi. Hắc Liên, có người kinh hô một tiếng. Liền ở mọi người kinh hô lúc. Cái kia vốn ở bên trong nước tính tính bất động Hắc Liên lúc này phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy Hắc Liên bỗng nhiên trong lúc đó tản ra hào quang màu đen. Sau đó, mọi người liền rõ ràng cảm thụ đến không khí nơi này lập tức khẩn trương lên. Liền ngay cả Phi Long lúc này cũng đình chỉ công kích. Là ở chỗ đó đứng đấy nhìn hướng Hắc Liên. Hiện ra phải vô cùng ngưng trọng dáng vẻ. Giết! Một cao thủ vung lên đại đao hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Hắn là trong này mạnh nhất một thành viên. Hắn tự nhiên là không sợ tối liên. Khi hắn nghĩ đến, bất luận là hạng người gì cũng không thể đem hắn như thế nào. Này Thánh Duyên là của hắn rồi. Nhưng là, liền ở hắn xông tới lúc, Hắc Liên lần nữa chuyển động. Chỉ thấy cái kia vốn ở bên trong nước Hắc Liên dĩ nhiên như cùng một người tựa như hướng về mọi người đi tới. Kỳ thực, nơi này cũng chính là một cái rất nhỏ hồ nước. Hắc Liên khi đi tới, cái kia nước ao cũng theo sát Hắc Liên mà ra. Tưởng gì tình huống để mọi người khiếp sợ, mỗi một người đều sốt sắng mà nhìn xem Hắc Liên đến. Hắc Liên lúc này mỗi đi một bước lúc đều sẽ có một đóa màu đen liên hoa xanh thành đi ra. Theo nó đi lại, nhiều đóa hoa sen dĩ nhiên cứ như vậy tại lai lịch của nó thượng tạo ra đi ra. Nhìn như rất chậm kỳ thực Hắc Liên tốc độ rất nhanh, liền vây quanh Vương Tiểu Phi đi rồi một vòng. theo một cái vòng tiêu sái xong, Vương Tiểu Phi chung quanh cũng có một vòng hắc sắc liên hoa tạo ra đi ra. Sau đó hắc liên liền vây quanh Vương Tiểu Phi từng vòng đi xuống. Mấy hơi thở sau đó lấy Vương Tiểu Phi làm trung tâm, một đại lần hắc sắc liên hoa sinh trưởng tại chỗ kia. Hắc liên lúc này hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Đã đến Vương Tiểu Phi trước người, sau đó hắc liên dĩ nhiên cũng làm hướng về Vương Tiểu Phi đan điền vị trí đứng lên trên. Tưởng gì là này đóa hắc liên dĩ nhiên cứ như vậy lặng lặng ở nơi đó nở rộ. Thật là tưởng gì. Nhìn đến mọi người đều kinh hãi, ai cũng không có thấy qua chuyện như vậy. Cướp đoạt thánh duyên. Không biết là ai hô lớn một tiếng lúc, mọi người hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền nhào tới. Trong nháy mắt thời gian gần như tất cả mọi người tiến vào mảnh hắc liên chi địa. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia nhiều đóa hắc liên hắc quang đại triển. Sau đó những kia hắc quang liền xâm nhập vào tiến vào những người này trên người. Liền ở hắc quang xâm nhập lúc, cái kia vốn từng cái tiên hoạt sinh mệnh nhanh chóng tiêu tan. Sau đó những người kia một người cách hóa thành hư vô. Đều không ngoại lệ, chỉ cần đi vào người, không có một cách có thể may mắn thoát khỏi. Vũ khí rơi xuống thân thể hóa đi, liền ngay cả này quần áo cũng hóa thành hư vô. Gần hơn 200 người. Ngoại trừ không có xông tới nhân chi bên ngoài. Tất cả đều chết đi. Bao quát cái kia mấy người cao thủ cũng không có còn sống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01462. Dĩ nhiên là như vậy. Vương Tiểu Phi nằm trên đất nhìn xem đan điền vị trí bui cây kia hắc liên, hoàn toàn không biết là cái gì tình huống. Bất quá, rất nhanh, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra liền là một loại quái dị tình. Dĩ nhiên là như vậy. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không có nghĩ tới kết quả khiến hắn cảm giác được vô cùng kinh hỉ. Một ít tin tức tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Hắn tính là biết rồi một ít tình huống. Hắc liên dĩ nhiên thành của mình một phần. Thành phân thân của mình một loại. Đây là Vương Tiểu Phi không chút suy nghĩ đến sự tình. Lúc đó Vương Tiểu Phi đến thời điểm hắc liên chính khi tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Hắc liên bản thân chỉ là một loại hy hữu hoa sen. Vốn cũng không có chỗ đặc biệt. Thế nhưng, theo thánh địa đổ nát, rất nhiều hạt giống tán ở tứ phương lúc. Một hạt giống liền chính xác rơi xuống hắc liên bên trên. Đây là một hạt phương Bắc Thánh vực hạt giống. Làm hạt giống này đến đây sau đó, dĩ nhiên là thành bôi cây này hắc liên thánh duyên. Bất quá, thực vật bởi không có ý thức. Giữa song phương muốn tiến hành dung hợp lúc đầu tiên chính là tái tạo ý thức. Lần này là do thánh duyên hạt giống chủ đạo. Vốn là hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Thánh duyên đã là cướp đoạt quyền khống chế. Cũng bắt đầu sinh thành ý thức. Cũng đang hoàn toàn khống chế hắc liên. Nhưng là thời điểm mấu chốt Vương Tiểu Phi cái kia một búng máu liền phun đến hắc liên bên trên. Nhân loại huyết thủy có một loại tế luyện tác dụng. Cái này huyết thủy lại là nhiều như vậy. Một cách tự nhiên, thánh duyên ý nhận thức vốn là vừa vặn tạo ra. Rất là nhỏ yếu. Được Vương Tiểu Phi cái kia ý thức mạnh mẽ một nhộm dần lúc. Một cách tự nhiên, bụi cây này hắc liên đã bị Vương Tiểu Phi tế luyện rồi. Thông qua được Vương Tiểu Phi tế luyện sau đó thánh duyên ý nhận thức cùng Vương Tiểu Phi ý thức hoàn toàn dung hợp. Sau đó thánh duyên trong ý thức chính là mình là Vương Tiểu Phi một phần. Một cách tự nhiên, làm Vương Tiểu Phi có nguy hiểm lúc, nó cần phải làm là bảo vệ Vương Tiểu Phi. Này mới có mọi người thấy hắc liên khắp nơi bảo vệ tình huống. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng có chút choáng váng rồi. Chính mình đã nhận được một nửa khu vực trung tâm thánh duyên. Hiện tại lại đạt được tất cả phương Bắc khu vực thánh duyên. Đây rốt cuộc nên do người nào đến chủ đạo đâu này. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại, đầu kia phi long lúc này hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền bay tới. Tiếng hô trong, phi long căn bản cũng không sợ tối liên tựa như trực tiếp liền tiến vào hắc liên khu vực. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, hắc liên hắc quang đối với phi long quả nhiên cũng không hề tổn thương quá lớn. Bất quá, Lúc này Hắc Liên một cách tự nhiên liền tạo thành từng tầng ô dù đem Vương Tiểu Phi bảo hộ ở bên trong. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có thể hành động. Khôi phục như cũ sau đó Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ làm sao thao túng Hắc Liên sự tình. Bây giờ Hắc Liên có thể nói là tại tự động phòng ngự. Không có ai dưới sự thao túng. Nó có thể phát huy ra năng lực cũng không cường đại. Thậm chí so với Phi Long còn muốn nhược không ít. Vương Tiểu Phi ý thức hướng về Hắc Liên mà đi, nỗ lực cùng Hắc Liên tiến hành một loại liên hệ. Chẳng được bao lâu, Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện mình là hoàn toàn có thể thao túng Hắc Liên. Bây giờ Hắc Liên tuyệt đối nghe theo chỉ huy của mình. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi an tâm rất nhiều. Phi Long hỏa diễm không ngừng phun ra, Hắc Liên cũng bị thiêu đến đại lượng hóa đi. Lúc này Vương Tiểu Phi hành động. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi điều khiển Hắc Liên hóa thành từng đạo băng đao. Hướng về Phi Long liền bay đi. Không hề phòng ngự Phi Long lúc này được băng đao từng đao cắt vào đã đến trong cơ thể. Sau đó chỉ thấy Hắc Long thân thể được hắc khí không ngừng ăn mòn. Tiếng giống giận dữ từng trận. Phi Long lúc này đúng là cuồng bạo. Hướng về Hắc Liên càng thêm điên cuồng tấn công. Đây là hai loại thánh duyên đối làm. Trong ý thức đều có được vĩnh viễn không nói bại khí tức. Một cách tự nhiên, hai loại sức mạnh công kích đều là cường đại như vậy. Vốn là Hắc Liên muốn kém hơn Phi Long, thế nhưng hiện tại Vương Tiểu Phi thao túng sau đó Phi Long sức mạnh bị áp chế. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Khu vực trung tâm thánh duyên lực số lượng tuyệt đối là mạnh mẽ. Phân hóa thành hai bộ phận thánh duyên lực số lượng dĩ nhiên cùng phương Bắc thánh duyên một hạt giống sức mạnh chống lại. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi cũng có quyết định. Dù như thế nào chính mình cũng yếu lấy khu vực trung tâm thánh duyên lực số lượng thành chủ đạo. Rất nhiều Hắc Liên tại Vương Tiểu Phi dưới sự thao túng đem Phi Long vây quanh. Sau đó chính là cái kia hắc quang không ngừng tản mát ra. Tuy rằng Phi Long thánh duyên lực số lượng vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Dù sao chỉ là nửa hạt hạt giống năng lượng. Tại một trận chống cự sau đó Phi Long trong tiếng kêu gào thê thảm ngã trên mặt đất. Sau đó Vương Tiểu Phi tiến một bước gia tăng công kích cường độ. Theo Vương Tiểu Phi này sức mạnh tấn công gia tăng. Phi Long đầu tiên là thừa nhận các tiên nhân công kích. Hiện tại lại là công kích như vậy dưới. Cũng không còn cách nào phản kháng. Theo tiếng hét thảm này, Phi Long đã là chết đi. Toàn thân thể hóa đi, một đạo hào quang màu tím hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Oanh! Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được toàn thân của chính mình chấn động, sau đó hai nửa hạt giống hợp lại cùng nhau. Theo khu vực trung tâm hạt giống này hợp thể, Vương Tiểu Phi thương thế trên người đang nhanh chóng khỏi hẳn. Sau đó chỉnh sức mạnh của cá nhân cũng đang đại phúc kéo lên. Nhị tinh thân thể. Vương Tiểu Phi trong lúc vô tình liền phát hiện mình dĩ nhiên đột nhiên tiến vào nhị tinh tiên cách tầng cấp. Lại xem toàn thân của chính mình lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đã là có thể lần nữa nhìn thấy đan điền tình huống bên trong rồi. Hướng về trong đan điền vừa vặn nhìn lại lúc. Chỉ thấy cái kia vốn chiếm giữ tại trên bụng mình Hắc Liên hướng về đan điền mà vào. Sau đó liền ở trong đan điền chát căn xuống. Nhìn xem đất là hoàn toàn tiến vào trong đan điền Hắc Liên. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi đờ ra. Mình bây giờ rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Xưa nay chưa từng nghe nói hai loại thánh duyên hạt giống có thể đồng thời tồn tại chứ. Nhưng là Vương Tiểu Phi rõ ràng lại thấy được hai loại thánh duyên hạt giống tại đan điền của mình bên trong cộng đồng tồn tại. Vấn đề lớn hơn. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Có một loại thánh duyên hạt giống liền sẽ đưa tới loại này thánh duyên người đoạt giải công kích. Bây giờ là hai loại hạt giống tiến vào. Cái kia chính là hai loại thánh duyên hạt giống người đoạt giải công kích. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Đến lúc đó chính mình bất luận đến dạng gì địa phương. Đoán chừng bất cứ lúc nào đều có được rất nhiều kẻ địch đến. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là đã đến tiên giới sau thật tốt buông lỏng một chút. Từ từ trưởng thành. Hiện tại được rồi. Vương Tiểu Phi biết mình là căn bản không khả năng nghỉ ngơi xuống được đến. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện còn sống mấy người sớm đã biến mất. Bọn hắn chạy mất. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại là một cái phiền toái cực lớn sự tình. Tin tưởng làm vui vẻ mọi người liền sẽ truyền ra bản thân đã lấy được hai loại thánh duyên hạt giống sự tình. Thật sự làm phiền phức a. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Sự tình đều hướng về như vậy phương hướng phát triển. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chỉ có hết sức đối với phiền toái. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng là đã trải qua quá nhiều khúc chiết người. Đối với phiền toái như vậy đến cũng không có quá mức để ở trong lòng. Không phải là chiến đấu sao? Vậy thì đánh đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1463. Xuất Lâm Chi Đường. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Vương Tiểu Phi chăm chú xem xét nhìn xem trong cơ thể mình tình huống. Từ khi tiến vào tiên giới tới nay, hôm nay mới là lần đầu tiên có thể nhìn thấy đan điền tình huống. Vương Tiểu Phi tự nhiên là trong lòng kích động. Chủ yếu nhất vẫn là nhìn xem muốn Hắc Liên rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới xem như là nhìn rõ ràng Hắc Liên. Đây là một cây xưa nay chưa từng nhìn thấy kỳ lạ đồ vật. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu đen. Tản ra chính là hào quang màu đen. Liếc nhìn Hắc Liên tình huống như thế, sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch vì sao phương Bắc Thánh Duyên sẽ chọn bui cây này Hắc Liên. Phương Bắc bản thân liền là thuộc thủy chi địa. Màu đen cũng là thủy sắc. Một cách tự nhiên. Đương nhiên sẽ chọn nó. Vừa nãy Hắc Liên biểu hiện ra sức chiến đấu Vương Tiểu Phi cũng là từng thấy. Nhưng là theo cùng Phi Long đánh một trận xong, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện Hắc Liên khí tức trở nên nhược xuống. Nhìn lại một chút khu vực trung tâm lấy được loại này thánh duyên lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút hiểu rõ. Hắc Liên sở dĩ mạnh mẽ, chính là mượn thánh duyên sức mạnh. Xuất hiện đang công kích sau đó thánh duyên sức mạnh, bất kể là khu vực trung tâm thánh duyên vẫn là phương Bắc khu vực thánh duyên lực số lượng đều nghiêm trọng suy yếu. Xuất hiện tại không có khôi phục như cũ trước đó. Chúng nó có sức mạnh công kích cũng không phải quá cao. Chẳng khác gì là mất đi hơn phân nửa sức mạnh. Hạt giống sức mạnh đoán chừng là khu vực sức mạnh một phần nhỏ. Hiện tại lại suy yếu hơn một nửa, sau đó có thể sinh ra sức mạnh công kích thật sự cũng không phải quá lớn. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi lông mày liền nhíu lại. Nếu là như vậy, vấn đề nhưng liền có chút nghiêm trọng lên. Vương Tiểu Phi tin tưởng thoát đi người hẳn là đối với thánh duyên hạt giống sự tình biết được không ít. Mặt quay về phía mình nghiêm trọng suy yếu qua sức mạnh. Bọn hắn hội không tiến đến công kích. Không được, không thể ở lâu, nhất định phải trước tiên bỏ chạy cách đây tuyệt vọng xâm lâm. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây sau liền đứng dậy, hướng về rừng rậm ở ngoài liền chạy như điên. Không tốt. Đang tại trong khi đi vội lúc, Vương Tiểu Phi tâm thần dùng mình. Sau đó cũng cảm giác được từng đạo kình khí hướng về chính mình kéo tới. Lộn một vòng lúc, Vương Tiểu Phi nguyên lai vị trí đã là cắm vào một ít mũi tên. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi phản ứng lại, lại là một ít mũi tên hướng về hắn cái phương hướng này mà tới. Nhanh chóng lắc mình, Vương Tiểu Phi đem hết toàn lực mới tránh được đối phương lại một chút xạ kích. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi một cách lấp lóe, hướng về hướng khác liền nhanh chóng thoát đi. Truyền của tôi, nè tờ. Nhưng là đối phương rõ ràng cho thấy phòng đã đến Vương Tiểu Phi thoát đi, cái phương hướng này đồng dạng cũng là mũi tên đến. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Đối phương sớm liền biết mình thánh duyên năng lực. Biết phụ cận sao không nhất định đánh thắng được chính mình. Cho nên áp dụng biện pháp chính là muốn dựa vào khoảng cách xa xạ kích mà tiêu hao hết của mình thánh duyên năng lượng. Ngoại trừ lùi về sau, đoán chừng mình bây giờ là bị ba mặt bao vây rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết lùi về sau khẳng định không thích hợp. Mình bây giờ cần chính là đoạt thời gian thoát đi. Bằng không cuồn cuộn không đoạn cao thủ đến lúc, chính mình kết quả duy nhất khả năng liền là tử vong. Mình tới hiện tại cũng không có tấn công từ xa đồ vật. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đề phòng mọi người hoài nghi mà đặt ở Xích Thiên Sơn ra không có lấy đi thanh này đại cung. Đoạt một cái cung đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể làm đoán chừng cũng chỉ có cái này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi không lùi mà tiến tới, hướng về Tả Phương liền trong giây lát vọt tới. Siêu, xíu, tiếng liên tục truyền đến từng nhánh mũi tên đâm vào Vương Tiểu Phi trước người. Hắc liên, Vương Tiểu Phi ngưng tụ một mảnh hắc liên sau liền chặn lại rồi một ít mũi tên. Sau đó Vương Tiểu Phi đã là vọt tới phủ cận. Cũng không lo được hồi tiêu hao thánh xuyên lực lượng, Vương Tiểu Phi đem hắc liên thôi thúc mà đi. Tiếng kêu thảm thiết lúc này không ngừng truyền ra. Lại nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là chặn tại phía trước năm người đều không ngoại lệ chết đi. Một cái nhặt lên rớt xuống đất đại cung. Càng là đem những kia mũi tên cất đi trên lưng sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở ra một hơi. Nhìn lại một chút hắc liên thánh xuyên năng lượng lúc, lần này đã tiêu hao liền đại một chút, lại có một ít tiêu hao hết. Không thể lại dùng thánh xuyên. Vương Tiểu Phi không biết thánh xuyên tiêu hao hết sau hội là một loại gì dạng tình huống. Quyết định vẫn là cho dù của mình cung tên đến tiến hành chiến đấu. Lúc này, mặt khác hai cái phương hướng người đang tải hướng về nơi này mà tới. Một bên đến, một bên điên cuồng bắn ra mũi tên. Vương Tiểu Phi hướng về đại cung nhìn lại lúc. Lúc này mới phát hiện đó cũng không phải chính mình trước đây dùng cái loại này cung. Mà là một loại uy lực cực lớn tiên cung. Lại nhìn mũi tên lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện loại này chế ra trên mũi tên mang theo là một loại sức mạnh đặc biệt. Có như vậy phát hiện. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Này tiên giới vũ khí có đặc biệt phương pháp luyện chế. Cũng không phải là mình trước đây nắm giữ loại kia. Cũng không có thời gian nhiều muốn những thứ này. Vương Tiểu Phi cần phải làm là nhanh chóng đem tiên giới loại này đại cung nắm giữ. Dương cung bắn cung. Vương Tiểu Phi liếc nhìn xông tới một vị tiên nhân, lôi kéo cung lúc, một mũi tên liền thân ra ngoài. Bất quá, để Vương Tiểu Phi tiếc là mũi tên này dĩ nhiên lệch rồi, cũng không hề bắn trúng đối phương. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc, đem cung kéo ra sau đó cặp mắt trợn tròn. Sau đó liền nhìn thấy nơi xa một người năng lượng vận hành tuyến đường. Nhìn rõ ràng trong nháy mắt, Vương Tiểu Phi đã là bắn ra ngoài. Mũi tên này cũng không phải là thì ra là cái mũi tên này mũi tên tình huống rồi. Theo mũi tên này ra ngoài, Vương Tiểu Phi có thể nhìn đến chính là mũi tên dùng một loại tốc độ cực nhanh xuất tại cái kia tiên nhân năng lượng then chốt tiết điểm bên trên. Phù một tiếng tiến vào trong người sau đó cái này tiên nhân dĩ nhiên cứ như vậy ngã xuống. Xong rồi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết mình phương pháp là chính xác. Cặp mắt năng lực phối hợp cung tên. Lực sát thương là kinh người. Vương Tiểu Phi có thể nhìn rõ ràng đối phương năng lượng tiết điểm. Đối phương năng lượng phòng ngự liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Cứ như vậy. Chỉ muốn thấy rõ sở chi sau bắn ra mũi tên. Đối mới có thể phòng ngự xác suất rất nhỏ. Giơ tay lại là dương cung. Lần này Vương Tiểu Phi liền muốn thí nghiệm suy đoán của mình có được hay không. Theo này cung kéo ra, Vương Tiểu Phi lại là một mũi tên bắn ra ngoài. Phốc, lại một người ngã xuống. Thật sự có thể được. Tuy rằng Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ thấp một chút. Thế nhưng tiên cung không phải là ngồi không vũ khí. Chỉ cần vận dụng được tốt lời nói. Không cần thánh duyên sức mạnh chính mình cũng có phản kích năng lực. Hiện tại Vương Tiểu Phi rốt cuộc đối với chính mình sức chiến đấu có một chút lòng tin. Từ khi tiến vào tiên giới sau đã bị người đè lên, hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình có phản kích năng lực. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi thì sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi. Đem người của đối phương viên tình huống nhìn một chút. Vương Tiểu Phi dự định ở nơi này cùng đối phương thật tốt chiến một hồi. Phốc, Vương Tiểu Phi một mũi tên lần nữa bắn ra. Một cái vừa mới xuất hiện kẻ địch được Vương Tiểu Phi một mũi tên liền bắn ngã xuống đất. Đến nơi này lúc đối phương mới xem như là phát hiện Vương Tiểu Phi lợi hại, mỗi một người đều sốt sắng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1464. Thần xạ. Vương Tiểu Phi phát hiện mình tìm tới một loại công kích cường đại thủ đoạn rồi. Mặc dù cũng không biết đối mặt với cao thủ sẽ là cái gì tình huống. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi biết mình áp dụng loại công kích này đối phương năng lượng tiết điểm phương pháp xử lý là có thể được. Chí ít đối với địch nhân thương tổn là 100%. Lúc này Vương Tiểu Phi có ý định liền hiển lộ thân hình. Liền ở Vương Tiểu Phi thân hình vừa vặn vừa lộ lúc từng nhánh mũi tên hướng về hắn liền thân đi qua. Đã sớm chuẩn bị Vương Tiểu Phi triển khai bước tiến hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Hắn vọt một cái lúc, những kia tên bắn ra mũi tên tất cả đều đóng ở phía sau hắn. Một cái xoay người, Vương Tiểu Phi dương cung bắn cung. Phốc, một cao thủ lần nữa rơi xuống. Còn không có đợi những người này làm rõ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại một mũi tên bắn ra. Lại là một người ngã xuống. Đối phương đến người tới tổng cộng 15 người. Dưới cái nhìn của bọn họ, dùng người như vậy bao quanh Vương Tiểu Phi lúc, đánh giết Vương Tiểu Phi cũng không tồn tại vấn đề. Nhưng là, vừa đối mặt đã bị Hắc Liên giết chết 5 người. Hiện tại Vương Tiểu Phi liên tục xả kích dưới. Lại là 5 người chết đi. Còn dư lại 5 người lúc này trên mặt rốt cuộc hiện ra sợ hãi tình rồi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi tiến thuật sẽ là lợi hại như vậy. Bọn hắn đang sợ hãi. Vương Tiểu Phi lại là càng đánh càng như ý. Hắn phảng phất vừa tìm được tại huyễn giới thời gian cái loại này vui sướng cảm giác. Đối phương còn có 5 người. Vương Tiểu Phi tại biết rồi đối phương tình huống sau đó nghĩ tới liền không còn là thoát đi. 5 người này nếu như có thể đánh chết lời nói, chính mình thoát đi khả năng lớn hơn một chút. Cẩn thận mà hướng về đối phương phương hướng sờ lên lúc, xíu, ô, một tiếng, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh, nhanh chóng lắc người một cái lúc, một mũi tên dĩ nhiên từ bên trên bắn xuống. Vương Tiểu Phi không nhớ bao nhiêu, vừa nhấc cung liền nhìn hướng phía trên đại thổ một địch nhân. Lúc này tên địch nhân này cũng là giật mình. Hắn nhận định chính mình nhất định đánh lén thành công một mũi tên cũng không có đả thương được Vương Tiểu Phi. Trái lại đem chính hắn bại lộ. Dưới sự kinh hãi, hắn lớn tiếng nói. Hắn thì ở phía trước, mọi người cùng nhau công kích. Theo hắn nói chuyện lúc, mặt khác 4 người cũng không lại tránh né, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. 4 người đều là 2 tam tinh cấp người. Nghĩ thầm nếu cung tên không phải là đối thủ của Vương Tiểu Phi, vậy thì dựa vào chiến lực mạnh mẽ đánh giết Vương Tiểu Phi được rồi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là không nghĩ nhiều nữa, một mũi tên hướng về phía trên người kia bắn ra ngoài. Phương thức giống nhau. Tuy rằng người phía trên đã là tiến hành rồi phòng ngự. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi mũi tên kia liền từ năng lượng của hắn tiết điểm chỗ xuyên vào. Đánh tới chính là hắn toàn thân nhất là sổ ghi chép yếu địa phương. Phù một tiếng bên trong, người này từ cao lớn trên cây rơi xuống. Còn có 4 cái. Nhìn xem đã là vọt tới phủ cận 4 người. Vương Tiểu Phi biết mình liều mạng căn bản cũng không hội là đối thủ của bọn họ. Lại không nghĩ nhanh như vậy liền vận dụng của mình thánh xuyên năng lượng. Một cái xoay người, Vương Tiểu Phi nhanh chóng gấp rút chạy tới. Giết! 4 người nhìn thấy đồng bạn của mình chết rồi nhiều như vậy lúc. Mỗi một người đều nổi giận. Không nghĩ tới chỉ là đối phó một cách nho nhỏ nhân vật. Chỉ một cách tử liền tổn thất nhiều người như vậy. Dưới sự tức giận, 4 người không cần tiếp tục phải cung tên. Triển khai thân pháp liền hướng về Vương Tiểu Phi đuổi theo. Quyết tâm của hắn dù như thế nào cũng phải đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Vương Tiểu Phi ở đâu là thật sự muốn chạy trốn. Liền ở 4 người điền cuồng truy kích thời gian. Vương Tiểu Phi một cái xoay người. Một mũi tên liền bắn đi ra. Phốc. Lại một người không cam lòng bên trong ngã xuống. Lần này 3 cái những người còn lại trong lòng kinh hãi rồi. Lần thứ nhất cảm nhận được Vương Tiểu Phi uy hiếp. 3 người dĩ nhiên cứ như vậy ngừng lại. Cảm nhận được đối phương dừng lại tình huống. Vương Tiểu Phi nhanh chóng chạm vào mũi tên lúc. Cặp mắt nhìn hướng một địch nhân. Một mũi tên lần nữa bắn ra ngoài. Muốn chết. 3 cái vũ khí đều đón cái mũi tên này mũi tên mà tới. Lực lượng cường đại dưới, cái mũi tên này mũi tên đã là bị đập bay. Bất quá, Vương Tiểu Phi phảng phất đã sớm biết mũi tên cũng không thể hữu hiệu. Sát theo đó chính là ba mũi tên cùng phát, phân biệt hướng về ba người mà đi. Liền ở ba người từng người tự chiến toàn lực tự vệ lúc, Vương Tiểu Phi như vậy một mũi tên lặng yên mà tới. Vào thịt thanh âm vang lên. Bên trái một địch nhân lúc này đã là trợn to cặp mắt giật mình mà nhìn mình trên cổ cắm vào cái mũi tên này mũi tên. Sau đó cả người đã là ngã xuống. Bây giờ còn lại hai người, Vương Tiểu Phi sức chiến đấu càng mạnh hơn, hướng về hai người nhìn lại. Đi! Một người cầm đầu lúc này hoàn toàn mất đi chiến ý, trong lòng khiếp đảm bên dưới liền muốn chạy trốn. Thừa dịp bọn hắn loại này khiếp đảm, Vương Tiểu Phi mũi tên đến lần nữa. Đánh bay mũi tên này mũi tên, sau đó hai người điên cuồng hướng về hai nơi chạy trốn. Bọn hắn cũng không tiếp tục muốn cùng Vương Tiểu Phi đối chiến. Nhưng là Vương Tiểu Phi là dù như thế nào cũng không muốn để cho bọn họ thoát đi. Nhìn thấy bọn hắn làm như vậy phái, sau đó Vương Tiểu Phi một mũi tên hướng về một người phía sau bắn ra ngoài. Tiết điểm phá ra, người này đã là ngã xuống. Xuất hiện địa còn có một người rồi. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia thủ lĩnh cũng là điên cuồng đuổi theo. Tại một trận truy đuổi sau đó, Vương Tiểu Phi cuối cùng đem cuối cùng người kia đánh giết. Trong rừng rậm lúc này yên tĩnh lại. Đứng ở nơi này người thủ lĩnh trước người. Vương Tiểu Phi chung quanh dò xét một trận sau liền thở ra một hơi. Lần này rốt cuộc xem như là giải quyết xong những người này. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới 15 người dĩ nhiên thật sự được chính mình dùng cung tên bắn giết rồi. Hướng về cái này đại cung nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm điểm. Thực lực của mình cũng không phải quá mạnh. Dưới tình huống như vậy, duy nhất có thể dựa vào khả năng thật sự chỉ có thể là cung tên. Tại đây thủ lĩnh trên người dò xét một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trên ngón tay của hắn mang là một quả nhẫn tiên cấm. Tháo xuống nhẫn lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút kích động. Ở này tiên giới sau mình là cái gì đều không quen. Liền ngay cả một chiếc nhẫn không gian đều không có. Hiện tại rốt cuộc xem như là phát hiện một viên tiên cai rồi. Dùng thần thức của mình phá tan rồi đối phương tiên cấm, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện đó cũng không phải một cái không gian rất lớn tiên cấm. Bất quá 10 cái thước vuông không gian đến cũng vẫn là đủ rồi. Hướng về bên trong nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một cái đại cung. Cầm lấy cái này đại cung nhìn lại lúc, cung chất lượng rõ ràng tốt với mình dùng cái này đại cung. Lại nhìn bên trong lúc đến cũng có một ít không biết phải chăng một giới này sử dụng tiên tệ ở bên trong. Nhìn xem tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi lại là lắc đầu. Này thủ lĩnh rõ ràng cũng không hề mang món đồ gì đến. Trong nhẫn cũng không có gì quý trọng đồ vật. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi đem 15 người món đồ trên người đều góp nhặt một cái. Đặc biệt là bọn hắn mũi tên. Vương Tiểu Phi trở thành trọng điểm tiến hành thu thập. Có như vậy một ít mũi tên, Vương Tiểu Phi bao nhiêu tính là có một ít sức chiến đấu rồi. Tìm một địa phương điều tức một trận. Nhìn xem cái kia tiêu hao năng lượng thánh duyên. Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng lúc nào mới có thể để này thánh duyên khôi phục năng lượng. Bất quá! Hiện tại có được hai loại thánh duyên. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01465. Điên cuồng tiên giới. Rốt cuộc đi ra. Mặc dù cũng không biết nơi này là cái dạng gì địa phương. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra chính là tâm tình vui sướng. Rất rõ ràng, nơi này đã là rời khỏi rừng rậm. Chính mình từ cái kia hung hiểm địa phương đi ra. Vận khí không tệ, vẫn luôn không có ai lại vây giết chính mình. Không dám dừng lại lâu, Vương Tiểu Phi hướng về nơi xa triển khai thân pháp đã là chạy như điên. Trên đường đi Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện một chút tình huống, đến người tới càng ngày càng nhiều. Cũng may Vương Tiểu Phi đối với ẩn núp sự tình thành thạo. Đến cũng đang tránh được không ít cao thủ sau đi tới một chỗ thành nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi đối với tòa thành nhỏ này cũng là hiếu kỳ. Này hoàn toàn cũng không phải là một tòa hiện đại thành thị. Nhìn qua càng nhiều hơn như là hoa hạ cổ đại dáng vẻ. Kỳ quái tiên giới, lẽ nào bọn hắn không phát triển khoa học kỹ thuật? Người nào? Vừa tới cửa thành lúc, một thanh âm liền truyền tới. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc. Nhìn đến là đối phương thân mang tiên giáp bộ dáng. Hẳn là một người lính. Vội vàng nói. Ta là trong núi người, lần thứ nhất vào thành, không biết nên làm gì thủ tục. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, người binh sĩ này nói. Bên cạnh đóng tiền báo lên tin tức của ngươi, sau đó là có thể dẫn tới một cái thân phận bài. Đa tạ, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm cũng may từ Xích Thiên Sơn nào biết một chút tiên giới sự tình. Bằng không còn thật sự không biết nên làm sao làm đến một cái thân phận. Đi tới bên cạnh một cái bên trong khu nhà nhỏ. Vương Tiểu Phi liền nhìn đến đây thật sự có chỗ làm việc. Bất quá, này bên trong căn bản cũng không có bất kỳ phàm trần chi địa làm công bộ dáng, cũng chính là ngồi xếp bằng mấy người ở nơi này thưởng thức trà. Xin hỏi làm sao công việc thân phận? Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, một người trong đó nói. 10 viên tiên tệ, đem tình huống của ngươi nói một chút. Vương Tiểu Phi liền đem từ lâu chuẩn bị xong tiên tệ lấy ra nói. Làm phiền các ngươi rồi. Nói đi, là địa phương nào người? Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không lại nói mình là tuyệt vọng xâm lâm người ở bên trong, liền nói. Ta là trước đây phương cái kia Bình Dương núi đi ra ngoài. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bình Dương trong núi đến là thỉnh thoảng có một ít sơn dân đi ra. Bắt đầu từ bây giờ ngươi coi như là có một cái thân phận rồi. Nhớ kỹ, tại chúng ta chấn động dương tiên trong nước nhất định phải tuân theo luật pháp. Bằng không chỉ có một con đường chết. Chỉ thấy một mảnh thẻ thân phận tựu đối Vương Tiểu Phi mà đến, sau đó liền tất cả dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Quả nhiên là tiên gia thủ đoạn. Vương Tiểu Phi tuy nhiên đối với việc này cũng là biết. Hiện tại tự mình cảm nhận được cái kia thân phận bài tiến vào lúc. Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút khiếp sợ. Bắt đầu từ bây giờ, thân phận này thật sự chính là mình ở cái này trong tiên giới thân phận. Mãi mãi cũng không cách nào thay đổi. Dù sao đây là thiên đạo ý chí thể hiện. Nộp 10 tiên tệ sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại tính là chân chính người của tiên giới rồi. Hướng về trong thành đi đến lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này thật sự liền không có bất kỳ khoa học kỹ thuật thành phần. Đi tới một nhà bên trong tiểu điếm ngồi xuống, một người trẻ tuổi đi tới nói. Tiên trưởng muốn ăn chút gì không? Ta từ trong núi đi ra. Đối với tình huống của nơi này cũng không phải quá rõ ràng. Có thể không đối với ta giải nói một chút. Vương Tiểu Phi móc ra 10 viên tiên tệ. Hiện tại trong nhẫn của hắn đến là có thêm không ít như vậy tiên tệ, đến cũng không đau lòng. Tiên trưởng muốn biết chút gì, ta đến vì ngươi giải thích đi, ta là nơi này trưởng quỹ. Ta thường nghe người trong nhà đã nói. Hạ giới khoa học kỹ thuật đối với mọi người sinh hoạt cũng là có dùng. Nhưng là, đến nơi này sau ta tại sao không có thấy khoa học kỹ thuật thành phần xuất hiện? Người lớn nhà ngươi bối xem ra là từ hạ giới mà đến người chứ? Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu. Trưởng quỹ mỉm cười nói. Ngươi phát hiện không có. Sức mạnh của ngươi bây giờ rất là mạnh mẽ. Những kia hạ giới vật phẩm chế sau khi đi ra. Này tiên giới năng lượng hồi phá hủy dễ dàng. Rồi lại nói. Chúng ta tiên nhân năng lượng tràng vực cường đại như vậy. Tại bên người chúng ta bất kỳ vật phẩm đều sẽ được phá hủy dễ dàng. Một cách tự nhiên. Tại hạ giới rất là phổ biến vật phẩm. Đã đến tiên giới lại thì không cách nào sử dụng. Hẳn là có thể chọn dùng tiên giới luyện chế thủ đoạn tiến hành luyện chế chứ. Xác thực có thể. Thế nhưng, có một chút thì không cách nào phổ cập địa phương. Những kia tài liệu luyện chế đều là tiên giới lúc tu luyện tất yếu tài liệu. Cũng đều là giá trị rất cao đồ vật. Mặt khác chính là tiên quốc cũng có mệnh lệnh. Không được sử dụng phàm trần khoa học kỹ thuật. Những thứ đó đối với tu luyện cũng không có lợi. Sẽ ảnh hưởng đến mọi người tâm trí. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nghĩ thì giã là gật đầu. Xác thực thật sự chính là như vậy. Mọi người trầm mê ở Internet. Đối với trên sinh hoạt sự tình liền sẽ không lại cảm thấy hứng thú. Nếu như các tiên nhân đều là như vậy một trường hợp, ai còn hội chăm chú đi tu luyện? Có lẽ một lần tiên kiếp đều không thể đi qua. Trưởng quỹ nói, ngươi nên có chỗ hiểu chưa? Tiên giới còn phát hiện một cái tình huống. Cái kia chính là làm tiên nhân trầm mê ở một cái nào đó hạng sự vật. Hoặc là tiên nhân trở nên không biết tiến thủ lúc, tiên kiếp hồi sớm đến. Còn có việc này, tiên trưởng khả năng cũng không biết. Đã từng tiên giới cũng phổ biến qua phàm trần giải trí sự tình. Kết quả ngươi đoán là tình huống thế nào? Xảy ra không tốt hậu quả. Đúng vậy. Nhớ rõ lúc ấy là một hồi lớn tai nạn. Rất nhiều người tham ở hưởng thụ. Rất nhiều người mê muội Internet. Kết quả chính là mỗi người tiên kiếp đều sớm đến. Tỉ như trầm mê Internet người. Bọn hắn vốn là vạn năm một lần tiên kiếp. Kết quả 5.000 năm liền đã đi đến. Càng để cho người khiếp sợ là có chút do người ở mê muội cùng hưởng thụ nguyên nhân. Chỉ là 1.000 năm liền sinh ra lần đầu tiên tiên kiếp. Kết quả bị đánh cho biến thành tro bụi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng có chút chấn kinh rồi, hỏi. Sẽ không mọi người liền bởi vì chuyện này mà buông tha cho những thứ đó chứ? Xác thực buông tha cho. Ngươi không biết. Trải qua nghiên cứu chi sau phát hiện những thứ đó là chiêu ma đồ vật. Ảnh hưởng nghiêm trọng đã đến mọi người tâm trí. Lúc đó từng nhóm một tiên nhân gặp tai kiếp mà chết. Trải qua thánh nhân nghiên cứu. Cho rằng một giới này chính là một cách đặc biệt biên giới. Những thứ đó cùng một giới này có bài xích tính. Nếu như mọi người đều dùng trên mà nói. Kết quả cuối cùng liền là cả tiên giới phá hủy. Mặc dù cũng không biết tình huống cụ thể, Vương Tiểu Phi vẫn có thể lý giải cách làm của bọn họ. Cũng có một số người trong bóng tối vẫn cứ đang phát triển vật này. Thế nhưng, từ ở bề ngoài xem, quốc gia là không cho phép khoa học kỹ thuật thành phần tồn tại. Hiểu được những tình huống này sau, Vương Tiểu Phi cũng bình thường trở lại than thở. Không có khoa học kỹ thuật đồ vật đối với tiên nhân đến nói vẫn có một ít ảnh hưởng không tốt. Cũng không chuyện gì lớn lao, cần gì vật phẩm mọi người đều có thể tự chế. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là hoàn toàn hiểu một giới này tình huống. Khoa học kỹ thuật là không cho phép đồ vật. Hết thảy đều dựa vào các tiên nhân dùng năng lực của mình luyện chế ra đến. Mím môi trà. Vương Tiểu Phi trở nên trầm tư. Tuy rằng các tiên nhân thủ đoạn kinh người. Tin tưởng hẳn là vẫn không có ai lần nữa nhìn chằm chằm chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01466 Hạt giống lần xuất. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Vương Tiểu Phi đang tại ăn sớm một chút lúc liền phát hiện nơi này đến nhiều người lên. Vương Tiểu Phi hướng về đến người tới nhóm nhìn lại lúc. Liếc mắt liền thấy tất cả mọi người là tu vi đạt đến 2-3 tinh người. Trưởng quỹ, hôm nay có chút náo nhiệt a. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi câu hỏi lúc, trưởng quỹ nói. Còn không phải thánh duyên hạt giống sự tình. Nghe được tuyệt sắc trong rừng rậm thật sự có thánh duyên hạt giống. Còn có thể là hai loại thánh duyên hạt giống. Này không lượng lớn người đã đi đến. Lưu truyền đến mức nhanh như vậy. Vương Tiểu Phi liền nghiêng tai lắng nghe. Này vừa nghe xong Vương Tiểu Phi trong lòng lại là cả kinh. Liền nghe đến mấy người lén lút chính đang bàn luận có quan hệ chuyện của chính mình. Ta nói, người kia thật sự đã nhận được thánh duyên hạt giống. Không sai. Có người đã nhận được ảnh lưu niệm đưa tin. Là một người trẻ tuổi. Có người nói đạt được sau sẽ giết không ít người. Đúng, từ ảnh lưu niệm tình huống xem, hắn khả năng đã nhận được phương Bắc Thánh vực thánh duyên. Là một cây hắc liên. Tiểu tử này là tu vi gì, lợi hại như vậy? Truyền của tôi. Tu vi cũng không phải quá cao, có người nói vẻn vẹn có nhất tinh cấp bộ dáng. Cái gì, không thể nào, nhất tinh tu vi có thể tại cao thủ như rừng địa phương đạt được thánh duyên. Ngươi chả đừng tin. Đúng là như vậy. Thánh duyên thu được nói chính là một cái chữ duyên. Này mới là đại gia tranh đoạt then chốt. Đối với việc này không nói tu vi, Có người nói hắn trốn ra Tuyệt Vọng Sâm Lâm rồi. Mọi người đều khắp nơi sưu tầm. Chúng ta cũng quá lưu tâm một ít. Chỉ cần cướp đoạt, cơ duyên của chúng ta đã tới rồi. Nghe bọn hắn nghị luận lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Biết mình không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tin tưởng càng nhiều người sẽ tới. Nơi này đã không an toàn. Quá rồi một trận chờ mấy người kia sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi đối kết toán chi phí đi ra ngoài. Đi tới một chỗ bán ra dược liệu địa phương. Vương Tiểu Phi làm một chút dược liệu sau đó dựa theo trước kia một ít tri thức. Chế biến một ít hóa trang vật phẩm. Đối với mình tiến hành rồi hóa trang. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng biết có thánh duyên hạt giống người nhất định có thể phát xuất hiện sự tồn tại của chính mình. Thế nhưng, làm như vậy chỗ tốt vẫn phải có. Chí ít người bình thường không hồi phát hiện mình. Nhanh chóng làm một chút sau đó Vương Tiểu Phi đơn giản tiến hành rồi sau khi hóa trang liền từ trong thành này đi ra ngoài. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không biết mình nên đi dạng gì địa phương đi. Đâu đâu cũng có tranh cướp thánh duyên người. Hắn biết coi như là đi tới chỗ nào cũng không có khả năng thoát đi. Đây là một cái thánh duyên thời đại, không chỗ không tồn tại nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát hướng về đại thành thị mà đi. Địa phương càng nhiều người khả năng thì càng là an toàn. Đứng lại, đang tại đi tới thời điểm, đột nhiên liền phát hiện phía trước xuất hiện ba người. Ba người này hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, lại lấy ra một cái chân dung tựa đồ vật nhìn một chút. Ca, không giống. Ngươi là người nào, lấy ra thân phận của ngươi bài đến. Vừa nghe đến nắm thẻ thân phận lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Khả năng chính mình lấy ra thẻ thân phận thời điểm chính là bọn họ đánh giết của mình thời điểm. Hướng về ba người nhìn lại lúc, liếc nhìn chính là người cầm đầu là nhị tinh tu vi, hai người khác là nhất tinh tu vi. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi đến cũng thở phào nhẹ nhõm nói, tốt. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi trong tay đã là lấy ra một cái thân phận bài. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra nghe lời dáng vẻ lúc, ba cá nhân đều có chút thả lỏng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không dám phản kháng bọn hắn. Vương Tiểu Phi tiến lên hai bước, liền đi tới cái kia người cầm đầu trước mặt. Biểu hiện ra là muốn lấy ra thẻ thân phận bộ dáng. Người cầm đầu kia ngạo nghễ mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi, đưa tay liền muốn đi đón cái kia thân phận bài. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi nắm chặt thẻ thân phận thủ hóa thành một cái nắm đấm toàn lực đánh ra ngoài. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là nhị tinh tu vi. Cùng này một người lực lượng tương đương. Cái này đột nhiên giữa một đòn hoàn toàn đem người này đánh cho hồ đồ. Vội vàng trong lúc đó muốn phản kích lúc, đã thấy Vương Tiểu Phi một quyền này đã nặng nề đánh vào lồng ngực của mình. Ầm một tiếng sau đó, người này dĩ nhiên cũng làm được Vương Tiểu Phi một cái tàn quyền đắc đắc miệng phun huyết thủy. Thừa dịp hai người khác đờ ra, Vương Tiểu Phi toàn bộ năng lượng vẫn gom lại ở trong tay. Hướng về hai người kia chính là một người một quyền đánh xếp tới. Hoàn toàn chính là không để lối thoát oanh kích rồi. Liên tục không ngừng ra quyền, mỗi một lần đều nặng nề đánh vào ba người này trên người. Nhìn xem ba người đã là ngã xuống lúc, Vương Tiểu Phi trong tay càng là nhiều hơn một thanh đại đao. Đối với ba người chính là từng đao bổ ra ngoài. Rất nhanh, vốn là muốn lục soát Vương Tiểu Phi ba người đã xong đầu lâu được gọt phi. Vội vã tịch thu bọn hắn món đồ trên người, Vương Tiểu Phi một cái lấp lóe bên trong đã là nhanh chóng rời đi. Tốt ở nơi này thuộc về một chỗ hẻo lánh chi địa, cũng không có người nào nhìn thấy Vương Tiểu Phi giết người. Tại rời khỏi nơi này sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa dịch dung sau hướng về dẫn tới tỉnh thành phương hướng mà đi. Không có máy bay, cũng không có quá nhanh thân pháp, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là dựa vào chính mình cấp tốc chạy năng lực. Cũng may dọc theo con đường này nhìn đến đại thể đều là chọn dùng cấp tốc chạy phương thức chạy đi. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi đến cũng không ngoài ý muốn. Một đường tiến lên, Vương Tiểu Phi lại tới một cái ven đường khách sạn. Đến khách sạn bên trong lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện người bên trong này thật đúng là không ít. Mọi người một bên uống tiên tửu, một bên nghị luận chuyện đã xảy ra. Hiện tại đúng là hạt giống trải rồng a. Có thể không? Hiện tại đến nơi đều xuất hiện hạt giống hiển lộ tin tức. Phương này một cách trong thôn dĩ nhiên xuất hiện Nam Phương Thánh Duyên hạt giống. Một hồi đại sát a. Thực sự là dòng máu khắp nơi. Tất cả thôn làng đều giết. Không biết cuối cùng được ai chiếm đi. Nghe nói là được năm đao tôn giả đạt được. Nếu như là hắn lấy được lời nói, hẳn có thể bảo vệ một trận, hắn nhưng là tứ tinh người. Thôi đi, hiện tại chỉ là một chút tiểu nhân vật tại tranh đoạt, chân chính đại nhân vật còn chưa có xuất hiện. Nói không sai, làm những đại nhân vật kia có chuyện lúc tất cả tình huống liền sẽ trong sáng xuống. Ta cảm thấy đây chỉ là bắt đầu. Có người nói đạt được thánh người có duyên tu vi tăng lên là nhanh nhất. Đến lúc đó cũng không ai biết bọn hắn sẽ tăng lên thành hình dáng gì. Đúng rồi, phía trước tuyệt vọng xâm lâm không phải nghe nói cũng xuất hiện sao? Khắp nơi đều xuất hiện. Bọn hắn nơi đó bên trong xuất hiện cũng không ảnh hưởng gì lớn rồi. Xuất hiện ở thế giới đều rối loạn. Chúng ta bây giờ nên làm gì đâu này? Có người nói hạt giống thường thường đều tại một ít yên lặng địa phương ra ngoài. Chúng ta hướng về những địa phương kia nhìn xem. Này muốn xem cơ duyên a. Nghe được bọn hắn nghị luận lúc. Vương Tiểu Phi trái lại đến là thở phào nhẹ nhõm. Có nhiều như vậy địa phương xuất hiện thánh duyên. Chính mình từ tuyệt vọng xâm lâm đi ra ngoài lời nói. Đến là có thể ẩn giấu một trận. Chỉ cần đi vào đến trong đại thành thì cẩn thận cất giấu. Chính mình là có thể tìm cách nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Nhìn lại một chút này người bên trong khách sạn lúc, Vương Tiểu Phi cũng không muốn dừng lại lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01467. Lần theo mà đến. Lại là sau một ngày. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đã là cách tuyệt vọng xâm lâm xa một chút rồi. Đi tới một chỗ non xanh nước biếc chi địa. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới tiên giới dĩ nhiên hơn xa chính mình từng tới bất kỳ địa phương nào đều làm đến nguy hiểm. Nhìn xem chính mình tu vi tình huống. Hiện tại cũng chính là nhị tinh vừa vặn đạt tới dáng vẻ lúc. Vương Tiểu Phi cái loại này cảm giác nguy hiểm tiến một bước sâu sắc thêm. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể là trước tiên đem cửa ải này đi qua rồi lại nói. Cũng may Vương Tiểu Phi có lá bài tẩy của mình. Hắc Liên Thánh Duyên sức mạnh công kích là mạnh mẽ. Coi như là bốn ngũ tinh người đến cũng không nhất định là Hắc Liên đối thủ. Đồng thời, theo Hắc Liên mạnh mẽ, đến lúc đó sự phản kích của chính mình năng lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi buồn bực chính là trung tâm thánh duyên viên kia hạt giống tình huống rồi. Cho tới bây giờ chính mình cũng không có phát hiện loại này thánh duyên đến cùng cho mình dạng gì năng lực. Phảng phất vẫn luôn không có biểu hiện ra nó mạnh mẽ tính chất đặc biệt. Nhìn xem Hắc Liên thánh duyên năng lượng tình huống lúc, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi an ủi là lại khôi phục một ít. Đem trên đường giết ba người lấy được vật phẩm xem xét nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện những món đồ này đều là một ít chính mình cũng không lớn bao nhiêu tác dụng đồ vật. Không ngoài chính là nhiều hơn một chút tiên tệ mà thôi. Nhấc lên hỏa, Vương Tiểu Phi ở nơi này lấy ra một ít đồ ăn làm lên. Ai nói tiên nhân sẽ không ăn cơm? Vương Tiểu Phi đối với cái này sự cũng là oán thầm không ngớt. Tại hạ giới lúc vẫn luôn cho rằng tiên nhân không cần ăn cơm. Đến nơi này sau mới phát hiện ăn cơm lại còn là tiên nhân một chuyện quan trọng nhất. Bất luận là cái dạng gì tu vi người. Vấn đề ăn cơm cũng là lớn việc. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền ăn cơm xong. Sau khi ăn xong Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở đây điều tức. Liên tục mấy ngày cấp tốc chạy sau đó Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng cảm giác được chính mình có phần mệt mỏi. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn điều tức một thời gian uống cạn chén trà lúc đột nhiên liền nghe đến một tiếng tiên thú tiếng kêu. Khi mở mắt ra, Vương Tiểu Phi liền thấy một con sói chó vậy tiên thú đang hướng phương hướng của mình vọt tới. Lại nhìn phía sau của nó lúc, hai cái tiên nhân cũng là nhanh chóng đến. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng một chó hai người, không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. chó săn hình tiên thú đối với Vương Tiểu Phi liền điên cuồng kêu lên. Đứng ở nơi đó thậm chí làm ra một loại công kích dáng vẻ. Nhìn thấy này tiên thú tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng dừng lại, nghĩ thầm có thể là lộ ra ngoài rồi. Lúc này, hai người trẻ tuổi đã là đạt tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lúc, hai người này một nam một nữ. Nam trưởng phải vô cùng xuất khí. Nữ càng là đẹp đến kinh người. Đặc biệt là cô bé này. Nhìn một cái tràn đầy một loại khiến người ta kích động dục vọng. Tuổi trẻ xuất ca lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, chạy đi đâu? Mỹ nữ kia lúc này cũng đem Vương Tiểu Phi đường lui ngăn chặn. Vương Tiểu Phi hướng về hai người nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là nam tử là tam tinh tu vi đỉnh cao. Nữ nhân cũng đạt tới tam tinh. Hai người tại tu vi thượng đều vượt xa chính mình. Nhìn thấy tu vi của hai người tình huống, Vương Tiểu Phi biểu hiện ra bình tĩnh dáng vẻ nói. Không biết hai vị có chuyện gì, vì sao chắn ở đường đi của ta? Ngươi chính là Vương Tiểu Phi đi. Không nghĩ tới còn hiểu một ít hóa trang. Coi như là ngươi hiểu được nhiều thêm lại có thể thế nào. Tại truy tung của ta tiên thú dưới, ngươi lại hóa trang cũng vô dụng. Vương Tiểu Phi liền nhìn một chút con kia chó săn. Nghĩ thầm này dĩ nhiên là một chỉ có thể lần theo tiên thú. Đến là đã quên còn có vật như vậy. Hai cái tu vi so với nhà mình người. Lại tăng thêm một con tiên thú. Vương Tiểu Phi biết hôm nay chính mình có chút nguy hiểm rồi. Ngươi lại dám đem đệ của ta giết chết. Hôm nay ta nhất định đem ngươi tỏa cốt xương hôi. Nói tới chỗ này đối với nữ hài tử kia nói. Cầu vồng tiên tử hôm nay làm phiền ngươi rồi, đem hắn ngăn chặn. Yên tâm đi, hắn chạy không được. Cầu vồng tiên tử lúc này biểu hiện ra chính là muốn đem Vương Tiểu Phi ngăn chặn diễn xuất. Lên, người trẻ tuổi này đối với chó săn hô lớn một tiếng lúc cái kia tiên thú hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Nhìn một cách lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện con chó này chó tuyệt đối cũng có không kém gì nhị tinh cấp sức chiến đấu. Cái kia trương há to miệng rộng lúc trong miệng răng liền biến được đột nhiên trưởng lên. Đi! Vương Tiểu Phi trong tay lập tức nhiều hơn một thanh đại đao, hướng về này tiên thú liền bổ tới. Tiên thú cũng là một cái người sáng suốt, lướt người đi giữa liền tránh được Vương Tiểu Phi công kích. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng không hề hy vọng lần này khả năng công kích đạt được hiệu quả. Từ lâu dựa vào lấp lóe rời khỏi một ít. Sau đó Vương Tiểu Phi trong tay đã là nhiều hơn một thanh đại cung. Thừa dịp hai người chả chưa kịp phản ứng lúc. Liên tục không ngừng ba mũi tên liền bắn ra ngoài. Ba mũi tên hướng về ba phương hướng mà đi. Tại bắn ra sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng lùi về sau cùng ba người này ở giữa khoảng cách tiến một bước kéo ra. Tại kéo dài khoảng cách sau đó Vương Tiểu Phi mũi tên hướng về cái kia tiên thú đều không ngừng bắn ra ngoài. Tiên thú lúc này nhanh chóng hướng về Vương Tiểu Phi đập tới. Phốc! Ba mũi tên liền dưới tóc, trong đó một mũi tên liền xuất tại này chó săn trên đùi. Thân hình hơi ngưng lại lúc, Vương Tiểu Phi sát theo đó mũi tên đắt là đến. Liên tục mấy mũi tên không ngừng tiến vào chó săn trong cơ thể. Hét thảm một tiếng lúc chó săn đắt là ngã xuống. Ta muốn giết ngươi. Tuổi trẻ xuất ca lúc này lại là nổi giận. Không nghĩ tới hơi chủ quan liền xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là trong nhà quý trọng nhất lần theo tiên thú. Không nghĩ tới lại bị Vương Tiểu Phi bắn giết rồi. Cô gái đẹp kia lúc này cũng là giật mình, lập tức liền vọt tới chó săn trước đó xem xét nhìn lên. Vương Tiểu Phi biết hiện tại là cơ hội của chính mình đã đến không chết không thôi mức độ. Hướng về hai người chính là từng nhánh mũi tên bắn ra ngoài. Vương Tiểu Phi quá rõ ràng tình huống của mình rồi. Tại trước mặt hai người chính mình chỉ có tàn quyền. Loại kia tàn quyền cũng không nhất định có thể đạt được hiệu quả. Tuổi trẻ xuất ca lúc này cặp mắt trợn tròn trợn mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi thành công chọc giận ta rồi. Trong khi nói chuyện chỉ thấy hắn rõ ràng cho thấy từ trong nhẫn lấy ra một cây đại đao. Đại đao nơi tay, người tuổi trẻ khí chất chính đang phát sinh biến hóa to lớn, toàn thân khí tức chính đang nhanh chóng bay lên. Vương Tiểu Phi cặp mắt cũng tập trung vào đối phương. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là người tuổi trẻ một loại công huyết kinh mạch xuất hiện. Vương Tiểu Phi hôm nay cần nhờ chính là mình này mạnh mẽ thị lực. Người trẻ tuổi có thể là yếu tại mỹ nữ trước biểu diễn sự cường đại của mình nguyên nhân. Khí thế toàn thân thôi thúc bên dưới nhanh chóng kéo lên. Cả người ngọc thủ lâm phong. Bày ra là một loại khí ngạo nghễ. Nhất cổ sát phạt lực lượng. Quả nhiên cô gái đẹp kia lúc này mắt đẹp tỏa ánh sáng, có phần hưng phấn nhìn về phía người tuổi trẻ. Dũng ca, ngươi lại mạnh mẽ rồi. Đã nhận được mỹ nữ tán dương. Người trẻ tuổi lúc này càng thêm tự đắc. Một cách đao chiêu đùa bỡn đi ra. Quả nhiên là đao chiêu vừa ra. Thiên địa biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01468. Lấy cách của người đối với. Người trẻ tuổi tại ra vẻ lúc. Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng là mừng thầm. Cho tới nay chính mình sẽ không có một bộ tốt tiên giới đao chiêu. Hôm nay mới xem như là lấy được một bộ đao chiêu rồi. Người tuổi trẻ vận công tuyến đường hoàn chỉnh hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Đặc biệt là hắn vũ động thời gian cách loại năng lượng này khuấy động tình huống càng là đem đao của hắn chiêu hiển lộ ra. Vương Tiểu Phi sớm liền phát hiện công quyết tình huống. Chiêu thức tại sử dụng lúc đều dân có đặc biệt một loại vận công tuyến đường. Người bình thường cũng không biết loại tuyến lộ này. Chỉ có thể là tái diễn dùng năng lượng đi quen thuộc. Chính mình lại là hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy. Chỉ cần biết loại chiêu thức này là một loại gì dạng tuyến đường. Tại trên người mình là có thể dẫn dắt năng lượng triển khai. Nhanh chóng nhớ kỹ đao của hắn chiêu tình huống sau đó Vương Tiểu Phi thu hồi đại cung. Đem một cái tiên đao lấy ra. Đây là một cách từ đánh chết nhân thân thượng lấy được đại đao. Cũng coi như là Vương Tiểu Phi cho rằng tốt hơn một cây đao. Chí ít không kém gì người trẻ tuổi này đao. Làm Vương Tiểu Phi thanh đao lấy ra lúc, không nghĩ tới người trẻ tuổi lúc này lại là càng thêm tức giận nói. Ngươi dĩ nhiên lấy ra để ta đao, quả nhiên là ngươi giết. Vương Tiểu Phi có phần không nói gì. Tùy tiện lấy ra một cây đao đã thành để hắn đao. Này thật sự chính là muốn nói không có giết cũng không được. Vương Tiểu Phi cũng nhớ không nổi để hắn là người nào. Dù sao đã giết thì đã giết. Cũng không có cái gì nhưng xoắn quyết sự tình. Bây giờ có thể làm chính là một trận chiến. Lúc này thanh niên đao thế càng mạnh mẽ, hướng về Vương Tiểu Phi chính là một đao bổ tới. Vương Tiểu Phi nhìn một cách đối phương cái này đao chiêu chỉ là của hắn chiêu thứ nhất lúc. Không chậm trễ chút nào liền dùng đối phương cái kia trụ cột nhất một loại đao chiêu tiến lên nghênh tiếp. Này là vừa rồi đối phương không ngừng động thế lúc đã dùng qua đao chiêu. Mặc dù cũng không có sử dụng. Thế nhưng, hắn vận công tuyến đường là Vương Tiểu Phi biết rõ. Dựa theo cái kia tuyến đường, Vương Tiểu Phi cũng muốn thử một chút đến cùng hội là một loại gì dạng tình huống. Bình một trong tiếng. Vương Tiểu Phi bị mẹ được không ngừng lùi về sau. Rõ ràng cảm giác được là toàn thân của chính mình khí huyết sôi trào một cái. Cũng may Vương Tiểu Phi đã là chặn lại rồi đối phương một đao. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là có một cái phát hiện mới. Của mình khí huyết sôi trào tình huống mới vừa mới mọc lên lúc. Nhất cổ sức mạnh đặc biệt liền từ đan điền tuôn ra. Sau đó liền đem nguồn sức mạnh này ép xuống. Khí thế ấy càng là đem toàn thân của chính mình vuốt lên một cách tựa như. Đây chính là trung tâm thánh duyên năng lực. Vương Tiểu Phi không kịp nghĩ nhiều lúc đối phương lại một đao đã đi đến. Lần này đối phương là dùng chiêu thứ hai đao chiêu. Vương Tiểu Phi theo bản năng bên dưới liền đem đối phương chiêu thứ nhất tiến lên nghênh tiếp. Lần này hai người lần nữa đao chạm vào nhau. Lực lượng cường đại đánh cho Vương Tiểu Phi lần nữa bay ngược. Bất quá, tình huống giống nhau xuất hiện lần nữa. Cái kia khí huyết cuồn cuộn tình huống được trong đan điền một đạo lực lượng lần nữa vuốt lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên rồi. Chính mình có này nghịch thiên năng lực. Coi như là được đối phương đánh thành trọng thương. Tin tưởng chính mình cũng là có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Có năng lực như vậy sau đó chính mình còn có thể sợ đối phương sao? Trung tâm thánh nhân lợi hại như vậy. Xem ra ngay tại ở hắn có không ngừng tự lành năng lực. mình bây giờ có như vậy một loại năng lực, đang lúc đối địch liền sẽ càng chiến càng hăng rồi. Vừa nghĩ tới có loại năng lực này, lại tăng thêm chính mình cặp mắt cái loại này biến thái nhìn thấu cùng vận dụng thủ đoạn lúc, Vương Tiểu Phi đối với tại tiên giới sinh tồn cũng nhiều hơn một ít tự tin. Lần này là Vương Tiểu Phi chủ động công kích. Đại đao dương ra lúc, Vương Tiểu Phi đối với người trẻ tuổi chính là một đao bổ ra ngoài. Một đao kia là người trẻ tuổi chiêu thứ hai đao chiêu. Bình một trong tiếng, người trẻ tuổi vội vàng dùng chiêu thứ ba đao chiêu đến chống lại. Chuyện của tuổi nẹ. Hai người đồng loạt rút đi lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra một loại dứt khoát tình. Ngươi làm sao sẽ của ta thập tuyệt giết? Thập tuyệt giết? Vương Tiểu Phi thế mới biết đối phương sử dụng đao chiêu gọi là thập tuyệt giết. Quản ngươi cái gì thập tuyệt giết, dù sao hiện tại Vương Tiểu Phi học xong đối phương ba chiêu đao chiêu. Vương Tiểu Phi lúc này nhanh chóng thối lui ra khỏi một ít. Cô gái đẹp kia lúc này trong tay đã là lấy ra một thanh trường kiếm. Dự định vây công Vương Tiểu Phi rồi. Tiên tử lược trận cho ta là được rồi, đừng làm cho hắn chạy, ta muốn đích thân đem hắn đánh giết. Người trẻ tuổi đến cũng có ngạo khí, chính là hạ quyết tâm tự mình giết Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này trong tay đã là có thêm một cái đại cung. Đao cất đi. Đối với người trẻ tuổi chính là từng nhánh mũi tên bắn ra ngoài. Người trẻ tuổi lúc này cả người khí thế phi thăng, đại đao nơi tay không ngừng vũ động. Vương Tiểu Phi cặp mắt nhìn thẳng đối phương. Mặc dù đối phương cũng không hề theo sáo lộ vung lên. Thế nhưng, hắn kích ngăn đỡ mũi tên đao chiêu vẫn để cho Vương Tiểu Phi nhớ kỹ hắn năm chiêu. Từng chiêu bao giờ đều trở nên càng thêm trở nên mạnh mẽ. Năm chiêu thêm tiến về phía trước ba chiêu, hiện tại Vương Tiểu Phi có thể nói là đã học được đối phương tám chiêu đao chiêu. Bất quá, rất rõ ràng, đối phương còn có hai chiêu bao ơ lớn nhất đao chiêu chưa hề dùng tới đến. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi đem đại cung vừa thu lại đại đao nơi tay sau đó hướng về đối phương liền vọt tới. Lần này Vương Tiểu Phi áp dụng trực tiếp chính là chiêu thứ bảy đao chiêu, một đao liền bổ về phía đối phương. Ngươi, người trẻ tuổi lúc này thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình lợi hại nhất thập tuyệt giết dĩ nhiên đối phương cũng sẽ dùng. Lúc bắt đầu hắn còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi chỉ biết phía trước mấy chiêu. Lúc này mới phát hiện Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chiêu thứ bảy đều có thể triển khai. Vương Tiểu Phi một chiêu này là nhanh đến, người trẻ tuổi cắn răng một cái lúc chiêu thứ 9 đao chiêu liền dùng đi ra. Ầm một tiếng, Vương Tiểu Phi lại bị một chiêu này chém bay ra ngoài, nhất thời trong miệng chính là huyết thủy phun ra. Tiểu tử, sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là trò đùa. Người trẻ tuổi nhanh chân về phía trước. Nhìn xem đến thanh niên, Vương Tiểu Phi cái kia tự lành năng lực đến lần nữa. Theo tự lành năng lượng tuôn hướng bị thương địa phương. Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát xuất hiện thương thế của mình đã là tốt đẹp. Không chỉ có là như vậy. Năng lượng trả gia tăng rồi một ít. Có phần nhịp thiên A. Trung tâm thánh duyên năng lực hiện tại tính là chân chính thể hiện ra. Trong này còn có vượt chiến càng có thể kích phát năng lượng tác dụng. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đến trên người của đối phương, trầm giọng nói. Nếu như ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cái kia đó là một con đường chết. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đem đối phương chiêu thứ 9 đao chiêu cũng vận hành lên. Năng lượng ở trong người không ngừng khuấy động, một chiêu này rõ ràng so với bất kỳ một chiêu làm đến mạnh mẽ. Người trẻ tuổi hừ một tiếng nói. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu phản kháng sức mạnh. Trong khi nói chuyện, người tuổi trẻ đao thế đã là có thêm một loại mới biến ảo. Vương Tiểu Phi lúc này lại là cặp mắt nhìn chằm chằm đối phương đao thế, biết đối phương tại vận dụng chiêu thứ 10 tuyệt chiêu. Nhìn một cái. Vương Tiểu Phi đã là đem đối phương một chiêu kia thu hết vào mắt. Năng lượng cũng đang nhanh chóng sửa chữa tuyến đường. Đồng dạng chiêu thứ 10 đao thế cũng đang vận hành.